Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1196, không chết không thôi. Người nghe tiếng toàn bộ đều chạy tới bong tàu phía trên quan sát, nơi này khoảng cách Lôi Linh Điện cửa đá có chút khoảng cách, xa xa có thể trông thấy tại đen nhánh hư vô hải dưới hai chiếc phương chu, một trước một sau, hướng phía Lôi Linh Điện cửa đá chạy tới, nhìn bộ dáng mười phần chật vật, ánh mắt lại hướng phía sau bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy vô số bóng đen, đây đều là hư không ma thú, đang điên cuồng đuổi lấy Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà hai chiếc phương chu. Đáng chết, làm sao sẽ có nhiều như vậy hư không ma thú? Kim Chấn tại phương chu phía trên chửi ầm lên, phương chu bên trên người cũng tại không ngừng tiến đánh sau lưng đuổi sát không buông hư không ma thú. Nhưng là số lượng quá mức khổng lồ, những này công kích đều hiền quá mức không có ý nghĩa, không cách nào đối với mấy cái này hư không ma thú tạo thành tính thực chất tổn thương. Gia chủ, phía trước giống như chính là Lôi Linh Điện. Ngô Ngân Kiếm giờ phút này nhìn xem phương chu phía trước, chính là nhìn thấy cái kia đạo viết Lôi Phủ hai chữ cửa đá. Kim Chấn nghe vậy cũng là nhìn sang, quả thật tại phía trước có một đạo cửa đá đứng lặng, sau lưng vô số hư không ma thú, khiến Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia đều là có chút khó mà chống đỡ. Có bao nhiêu số lượng không nói, cho dù muốn đem những này hư không ma thú toàn bộ chém giết, cũng sẽ đánh đổi khá nhiều, đem nhân lực hao tổn trên người những ma thú này đang lãng phí. Sở dĩ, dưới mắt đường ra duy nhất, chính là trực tiếp xông vào cái này Lôi Linh Điện bên trong. Bạch Vũ Hy mau đem chìa khóa giao tới, để ta mở ra Lôi Linh Điện đại môn. Kim Chấn đối với Bạch Vũ Hy truyền âm nói, Bạch Vũ Hy lại là bất vi sở động. Kim Chấn cắn răng một cái, tức giận không thôi, ngươi làm sao không cái chìa khóa giao tới, ta đến mở ra đại môn. Bạch Vũ Hy tự nhiên là sẽ không dễ dàng đem chìa khóa chắp tay cho Kim Chấn, đây là hắn chỗ dựa duy nhất, cũng sợ bị Kim Chấn cho tính toán. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tại hồ ai đến? Hiện tại chúng ta nếu là không tiến vào cái này Lôi Linh Điện tránh né những này hư không ma thú hình thành thú triều, người ta đều không chiếm được lợi ích quả ăn. Kim Chấn tiếp tục nói, Bạch Vũ Hy lạnh lùng nhìn xem thuyền sau đuổi sát không buông hư không ma thú. Những này hư không ma thú số lượng rất nhiều, không ngừng đụng chạm lấy thuyền của bọn hắn thể. Tiếp tục như vậy, vòng phòng hộ rất nhanh liền sẽ bị kích phá. Đối mặt như thế khổng lồ số lượng hư không ma thú, bọn hắn có thể không chiếm được một chút ưu thế. Tốt, ta cho ngươi, ngươi nếu là dám giở trò quỷ, ta định cùng ngươi không chết không thôi. Bạch Vũ Hy cắn răng một cái, đành phải gật đầu, dưới mắt tình huống khẩn cấp, không cố được nhiều như vậy, chợt đem trong tay mình chìa khóa ném cho Kim Chấn. Kim Chấn tiếp nhận chìa khóa về sau, cũng lấy ra trong tay mình một nửa khác chìa khóa, hai cái chìa khóa cuối cùng hợp hai làm một, biến thành một cái thiểm điện hình dạng đồ vật. Kim Chấn còn chưa kịp phản ứng, chuôi này chìa khóa liền trực tiếp hóa thành một vệt thiểm điện, bắn về phía cửa đá chỗ, oanh! Cửa đá trong chốc lát đem cái kia hóa thành thiểm điện chìa khóa nuốt hết. Mà cùng lúc đó cửa đá cũng bắt đầu kịch liệt run run từ từ mở ra. Tại cửa đá hậu phương, một cái khổng lồ cung điện, nhược ảnh nhược hiện xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lôi Linh Điện xuất hiện, Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy đều là hoảng sợ nói. Mà ở phía ra lặng lẽ quan sát lấy Tiêu Viêm một đám cũng là mắt lộ ra tinh mang. Nhìn xem tòa này đột nhiên xuất hiện khổng lồ cung điện, để người không khỏi có chút hưng phấn lên. Ầm ầm, theo cung điện xuất hiện, tại cửa đá bốn phía, lập tức đen nghịt tầng mây đem cung điện bao vây lại. Chợt tại cung điện kia bốn phía mây đen bên trong, từng đạo lôi đình như kinh ngạc chi long, ở trong đó gào thét gào thét. Đây là lôi hải. Tiêu Viêm tại Hoa Bất Ngữ cho trong thư tịch thấy qua Lôi Linh Điện ghi chép. Tại Lôi Linh Điện bốn phía có một mảnh lôi hải, mà lúc này, theo Lôi Linh Điện bị mở ra, mảnh này lôi hải cũng là lại lần nữa hiện thế, bộc phát làm người sợ hãi lực uy hiếp, một mảnh lớn lôi hải. Kim Chấn cũng là kinh ngạc không thôi, nhìn thoáng qua một bên phương chu bên trên Bạch Vũ Hy. Bạch Vũ Hy ánh mắt kiên định, tựa hồ trong mắt chỉ có lôi hải sau lưng Lôi Linh Điện, không lọt vào mắt trước mắt khí thế kia ngập trời lôi hải. Kim Chấn trong lòng thầm mắng một tiếng hỗn đản, đã Bạch Vũ Hy không sợ, hắn tự nhiên cũng không thể lùi bước. Cũng chỉ đành buồn bực đầu trực tiếp xông vào cái kia trong biển lôi. Mà theo lôi hải xuất hiện, những hư không kia ma thú liền đi chim sợ cành cong giải tán lập tức. không dám ở hướng trên lôi hải xông vào. Hư không ma thú hình thành thú triều, cái này mới dần dần thối lui. Mà tại những này hư không ma thú hậu phương, một cái như ẩn như hiện xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Cái này đạo thân ảnh to lớn chính là hư không thị chủng. Là nó ở phía sau không nhanh không chậm du động, mà những này hư không ma thú hình thành thú triều kỳ thực chính là hư không thị chủng ở phía sau. Đuổi theo biến thành, hư không thị chủng vốn là dựa vào thôn phệ đồng loại mà sống. Chỉ cần thể tích so với nó tiểu nhân, nó cũng dám nuốt, chỉ cần nhập hắn trong bụng, liền xem như năm sau đấu tiên cũng phải biến thành trong bụng của nó bữa ăn. Ha ha, Tiêu Viêm huynh cái này đợt công kích thứ nhất ngược lại là tới nhẹ nhõm. Đem cái kia Bạch gia cùng Kim thị một nhà đều truy bị ép tiến vào cái kia phiến trong biển lôi. Mảnh này lôi hải tuy nói không có khả năng đem một mực vây khốn, nhưng là giống bọn hắn như vậy không có chút nào phòng bị xông đi vào. Sợ rằng muốn ra, liền không có đơn giản như vậy. Hoa Bất Ngữ hé miệng khẽ cười nói, trong lòng cũng là vì Tiêu Viêm cơ trí yên lặng điểm cái tán. Lúc này, cái này lôi linh điện đã bị Kim thị một nhà cùng Bạch gia mở ra. Mà hai nhà cũng bị bách vọt vào trong biển lôi, mà những hư không kia ma thú, tại hư không thị chủng không có xua đuổi về sau, cũng là dần dần lắng xuống. Xem ra muốn tiến vào cái này lôi linh điện, chúng ta cũng nhất định phải thông qua cái này lôi hải mới được. Hoa Bất Ngữ nhìn xem lôi linh điện ngoại vi một vòng mây đen. Trong đó kinh lôi mật bố, những này lôi đình uy lực đều là không thể khinh thường. Đủ để nhẹ ẽm đem một tên ba sao đấu tiên xé nát. Dù sao tòa cung điện này đã từng ở thế nhưng là một vị đấu thần cường giả. Hắn chỗ hiểu ra lôi đạo, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể thông qua. Tại Bạch gia cùng Kim thị một nhà tiến vào lôi hải về sau, bọn hắn Phương Chu cũng hoàn toàn bị mây đen nuốt mất. Nhất thời, trong đó lôi đình nổi lên bốn phía, quần công, tựa hồ tất cả lôi điện toàn bộ đều tuôn hướng Bạch gia cùng Kim thị một nhà hai chiếc Phương Chu. Tiêu Viêm nhíu mày. Mảnh này lôi hải nhìn ngược lại không giống như là tự nhiên chi vật, ngược lại tốt giống có linh trí. Nhìn xem bị lôi đình vây công Bạch gia cùng Kim thị một nhà chính là có thể nhìn ra, chỉ cần một khi tiến vào lôi hải liền sẽ bị trên lôi hải tất cả lôi điện cùng một chỗ công kích. Trong biển lôi tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất có ngàn vạn nổi trống bị đồng thời gõ vang. Nhìn xem mảnh này lôi hải, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lấy trước mắt vô úy Phương Chu lực phòng ngự, có thể không có năng lực đi chống cự mảnh này lôi hải. Chúng ta cũng phải xuất phát, nếu bị Bạch gia cùng Kim thị một nhà nhanh chân đến trước, chúng ta nhưng là không còn vớt đầu. Quan Đông mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nhìn xem mảnh này lôi hải lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Liền ngay cả Hoa Bất Ngữ cũng là lông mày gấp tác. Cẩn thận quan sát đến lôi hải động tĩnh, nhìn xem có thể hay không tìm ra sơ hở gì ra. Nếu không cứng rắn tiến lên, đối bọn hắn đến nói không có tí ưu thế nào. Chương 1197, trong miệng nhìn cái này lôi hải uy lực bất phàm. Muốn mạnh mẽ tiến lên cùng Kim thị một nhà cùng Bạch gia khác nhau ở chỗ nào? Nhất định có biện pháp nào có thể tránh né, miễn bị lôi hải công kích. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát lôi linh điện bốn phía mây đen lôi hải, nhưng không được phương pháp phá giải. Có lẽ cái này lôi hải chính là lôi linh điện một lần thí luyện. Chỉ có thông qua lôi hải người mới có tư cách đặt chân lôi linh điện. Vô úy Phương Chu đã tới gần lôi linh điện, lúc này Bạch gia cùng Kim thị một nhà đi vào có chút thời gian. Nhưng còn chưa thấy đến Bạch gia hoặc là Kim thị một nhà Phương Chu xông ra lôi hải. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đánh giá thấp lôi hải uy lực, tạm thời bị lôi hải cho khốn trụ. Ngay cả Bạch gia cùng Kim thị một nhà thông qua lôi hải đều khó khăn. Chúng ta càng là không có hy vọng. Suy nghĩ lại một chút, nhìn có không có biện pháp gì. Tiêu Viêm chau mày, dạng này tùy tiện xâm nhập lôi hải không phải lựa chọn tốt. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng từ mây đen bên trong truyền ra, phảng phất là đang cảnh cáo lấy Tiêu Viêm đám người đừng tự tiện xâm nhập. Hư không thị chủng thì là ở một bên lẳng lặng ở lại. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Viêm bọn người ở tại lôi hải bên ngoài bồi hồi, nó tựa hồ có chút nghi hoặc. Chợt, tại mọi người nhìn chăm chú, hư không thị chủng chính là trực tiếp một đầu chui vào trong biển lôi. Sau đó còn truyền ra nhảy cẫng thanh âm, chơi đùa một phen về sau, lại xông ra lôi hải, ngây ngốc nhìn xem Tiêu Viêm một đám, mà Tiêu Viêm một đám cũng là ngây ngốc nhìn xem quái vật khổng lồ này. Ha ha, biện pháp đang ở trước mắt, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Tiêu Viêm nhìn xem hư không thị chủng vừa mới hành vi về sau chính là cười mở nhan. Bất quá Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, cho dù hư không thị chủng lực lượng cơ thể cường đại, nhưng cái này lôi hải uy lực, nó hẳn là cũng không thể như thế nhẹ nhõm đối đãi đi. Vì sao có thể tự do xuyên qua ra vào lôi hải đâu? Tiêu Thiếu, như thế thật được không? Khiếu Chiến nơm nớp lo sợ mà hỏi, mọi người cũng là một mặt xem thường, liền ngay cả Hoa Bất Ngữ sắc mặt đều là có chút không tốt. Yên tâm đi, có Long Ngữ tại, Tiêu Viêm nói, giờ khắc này ở bọn hắn quanh mình một vùng tăm tối. Không phải bọn hắn tiến vào lôi hải, mà là bị hư không thị chủng cho nuốt vào trong miệng. Mượn nhờ hư không thị chủng lực lượng cơ thể đến thông qua mảnh này lôi hải. Tại hư không thị chủng miệng lớn bên trong, sóc này không ngừng, mọi người cũng là liên tục kêu khổ. Hòe, Tiêu Thiếu, chúng ta không bị nó nuốt, cũng phải bị người này miệng thối cho tươi sống hun chết a. Tất cả mọi người là nhịn không được liên tục đánh lấy nôn khan. Mấy nữ tử sớm nhịn không được, ở một bên nôn mửa, có thể nói là ngũ vị tạp trần, mùi vị gì đều có, loại vị đạo này hỗn lại với nhau, vậy đơn giản liền là độc khí. Kiên, kiên trì kiên trì, cái này so bị sét đánh có thể tốt hơn nhiều lắm. Liền ngay cả sự nhẫn nại cực mạnh Tiêu Viêm đều là có chút không kiên trì nổi. Thực sự là quá thối, mảnh này ngoại giới nhìn qua ầm ầm sóng dậy lôi hải. Ở bên ngoài nhìn chỉ có một vòng mây đen quay chung quanh. Xuyên ra trận trận lôi minh, trên thực tế tiến vào bên trong về sau mới sẽ phát hiện mây đen bên trong có khác càn khôn. Mới hiểu tại sao lại trở thành biển sét, bởi vì mây đen bên trong có một không gian riêng biệt. Tất cả đều là từ lôi đình tạo thành, hư không thị chủng có chút mở ra miệng lớn. Cũng là để Tiêu Viêm đám người có thể mắt thấy trong biển lôi tràng cảnh. Mọi người cũng là vô cùng kinh dị, lần thứ nhất nhìn thấy lôi đình dày đặc đến trình độ như vậy. Mà trông thấy lôi đình long ý thì là có vẻ hơi hưng phấn. Bởi vì hắn liền đản sinh tại trong biển lôi, trông thấy lôi hải đều có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Long ý, ngươi hiện tại đã tái tạo nhục thể, đã không còn là lôi linh, hiện tại những này lôi đình sẽ không lại tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Ngược lại sẽ làm bị thương ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý hưng phấn bộ dáng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Long Ý nghe vậy mới ngẩn người, ồ một tiếng, có thể cha, thế nhưng là ta còn có thể cảm giác được ta lôi đình chi lực. Long Ý chợt hồi đáp, nói xong nắm chắc quả đấm, toàn thân chính là hiện đầy hồ quang điện, suy suy vang lên. Tiêu Viêm giật mình, liền ngay cả Long Thế Thiên tất cả giật mình. Tiêu Viêm cùng Long Thế Thiên nhìn nhau một chút, có chút không dám tin tưởng, ấn đạo lý Long Ý tái tạo huyết mạch, mang ý nghĩa mặc dù bảo lưu lại linh hồn, nhưng nhục thể toàn bộ đều là rực rỡ hẳn lên, vì sao còn sẽ có được hắn trước kia chỗ có lôi đình chi lực? Bất quá hẳn là không thể lại hấp thu lôi đình chi lực. Long Ý thở dài một hơi, dù sao hắn sinh tại lôi đình phảng phất như là mẹ của hắn, giờ phút này chỉ là để hắn cảm thấy hoài niệm, ta ngược lại là không cho là như vậy. Lần này tại lôi linh điện bên trong, có lẽ người chưa hẳn không thể nếm thử, chính mình lôi đình chi lực có lẽ còn có thể tu luyện. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý trên người lên điện quang, chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên, đối với Long Ý đến nói, nếu không phải là bất đắc dĩ, ai nguyện ý bỏ chính mình bản nguyên chi lực. Oanh, đang khi nói chuyện, hư không thị chủng thân thể bỗng nhiên rung động động, thông qua hư không thị chủng miệng lớn hướng nhìn ra ngoài. Đúng là trông thấy Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà hai chiếc phương chu. Chính chật vật tại trên lôi hải đi về phía trước, mà giờ khắc này lại bị hư không thị chủng gặp phải. Hư không thị chủng chính là bãi động chính mình thân thể khổng lồ đi làm nhiễu cả hai. Xúc sinh chết tiệt, nó làm sao sẽ tại trong biển lôi. Kim Trấn mắng to, Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà phương chu vốn là nhận lấy trong biển lôi ngàn vạn lôi đình công kích. Giờ phút này Bạch Gia Bạch Vũ Hy cùng Kim Thị một nhà Kim Trấn đều là nhau nhau xuất thủ. Mới xem như miễn cưỡng ổn định phương chu bên trên vòng phòng hộ. Đều có vẻ hơi chật vật, bây giờ tăng thêm hư không thị chủng lại đi lửa cháy đổ thêm dầu. Khiến hai nhà đều chỉ đạt được thần, cái này vừa phân thần. Phương chu phía trên vòng phòng hộ chính là bị trong biển lôi lôi đình cho công phá. Nhất thời, Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia phương chu bên trên lôi đình càn quét. Tiếng kêu thảm thiết liên tục nổi lên bốn phía, bất quá hư không thị chủng cũng chỉ là ra một chút. Cũng không có đi công kích bọn hắn, bất quá vẻn vẹn chỉ là lần này, liền đầy đủ Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia uống một bình. Hư không thị chủng chợt liền dẫn Tiêu Viêm vọt tới Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia phía trước. Như vậy, liền sẽ so hai nhà đều muốn trước xuyên qua lôi hải. Nửa ngày về sau, hư hư không thị chủng mang theo Tiêu Viêm một đám cuối cùng là xuyên qua lôi hải. Nhìn lại, Kim thị một nhà cùng Bạch gia còn vây ở trong biển lôi. Mà xuất hiện tại Tiêu Viêm một đám trước mắt là một đầu rộng lớn đại đạo. Tại đại đạo cuối cùng có thể trông thấy một tòa u ám cung điện. Cho người cảm giác đầu tiên liền không có cái gì sinh khí. Phảng phất một tòa thành chết. Đầu này đại đạo như thế thông suốt, cũng không thấy bất kỳ chướng ngại. Nhìn ngược lại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Luôn cảm thấy không có trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Hẳn là chúng ta một đường đi qua liền có thể thẳng tới chủ điện. Tiêu Viêm nhìn xem đầu này thẳng tắp rộng lớn đại đạo. Không có cái gì thủ hộ giả. Ngay cả cơ quan cái gì đều không có. Nếu như một tòa thành không, cái này chính là một tên đấu thần cung điện. Nếu là chỉ có lôi hải đạo này phòng hộ, giống như làm sao đều không thể nào nói nổi. Không quản được nhiều như vậy, chúng ta được đi nhanh lên. Nếu không Kim thị một nhà cùng Bạch gia đuổi theo tới, vậy coi như không dễ làm. Quan Đông dặn dò, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là gật gật đầu. Bây giờ trên Vũ Úy Phương Chu cũng không phải là tất cả mọi người. Tới chỉ có Long Ý, Thanh Mộc Nhi, Long Thế Thiên, Phong Bảo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bảo, Hạ Tăng Huy, Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ cùng Quan Đông. Hết thảy tới 11 người, mấy người còn lại đều lưu tại Xích Hàng Tinh, lấy bảo an toàn, mọi người nhẹ gật đầu. Chính là để hư không thị chủng đem Phương Chu tạm thời mang rời khỏi. Để nó ở phụ cận đây chờ đợi, hư không thị chủng rời đi về sau. Tiêu Viêm nhìn xem cái này cái đại gia hỏa, con mắt nhắm lại. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, nó tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Một nửa khác lôi linh điện chìa khóa cũng xuất hiện tại nó nơi đó. Hẳn là nó cùng cái này lôi linh điện có quan hệ gì? Cùng lôi thần điện chủ có quan hệ gì? Chương 1198, lôi hồ bất ngữ tựa hồ cũng là chú ý tới hư không thị chủng đủ loại hành vi. Có chút kỳ quái, khẽ gật đầu, xem ra không chỉ là ta nghi ngờ, ngươi cũng phát hiện. Cái này hư không thị chủng cảm giác rất không thích hợp. Bất quá nhìn nó đần độn dáng vẻ tựa hồ lại không có cái gì ý xấu. Có lẽ nó chỉ là đã từng sinh hoạt trong lôi linh điện đầu. Chỉ là lôi thần một cái tiểu sủng vật mà thôi. Trước mắt xem ra đây là tốt nhất giải thích. Hy vọng nó không có cái gì ý đồ xấu. Tiêu Viêm cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Mọi người bước lên lôi linh điện rộng lớn trên đại đạo. Đại đạo hai bên, theo thứ tự có thứ tự bố trí nhàn nhạt phát sáng linh thạch. Không có một tia cho bụi, tả hữu quan sát cũng không thấy có người hoạt động dấu hiệu. Căn cứ thư tịch ghi chép bên trong, chỉ nói là đến lôi thần điên dại, lại chưa từng nói qua lôi thần vẫn lạc. Đại điện bí ẩn về sau, tất cả mọi người coi là lôi thần vẫn lạc, nơi đây cũng thành đấu thần di chỉ, mà lôi thần là có hay không vẫn lạc còn vẫn không biết. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút tốt. Vạn nhất lôi thần lão nhân kia nhà còn tiếp tục tồn tại. Chúng ta đây coi như là tự xông vào nhà dân, người ta nhẹ nhàng hát cái xì hơi là có thể đem chúng ta cho phun chết. Tiêu Viêm cẩn thận nói, mọi người cũng là khẽ gật đầu. Tiêu Thiếu, nơi này nhìn tựa hồ thật lâu không có tới người. Có lẽ lôi thần đã sớm không tại cái này lôi linh điện bên trong. Khiếu Chiến nhìn một chút chung quanh, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, bao quát phương xa chủ điện cùng hai bên cung điện, đều là không gặp nửa cái bóng người. Tại đại đạo trung ương, có một chỗ sân khấu, mà tại sân khấu bốn phía, có bốn cây cột đá, nhìn cũng vẻn vẹn chỉ là giống một cái vật phẩm trang sức. Mọi người đến gần, quan sát đến bốn cây cột đá cũng không phải là bóng loáng vuông vức, mà là riêng phần mình đều điêu khắc khác biệt đồ án. Tiêu Thiếu, cái này trên trụ đá điêu khắc có chữ viết phù, Nam Nhĩ Minh đến gần cột đá, sau đó ngắm nghía, nhìn xem trên trụ đá ký tự, người sống đừng tiến, mời mau lui cách. Trên trụ đá chữ rất viết ngoáy, phảng phất là rất gấp tình huống dưới khắc ra, cùng chung quanh sạch sẽ quy phạm hoàn cảnh, qua quýt ký tự lộ ra không hợp nhau. Tiêu Thiếu, cái này cây cột đá bên trên cũng khắc ký tự, viết là, tâm trí bị phệ, nhanh chóng lui cách. Khiếu Chiến nhìn xem một căn khác cột đá, phía trên cũng là khắc lấy qua quýt ký tự, nhìn cùng Nam Nhĩ Minh bên này ký tự đều là xuất từ cùng một nhân thủ. Chữ này phù. Không phải là điên dại về sau lôi thần lưu lại sao? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, suy đoán nói, dựa theo lôi linh điện tu kiến phong cách, loại này qua quýt ký tự là không thể nào xuất hiện. Trừ phi là lôi thần vì cảnh cáo thế nhân, dùng chính mình chỉ có thần trí chỗ khác ra. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, sân khấu bắt đầu kịch liệt run run, mọi người giật mình, chỉ thấy Khiếu Chiến dùng ngón tay đi đụng vào cột đá. Vừa mới vừa chạm vào đụng, chính là phát sinh giờ phút này kịch liệt run run, bốn cây cột đá oanh một tiếng, cột đá đỉnh, bốn đạo lôi điện phóng lên tận trời, sau đó hội tụ ở giữa không trung bên trong, tạo thành một cái lôi cầu, chợt tại lôi cầu phía trên, một cái đầu đưa ra ngoài, sau đó mở ra ngân con mắt màu trắng, mãnh nhìn về phía Tiêu Viêm một đám, Lôi Hồ, Hoa Bất Ngữ cùng Tiêu Viêm đều là cùng nhau kinh hô. Tại trong thư tịch đối với cái này từng có ghi chép. Theo lôi đình mà xuất hiện, chính là lôi thần nuôi sủng vật, thực lực cụ thể không biết, không dễ ngạnh chiến, Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ đều là ý tưởng giống nhau. Dù chỉ là đấu gần một cái sủng vật, đều không phải cái gì tốt gây đồ chơi. Chạy, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, loại tình huống này cũng chỉ có thể trước hướng đại điện bên trong chạy tới. Hy vọng cái này lôi hồ sẽ không vì công kích bọn hắn mà hủy đi đại điện. Mọi người hiểu ý, chợt đều là dùng tốc độ nhanh nhất xông về lôi linh điện. Mà đoạn này đường, cách chủ điện còn có rất dài một khoảng cách. Đại đạo nối thẳng chủ điện cùng hai bên phân điện, Đông Cung cùng Tây Cung. Lôi hồ tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là đến Tiêu Viêm một đám trên đỉnh đầu. Cái này lôi hồ mặt như hồ, sau có cửu vĩ, toàn thân hồ quang điện lấp lóe, phát ra lốp bốp tiếng nổ. Oanh, lôi hồ lập tức liền nhảy lên đến chúng nhân nói đường phía trước, chặn thông hướng đại điện con đường. Một đôi hẹp dài ngân trắng chi nhãn, đánh giá mọi người, chủ nhân có ngữ, cản người sống, giết kẻ xông vào, các ngươi tự tiện xông vào lôi linh điện, giết. Lôi hồ chậm rãi mở miệng, thanh âm như sấm rền, mê man, ầm ầm rung động, Khiếu Chiến giữa lông mày nộ khí chợt hiện, thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, sau lưng thiên khiếu hổ tượng, chính là gào thét lên tiếng, tiếng gào hùng hậu kéo dài, hổ ảnh thu liễm, hóa thành vòng bảo hộ bao lại mọi người. Lúc này chẳng biết cái này lôi hồ thực lực, nhưng nhìn cái này lôi hồ tại điện này bên trong tu luyện cũng tuyệt không phải người bình thường. Tùy tiện đối phó, cái này lôi hồ như một mực đang lôi linh điện bên trong tiềm tu. Lại là lôi thần thú, thực lực định sẽ không kém đi nơi nào, liền ngay cả Hoa Bất Ngữ đều không thể cảm giác thực lực. Mọi người tất nhiên cũng sẽ không là đối thủ của nó. Lôi hồ chợt cũng là một tiếng sét giống như tiếng gầm. Sau đó một chảo đập vào Khiếu Chiến vòng phòng hộ bên trên. Khiếu Chiến vòng phòng hộ như là không có gì, vỗ tước tán, lôi hồ hướng về mọi người đánh tới. Tiêu Viêm một đám liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Viêm lập tức vận chuyển Tử Thần Hư Linh Quyết, trên thân ba kỳ vật lực lượng chính là hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một loại vô cùng kỳ dị lực lượng. Một nháy mắt, Tiêu Viêm thi triển ra Hoàng Tuyền ba kiện bộ, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Thiên Xích Vô Ảnh, Thánh Thiên Liên Tiễn. Thậm chí Tiểu Y đều xuất hiện tại một Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra từng nhánh hỏa tiễn. Đây là Tiêu Thị không giải thích liên chiêu. Tiêu Viêm chậm âm thanh mở miệng, hắn đã là đem chính mình toàn thân chiêu số toàn bộ đều phát huy ra. Đương nhiên mọi người giờ phút này cũng không có nhàn rỗi. Hoa Bất Ngữ cũng là một ngựa đi đầu, tiêu tiếng địch âm hưởng triệt, tiên nguyên khí hóa thành sóng âm, uy lực cũng là vô cùng cường đại, hướng phía lôi hồ bao phủ tới. Quan Đông quyền ảnh đầy trời, hướng phía lôi hồ cuồng oanh loạn tạc, mà Vô Úy chiến đội mọi người, cũng là thi triển thủ đoạn, bất quá thực lực chỉ có đấu đế bọn hắn. Những lực lượng này, đối với lôi hồ đến nói, hoàn toàn có thể không đáng giá nhắc tới. Dầm dầm dầm, đầy trời bạo tạc, ánh lửa đem lôi hồ thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Đi, tiến lên, Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, giờ phút này đã không thể tại lui về, bởi vì một khi ra ngoài sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu là gặp được Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà, không thể so với cái này lôi hồ dễ đối phó. Thừa dịp lấy ánh lửa, mọi người chính là kiên trì vọt vào, mà trong ngọn lửa, lôi hồ thân ảnh chợt hiện, một trường chính là hướng phía mọi người vỗ tới. Lúc này trong lòng mọi người một sợ, một trường này đập vào ai trên thân, đều là sẽ chết người đấy. Ngay tại cái này lúc mấu chốt, long ý sau lưng long ảnh chợt hiện, đầu rồng to lớn xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ lôi linh điện long ngâm. Cái kia lôi hồ cũng là đột nhiên trì trệ, thân hình lập tức liền bắn ra, nhìn xem giữa không trung cự đại long đầu, màu bạc trắng trong mắt xuất hiện run rẩy, lui ra phía sau mấy bước về sau. Lôi hồ thấp thân thể, trong miệng phát ra từng đạo ngầm giống thanh âm. Cha, các ngươi đi mau. Long ý lập tức quay đầu nói với Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm biết được, lấy bây giờ long ý thực lực bây giờ, chỉ có thể ngưng tụ ra long đầu, mà lại thời gian cũng không dài. Long Ý lại lần nữa đối với Lôi Hồ gào thét, Lôi Hồ cúi người ngầm giống, không dám hướng phía trước. Cùng lúc đó, ở hậu phương xuất hiện mấy chục đạo bóng người, Lôi Hồ bị Long Ý uy hiếp không dám đến gần, mà phía sau Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà mới vội vàng đến. Xa xa nhìn thấy Tiêu Viêm một đám tại cùng Lôi Hồ giằng co. Lôi Hồ tựa hồ cũng là phát hiện hậu phương Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm một đám bắt lấy cơ hội, lấy tốc độ nhanh nhất xông về chủ điện. Lôi Hồ vốn còn muốn tiếp tục đuổi Tiêu Viêm một đám. Long Ý một tiếng long ngâm, lại làm cho nó dừng bước. Chợt Lôi Hồ đem trong lòng tức giận chi ý toàn bộ rời về phía Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà. Chương 1199, thủ hộ giả chết. Bọn hắn chạy thế nào đến trước mặt của chúng ta đi? Kim Trấn mắng to một tiếng, giờ phút này Kim Trấn cùng Bạch Vũ Hy riêng phần mình mang theo thủ hạ của mình. Xa xa chính là nhìn thấy đã chạy hướng về phía chủ điện Tiêu Viêm một đám. Gia chủ, chính là bọn hắn, nguyên bản ta có thể đem đầu kia xúc sinh chém giết. Trên đường lại bị bọn hắn làm dối, còn để ta Kim Thị người một nhà viên tổn hao nhiều. Ngô Ngân kiếm lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm một đám, phẫn nộ nói, hắn kém chút bị bọn hắn hại chết. Ngô Ngân kiếm tự nhiên là hận đến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm, bọn hắn một cái đều chạy không được. Bao quát bên ngoài đầu kia xúc sinh, Kim Thị một nhà hao tổn, nhất định phải cầm mạng của bọn hắn để đền bù. Kim Trấn cũng là trầm giọng mở miệng, nếu không phải hư không thị chủng tại trên Lôi Hải quấy nhiễu bọn hắn một chút, vòng phòng hộ cũng sẽ không bị những hư không kia bán công phá. Nói không chừng chúng ta sớm liền xuyên qua, không đến mức bị Tiêu Viêm đám người vượt lên trước. Uy, ta nói Kim gia chủ, ít ở nơi đó phát ngôn bừa bãi, vẫn là nghĩ biện pháp trước giải quyết trước mắt con xúc sinh này đi. Nói, Bạch Vũ Hy ngược lại là có chút nghe không nổi nữa. Chính là mở miệng đối với Kim Trấn không tức giận nói. Tại bọn hắn đối thoại ở giữa, Lôi Hồ đã là mãnh đánh tới, đem đối với Tiêu Viêm cơn giận của bọn hắn, giờ phút này đều rơi tại trên người của bọn hắn. Suy suy, Lôi Hồ cửu đuôi không ngừng duỗi dài tản ra, tạo thành một cái lôi cầu đem Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà bao khỏa ở bên trong. Lôi cầu bên trong hồ quang điện lấp lóe, một khi chạm đến hồ quang điện, liền sẽ bị lấy hồ quang điện tê liệt thân thể, đang hành động tốc độ cùng tốc độ công kích bên trên đều sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Đáng chết, đều đi qua lâu như vậy, Lôi Linh Điện làm sao còn có khủng bố như vậy đồ vật tồn tại. Bạch Vũ Hy hai người chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đối phó nó. Kim Trấn mắng, nói xong chính là nhìn về phía Bạch Vũ Hy. Bạch Vũ Hy ngược lại là xem thường, mà thường thường Bạch Vũ Hy thái độ như vậy, khiến Kim Trấn bắt hắn thực sự là không có cách nào. Đừng cho là ta không biết ngươi cái lão hồ ly này đang suy nghĩ gì. Ta cũng không muốn cùng nó dây dưa, có thể đi hay không? Liền nhìn thực lực bản thân, Bạch Vũ Hy bất thình lình nói, hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng Kim Trấn liên thủ, hai nhà người quan hệ vốn là mũi tên nỏ nhổ trương. Càng là ở lúc mấu chốt, càng không thể đem phía sau lưng của mình giao cho địch nhân. Dạng này chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Hừ, vậy ngươi liền chờ chết đi. Kim Trấn nhìn thấy Bạch Vũ Hy không muốn hợp tác, cũng là hừ lạnh mắng. Bạch Vũ Hy cũng là trợn nhìn Kim Trấn một chút, hồi đáp. Ai chết thì sống còn chưa nhất định đâu. Lôi Hồ thực lực đều tại Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà phía trên. Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà muốn thông qua Lôi Hồ cái này một quan chỉ sợ cũng phải tốn hao không ít thời gian. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm bọn hắn đã nhanh đến đại điện cuối cùng. Tiêu Viêm huynh, chúng ta là trực tiếp tiến vào chủ điện sao? Bất quá bày tại mọi người lại là ba con đường, theo thứ tự là chủ điện, Đông Cung cùng Tây Cung. Mà tại ghi chép bên trong, chủ điện chỉ có Lôi Thần một nhân tài có thể vào, liền ngay cả đồ đệ của hắn đều không thể tiến vào. Chắc hẳn lấy trong chủ điện cất giấu Lôi Thần không thể cho ai biết bí mật. Đi đến cuối con đường thời điểm, bỗng nhiên tại cái kia chủ điện phía dưới, mọi người trông thấy một thân ảnh, phi thường gầy còm thân ảnh, hốc mắt lõm, tóc cũng như khô héo, làm gầy như que củi, gầy cơ hồ là da bọc xương, bộ dáng nhìn lại cùng chỉ còn khô lâu Hạ Tăng Huy tương tự. Có người, mọi người nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Bước chân đều là trì trệ, mà đạo thân ảnh này cầm cái chổi, quét dọn mặt đất, mà trên mặt đất lại chưa từng có một hạt cho bụi. Trên thân cũng không có địch ý, đừng nóng vội, chúng ta trước tiến lên hỏi một chút. Có lẽ, hắn cũng là Lôi Thần thủ hộ giả. Tiêu Viêm nhỏ giọng mở miệng, sau khi nói xong, chính là chậm rãi đối với thân ảnh đi tới. sau đó có chút ôm quyền chắp tay, vị tiền bối này, vãn bối chờ là đến đây Lôi Linh Điện, tìm kiếm tạo hóa, tiền bối có thể chỉ một con đường sáng. Tiêu Viêm cung kính nói, trên người người này khí tức mẫn diệt, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tĩnh mịch, sinh khí ít càng thêm ít, bất quá Tiêu Viêm cũng không có chủ quan, bởi vì nơi này đã từng là một cái đấu thần phủ đệ. Có thể tại đấu thần phủ đệ xuất hiện người, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Cái kia thân ảnh khô gầy nghe vậy, hơi hơi dừng một chút, dừng tay lại bên trong cái chổi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm một đoàn người. Đánh giá một phen về sau, hướng phía sau Tiêu Viêm chỉ, sau đó mở miệng nói, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là ngẩn người, có chút không hiểu, khô gầy bóng người là thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Lúc này lui ra phía sau chính là Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà. Đã là không có đường lui, Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng, nếu là Lôi Linh Điện không cho phép người khác tiến vào. Vì sao lại muốn tỏa ra chìa khóa, làm cho người đến đây đâu? Thân ảnh khô gầy nao nao, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt dò xét đến Tiêu Viêm diện mục thời điểm, khô gầy gương mặt bên trên, xuất hiện một cỗ khó có thể tin biểu lộ, bất quá chợt lại lắc đầu. Tiểu tử, người họ gì tên gì? Khô gầy thanh âm mở miệng hỏi, lại không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề. Tiêu Viêm mở miệng trả lời, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá bộ dáng dấp giống nhau đến mấy phần mà thôi. Được rồi, đã các ngươi đến nơi đây, liền cũng là duyên phận, đến tại trong miệng các ngươi nói tới tạo hóa, ta chỗ này không có. Thân ảnh khô gầy mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, chẳng biết nói ý gì. Nói xong, thân ảnh khô gầy sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, mãnh nhìn về phía sau Tiêu Viêm. Nguyên bản tĩnh mịch khí tức bỗng nhiên trở nên sát khí nghiêm nghị. Trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác bước vào. Khô gầy thân ảnh hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu, quay đầu nhìn lại, chính là trông thấy Lôi Quang trùng thiên, nhất định là Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà cùng Lôi Hồ chiến túi bụi. Lúc gặp lại đợi thật đến, Lôi Hồ, để bọn hắn vào, khô gầy thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm nặng nề như sấm rền, truyền vang mà đi. Cùng Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà giao chiến Lôi Hồ lúc này mới thu tay lại. Giờ phút này lại nhìn hai nhà, đều là riêng phần mình nghênh chiến, cũng không có hợp tác, sở dĩ đều bị Lôi Hồ gây thương tích, có vẻ hơi chật vật, bao quát Kim Trấn cùng Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm. Lôi Hồ cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lại như thế tiếp tục đánh, chỉ sợ bọn họ chỉ có lấy mệnh tương bác. Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà từ phía sau chậm rãi đi tới. Kim Trấn vốn là người mập mạp, giờ phút này mệt thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, cùng Lôi Hồ giao chiến. Hắn cũng là phế không ít công phu, nhưng cũng không có thể cùng Lôi Hồ địch nổi, trên thân đều có to to nhỏ nhỏ hồ quang điện đốt bị thương. Ngô Ngân Kiếm nhìn thấy Tiêu Viêm một đám thời điểm, hai mắt chính là bị sát ý tràn ngập, một cái bước xa, chính là hướng phía Tiêu Viêm một trưởng tập đi qua. Tiêu Viêm vì thế mà kinh ngạc, mà Khiếu Chiến thì là lập tức đem Tiêu Viêm bảo hộ ở sau lưng. Sau lưng thiên khiếu hổ tượng chính là ngưng tụ mà ra. Lúc trước hắn tiếp nhận Ngô Ngân Kiếm một quyền, bất quá lần này, Ngô Ngân Kiếm sẽ không ở lưu cơ hội, cho dù Khiếu Chiến nhục thể lại cường hãn, dù sao cũng chỉ là đấu đế thực lực, một quyền này xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, nhìn ta không đem ngươi oanh thành thịt nát. Ngô Ngân Kiếm trên nắm tay, tiên nguyên khí tuôn trào ra, tại nắm đấm ở giữa ngưng tụ, năm sao đấu tiên khí thế nghiền ép mọi người. Nắm đấm chưa tới, chỉ là quyền phong chính là ép mọi người bước chân bất ổn. Nhưng vào lúc này, phía sau Tiêu Viêm một cơn gió mát, Hoa Bất Ngữ thân ảnh chợt hiện, cũng là một quyền vung ra. Chương 1200, lão già phong gào thét, mắt thấy vậy thì muốn đụng vào nhau. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại giống như kinh lôi. Xem ra, ta Lôi thần uy danh, các ngươi là không coi vào đâu. Âm vang một tiếng, toàn bộ Lôi Linh Điện khí áp đều phảng phất trầm xuống. Ngô Ngân Kiếm cùng Hoa Bất Ngữ nắm đấm im bặt mà dừng. Hai người con ngươi đột nhiên rụt lại, thân hình trì trệ, mọi người nghe tiếng nhìn lại, sau lưng cái kia thân ảnh khô gầy biến mất không thấy. Biến thành cả người cao 2 mét đại hán vạm vỡ, một thân khối cơ thịt, nhất làm cho người ta mắt chính là cái kia như thiểm điện kiểu tóc. Toàn thân trên dưới cơ bắp khổ người, so với Khiếu Chiến đều lớn hơn đến tận một vòng. Đứng tại trước mặt mọi người, liền như là một tòa núi nhỏ. Lôi thần, mọi người kinh hô, biểu tình của tất cả mọi người đều là trì trệ. Tại trong thư tịch, cũng có lôi thần chân dung, mặc dù không phải rất tả thực, bất quá đại khái còn có thể nhận ra, trước mắt cái này cường tráng thân ảnh, chính là trong truyền thuyết đã vẫn lạc lôi thần. Bạch gia cùng Kim thị một nhà toàn bộ đều là cúi đầu chắp tay quyền. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, liền ngay cả Ngô Ngân Kiếm cũng đều là dọa đến cúi đầu quyền. Lông tơ đứng thẳng, ta còn tưởng rằng ta lôi thần chi danh đã theo thời gian biến mất đâu. Nhìn đến vẫn là có người nhớ kỹ a. To con thân ảnh chậm rãi mở miệng, Cư Cao Lâm hạ nhìn xem mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, toàn bộ lôi linh điện vang dội lôi thần một người cởi mở tiếng cười. Một nháy mắt, bầu không khí có chút xấu hổ, khụ khụ, các ngươi có thể tới chỗ này, đều là duyên phận, chắc hẳn các ngươi lại tới đây, đều là muốn thu hoạch được truyền thừa của ta a. Lôi thần chậm rãi mở miệng, mỗi một câu nói, đều có một đạo sấm sét tùy theo vang vọng, hiển thị rõ uy nghiêm. A, vừa mới lão già kia đâu? Lôi thần nhìn xem mọi người, vốn cho là hắn lời này vừa nói ra sẽ chọc cho đến vô số hai mắt đỏ ánh mắt. Nhưng không ngờ, khiêu chiến bỗng nhiên bất thình lình mới mở miệng, nguyên bản vẻ mặt tươi cười lôi thần cũng là một cái lảo đảo. Suy suy, khiêu chiến lời nói vừa xong, lôi thần trên thân bạch khí lượn lờ, chợt cái kia thân ảnh cao lớn liền biến mất không thấy. Lại hóa thành cái kia đạo khô gầy không đáng chú ý thân ảnh. Trên mặt mọi người trong lúc nhất thời bị nghi vấn chiếm đầy. Biến thành lão già, khiêu chiến cũng là kinh ngạc vô cùng miệng mở rộng, lại bất thình lình mở miệng, thân ảnh khô gầy lại là một cái lảo đảo, sau đó trợn lên giận dữ nhìn khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi có biết vũ nhục ta lôi thần hạ trang? Lôi thần mặc dù biến thành khô gầy không chịu nổi bộ dáng, nhưng thứ năm quan vẫn là nhận ra được, hắn chính là lôi thần. Nói xong bàn tay mở ra, lôi đình tại trong lòng bàn tay suy suy rung động, tràn ngập ngang ngược hương vị. Ta đạo này kinh lôi xuống dưới, cam đoan để ngươi biến thành người khô. Hắc hắc, ta nói đùa, tiền bối, ngài đừng để ý. Khiếu chiến vò đầu cười hắc hắc, Tiêu Viêm đám người là tức sạm mặt lại a, cũng không biết khiếu chiến là thật ngốc hay là giả ngốc. Luôn cảm giác hắn hoàn toàn không minh bạch tình huống trước mắt. Tiểu tử này, lai lịch gì, dám cùng lôi thần nói đùa. Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy khóe miệng đều là co lại. Trong lúc nhất thời đều là dở khóc dở cười. Ngô Ngân Kiếm nhìn xem Tiêu Viêm một đám. Bây giờ lôi thần như còn tiếp tục tồn tại, liền không cách nào đối với Tiêu Viêm một đám hạ thủ. Cơn tức giận này ở đáy lòng hắn không ngừng thiêu đốt. Ta có chút chán ghét ngươi. Nói xong, lôi thần oanh một tiếng, lại biến thành 2 mét tráng hán. Căm tức nhìn khiếu chiến. Ếch, rất đẹp trai a. Khiếu chiến nhìn xem lôi thần bỗng nhiên biến thân, chính là không tự chủ được nói, bởi vì hắn cũng là một thân khối cơ thịt, nhìn xem lôi thần trên thân so với hắn còn hoàn mỹ cơ bắp, khiến hắn cũng là có chút hâm mộ và thưởng thức. Ngươi coi như khen ta cũng sẽ không thích ngươi. Lôi thần bị khiếu chiến đột nhiên xuất hiện đối thoại làm cho có chút trở tay không kịp. Tiêu Viêm liên tiếp đối với khiếu chiến nháy mắt, chỉ thấy khiếu chiến hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí đi tới nhéo nhéo lôi thần cơ bắp, rất hoàn mỹ cơ bắp. Khiếu chiến nói, kia là tự nhiên, ta cái này cơ bắp, ngươi, ta thế nhưng là lôi thần. Tiểu tử thối, nhìn ta một đạo tiểm điện đánh chết ngươi. Lôi thần nhìn xem lại còn đến gần thân bóp hắn bắp thịt khiếu chiến. Chính là cả giận nói trong tay tiểm điện chính là ầm ầm rung động. Bất quá chờ hắn nhìn về phía khiếu chiến thời điểm, khiếu chiến đúng là kéo lên ống tay áo, cũng là lộ ra ngay chính mình cánh tay trắng kiện. Tú ra cơ thể của mình, nhưng sau nói ra, lôi thần tiền bối, mặc dù ta không có ngươi hình thể lớn, nhưng là ta cái này cơ bắp, lại so ngươi cái kia càng hoàn mỹ hơn một chút. Song song, khiếu chiến chết chắc, hắn sẽ không coi là lôi thần sẽ giống như hắn, là đứa ngu đi. Phong Bảo ở phía sau lẩm bẩm, quả thực là cầm khiếu chiến không có cách nào. Tiểu tử này, lá gan thật to lớn, đoán chừng lôi thần sẽ đem hắn chém thành tro. Ngô Ngân Kiếm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Khiếu chiến nói xong, lôi thần thật đúng là nhìn về phía khiếu chiến bày biện ra hoàn mỹ cơ bắp đường cong cánh tay. Tại mọi người nhìn chăm chú, lôi thần nhìn thoáng qua khiếu chiến cường tráng cánh tay, sau đó thật buông xuống trong tay thiểm điện, đi qua, nhéo nhéo khiếu chiến cơ bắp, sau đó tràn ngập tán thưởng nhẹ gật đầu. Ngươi đường cong, cương nhu cùng tồn tại, nhìn rất đẹp. Lôi thần tán dương, lôi thần tán thưởng khiếu chiến. Chẳng lẽ cái này lôi thần cũng là một cái kẻ ngu đi? Lôi thần tán thưởng tiểu tử này. Chẳng lẽ cái này Lôi thần cũng là một cái kẻ ngu đi? Đây là Tiêu Viêm một đám cùng Kim Thị một nhà cùng Bạch gia cơ hồ cộng đồng tiếng lòng. Nhìn xem hai người ở nơi đó lẫn nhau bóp bắp thịt bộ dáng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm lúng túng. Bọn hắn đều đang nghĩ, đến cùng là xông một cái gì đấu thần cung điện a, nghiệp chướng a. Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy đều là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm, chuyến này xem như đi không? Dưới mắt Lôi thần nếu là thật sự đối với Khiếu Chiến sinh ra hảo cảm. Nếu là Lôi thần đứng tại bọn hắn phía bên kia, chỉ sợ tiếp xuống bị một đạo thiểm điện chém thành cho chính là bọn họ. Suy suy, nói, Lôi thần trên thân lại lần nữa bạch khí bốc lên, lại biến thành thân ảnh khô gầy. Không chờ mọi người lại nói tiếp, Lôi thần bàn tay gầy guộc đẩy, chính là cưỡng ép đem mọi người toàn bộ đẩy vào Lôi Linh Điện trong chủ điện. Bạch gia cùng Kim Thị một nhà cũng không kịp có phản ứng, cũng là bị Lôi thần lập tức liền đẩy vào trong chủ điện. Thời gian của ta không nhiều lắm, đợi sau khi ta chết, tên kia không thông báo làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Lôi thần tướng mọi người đưa sau khi đi vào, chậm rãi nói, sau khi nói xong, Lôi thần sắc mặt biến hóa, mãnh ho khan vài tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một cái lảo đảo, liền muốn ngã xuống, mà ở sau lưng hắn Lôi Hồ chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lôi thần ngã nằm Lôi Hồ trên thân, chủ nhân, đã chẳng biết đưa bao nhiêu người đi vào, đều cũng không có đi ra, nó có lẽ không người có thể truyền thừa. Lôi Hồ trầm giọng mở miệng, Lôi thần đổ vào Lôi Hồ thân hình thân ảnh khô gầy lộ ra vô cùng suy yếu. Không nhất định, lần này có lẽ có khả năng, có tên tiểu tử bộ dáng dấp rất giống nàng, như lần này còn thất bại, có lẽ ta cũng đợi không được. Lôi thần chậm rãi mở miệng, khí tức vô cùng suy nhược, nói xong chính là nhắm mắt ngưng thần, Lôi Hồ cũng an tĩnh nằm sấp, thủ hộ lấy Lôi thần. Tiêu Viêm một đám cũng là bị ném bỏ vào cái này trong chủ điện. Trong lúc nhất thời thân thể của mọi người đều không bị khống chế, đành phải bị cỗ này lực đẩy cưỡng ép đẩy đi. Nửa ngày về sau, cỗ lực lượng này rốt cục cũng ngừng lại. Tiêu Viêm một đám đều là cực lực thân hình vừa đứng vững. Chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, không ngờ trải qua tiến vào cái này trong chủ điện, Tiêu Viêm thì là ngay lập tức tả hữu quan sát, cho đến không có phát hiện Bạch gia cùng Kim Thị một nhà thân ảnh mới yên lòng. Cái này Lôi thần, chúng ta chưa hề nói muốn truyền thừa của hắn a, cũng không trinh cầu người khác đồng ý, tự tiện chủ trương liền đem chúng ta đưa vào. Khiếu Chiến sửa sang quần áo trên người, không tức giận nói, chương 1201, Lôi thần một đời cả mọi người tiến vào tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trước chẳng biết cái này trong chủ điện có cái gì, chủ yếu nhất là, không chỉ là chúng ta, cái kia Bạch gia cùng Kim Thị một nhà giống như cũng tiến vào. Hai nhà này thực lực, chúng ta gặp phải cái nào đều khó đối phó. Tiêu Viêm thần sắc lập tức ngưng trọng lên, mọi người chợt nhẹ gật đầu. Hắc thần khải giáp che thể, thận trọng đánh giá chung quanh. Tiêu Viêm điểm một cái nhân số, còn tốt tất cả mọi người tại, cũng không có bị tách ra. Mọi người giờ phút này vị trí tứ phía đều là vách đá. Trên vách đá điêu khắc một chút bích họa, tất cả mọi người bị bích họa hấp dẫn. Bích họa điêu khắc sinh động như thật, bất quá bích họa phía trên từ đầu đến cuối đều là một thân ảnh. Đó chính là Lôi thần. Toàn bộ bích họa đều đang điêu khắc Lôi thần, phảng phất ghi chép Lôi thần cả đời. Nơi này bích họa, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Mặc dù ngắn gọn, đại khái miêu tả là một bộ Lôi thần tu luyện, đột phá, thành thần, cuối cùng này một bộ bích họa. Tiêu Viêm nhìn xem những này bích họa, chậm rãi mở miệng, cho đến đi đến cuối cùng một bộ bích họa trước mặt. Tiêu Viêm biểu lộ hơi chậm lại, phía trước một bộ bích họa là Lôi thần trở thành đấu thần. Mà cái này một bộ bích họa bên trong, Lôi thần con mắt biến thành màu đen, phảng phất xong rồi, ma. Tiêu Viêm nhíu mày, Lôi thần còn tiếp tục tồn tại, mà bọn hắn trước đó nhìn thấy Lôi thần đối bọn hắn cũng không có địch ý. Nhìn qua mặc dù thần kinh thô một chút, nhưng cũng coi như bình thường, cũng không có xuất hiện cuối cùng này một bộ bích họa trung ma hóa Lôi thần. Hẳn là chúng ta nhìn thấy Lôi thần cũng không phải là chân chính Lôi thần. Mọi người cơ hồ đều xem hiểu cái này bích họa bên trên muốn biểu đạt ý tứ. Toàn bộ lâm vào như Tiêu Viêm đồng dạng suy nghĩ bên trong. Hoa Bất Ngữ xoa cằm, suy tư một lát, nhưng sau nói ra, sau cùng hai bức bích họa bên trong, một bộ là thần, một bộ là ma, có lẽ xuất hiện hai cái Lôi thần. Mọi người nghe vậy về sau đều là lạnh tê một tiếng. Khả năng này dưới mắt xem ra, phi thường lớn, nếu thật sự là như thế, Như vậy cái này chủ điện lôi thần một mực không khiến người ta tiến vào lý do cũng tìm được. Tại cái này chủ điện bên trong khả năng phong ấn ma hóa một cái khác lôi thần. Thư tịch phía sau ghi chép nói lôi thần điên dại giết chết mọi người. Có lẽ là bị lôi thần phong bế ma hóa lôi thần phá vỡ phong ấn. Làm trọng thương lôi thần mới xuất hiện về sau thế nhân khẩu bên trong lôi thần điên dại giết người sự kiện. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đem bây giờ được manh mối toàn bộ sâu chuỗi lại với nhau. Dưới mắt giải thích, tựa hồ thật biến thành một đầu chí ít nghe còn rất hợp lý manh mối. Nếu như vậy, chúng ta hiện tại chẳng phải là muốn đối mặt ma hóa lôi thần rồi. Nam Nhĩ Minh cũng là mở miệng nói ra, Tiêu Viêm cùng Hoa Bất Ngữ liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, vô cùng có khả năng. Đối kháng đấu thần, không có nói đùa chứ, chúng ta ở trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Khiếu Chiến nghe xong, hoảng sợ nói, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ bị lôi thần cưỡng ép đưa vào, vô luận đằng sau sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn cũng chỉ có kiên trì đối mặt. Tiêu Thiếu, nơi này có đạo môn, Phong Bảo ở một bên quan sát đến, cũng là phát hiện bốn phía vách đá bên trong ẩn tàng sâu hơn cửa đá. Phong Bảo, cẩn thận một chút, Tiêu Viêm dặn dò, Phong Bảo gật gật đầu, thận trọng thôi động cửa đá, trong cửa đá cũng không cơ quan, chỉ là tại Phong Bảo thôi thúc dưới chậm rãi xuất hiện một cái cửa ra. Mọi người tại bốn phía lại tìm một vòng, xác nhận cái này cửa đá là lối ra duy nhất về sau. Mới thận trọng thông qua cửa đá về sau không gian trở nên rộng mở trong sáng. Ánh vào mọi người tầm mắt chính là một cái hình tròn quảng trường. Trên quảng trường thây ngang khắp đồng, như xâm la địa ngục, mà tại cái kia quảng trường trung ương nhất ngồi xếp bằng một đạo tráng kiện thân ảnh. Mà thân ảnh này bộ dáng, cùng lúc trước thấy lôi thần một màn đồng dạng, chỉ bất quá hắn đóng mở đôi mắt. Lại là đen kịt một màu, tản ra vô tận tà ma chi khí. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm đám người chính là có thể xác định bọn hắn trước đó suy đoán. Sự thật chính là như thế. Xuất hiện hai cái lôi thần, một cái chính nghĩa, một cái tà ma. Cùng lúc đó, tại mặt khác hai bên, Kim Thị một nhà cùng người của Bạch Gia cũng là phân đừng xuất hiện. Ánh mắt đều tương hỗ tại trên người của đối phương dừng lại chốc lát. Tiếp lấy đều ngưng trọng nhìn về phía rộng giữa sân ma hóa lôi thần. Giờ phút này, Tiêu Viêm một đám, cùng Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia, tương hỗ đều là quan hệ thù địch, mà giờ khắc này tựa hồ không thể không cộng đồng đi đối kháng rộng giữa sân ma hóa lôi thần. Ta vẫn là tính sai. Cái này lôi linh điện tại sao sẽ là như vậy? Không nghĩ tới lôi thần thế mà còn tiếp tục tồn tại. Mà lại sự tình còn phát triển thành dạng này. Kim Trấn trong lòng liên tục thầm mắng, vốn chỉ là coi là tới này lôi linh điện bên trong đãi đến lôi thần thất lạc bảo bối. Không ngờ tới sẽ gặp phải như thế nguy cơ, hiện tại tất cả mọi người lâm vào nguy cơ ở trong. Ha ha, hoan nghênh các vị, đi vào ta lôi linh điện, lúc này xếp bằng ở quảng trường bên trong ma hóa lôi thần chậm rãi đứng lên. Giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chỉ bất quá nụ cười này cùng hắn cái kia tản ra tà ma chi khí đôi mắt có vẻ hơi không hợp nhau. Tiêu Viêm một đám, cùng Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia, nhìn xem cái này đạo thân ảnh cao lớn. Trong lòng đều là lộp bộp một tiếng, trong lòng tự nhủ, chết chắc, xem ra chúng ta nhất định phải đánh bại hắn, nếu không đã không có đường lui. Bạch Vũ Hy chậm rãi nói, nhìn xem quảng trường bên trong đạo thân ảnh kia lúc, trên mặt đất những phơi thây kia, cũng là khiến Bạch Vũ Hy chau mày. Tới đây cường giả không phải số ít, nhưng xem ra, đều thất bại. Bạch Vũ Hy, hôm nay người ta vốn là cừu địch, nhưng sinh tử sắp đến, nếu chúng ta lại không liên thủ, sợ rằng đều không thể sống mà đi ra đi. Kim Trấn quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Hy ngưng trọng nói. Bạch Vũ Hy nhìn xem ma hóa lôi thần, trong lỗ mũi cũng là phát ra một tiếng hừ lạnh, dưới mắt đích thật là không có cách nào, đành phải không cam lòng tình nguyện nhẹ gật đầu. Bạch Gia cùng Kim Thị một nhà hai nhà tất cả mọi người cộng lại có mấy chục người. Giờ phút này toàn bộ ánh mắt đều nhìn về cái kia ma hóa lôi thần. Các ngươi khỏe a? Ma hóa lôi thần đối với lấy bọn hắn vẫy vẫy tay. Chợt một tia chớp đột nhiên tại hai nhà trên đỉnh đầu nổ vang. Lôi đình như rồng, hướng phía hai nhà oanh liền đập xuống. Oanh, lôi đình như bom, đem Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia bên trong nổ tung. Mặt đất trực tiếp nổ tung lên, chợt chính là từng đạo thảm liệt kêu đau đớn âm thanh. Trong đó cũng chỉ có Kim Trấn, Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm thực lực lớn mạnh một chút. Mặc dù miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn là bị sức mạnh sấm sét chỗ tai họa. Hai nhà nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề đoàn đội, vẻn vẹn chỉ là một tia chớp, chính là trực tiếp tử thương hơn một nửa. Mà một chiêu này, vẻn vẹn chỉ là cái này ma hóa lôi thần phảng phất tựa như nói giỡn hướng bọn hắn thả một đạo tiềm. Điện, ha ha, bên này huynh đệ, các ngươi tốt sao? Tại Kim thị một nhà cùng Bạch gia bị sét đánh về sau. Ma hóa lôi thần bỗng nhiên quay đầu, đối với Tiêu Viêm một đám vung tay lên, chợt Tiêu Viêm mọi người chính là cảm giác tê cả da đầu. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, lôi điện thừa số tại bọn hắn trên đầu cấp tốc tụ tập. Chương 1202, một kích toàn lực chết. Tiêu Viêm một tiếng mắng to, cái này một cái lôi đình tuyệt không phải là bọn hắn thực lực có thể ngăn cản hạ. Dù vậy, khiếu chiến như cũ phấn đấu quên mình, hóa thành trăm trượng thiên khiếu hổ, tức giận gào thét, không cần kinh hoàng, vận chuyển tử thần hư linh quyết, lấy ngươi ba kỳ vật chi lực đi đón đỡ. Nhưng vào lúc này, Trạm lão thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Viêm trong lòng nổ vang. Tiêu Viêm không làm bất kỳ do dự, nếu là cái này một tia chớp thật bổ trên người khiếu chiến, khiếu chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Viêm quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Viêm thân hình hóa thành một sợi hỏa mang, liền là xuất hiện tại khiếu chiến trên đỉnh đầu. Trong tay ba kỳ vật toàn bộ bay ra, Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, tử thần hư linh quyết tại thể nội vận chuyển, ba kỳ vật dung hợp về sau lực lượng bao trùm Tiêu Viêm toàn thân. Tiêu thiếu, mọi người kinh hô, bọn hắn cũng biết cái này một tia chớp uy lực có cỡ nào cường đại. Đây là tới từ một danh đấu thần một kích, phải biết Tiêu Viêm thực lực bây giờ mới một sao đấu tiên hậu kỳ mà thôi. A, kia tiểu tử chết chắc. Ngô Ngân Kiếm nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, mặc dù bọn hắn hiện tại tình cảnh không thể so Tiêu Viêm tốt đi đâu. Chí ít, về tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm bị đánh chết, đối với Ngô Ngân Kiếm đến nói cũng là một kiện điều thú vị. Oanh, lôi đình ứng thanh mà xuống, không có chút nào sai lầm đánh vào Tiêu Viêm trên thân. Tại Tiêu Viêm phía dưới, trong mắt mọi người sợ hãi, lo lắng, Kim thị một nhà thì là thờ ơ lạnh nhạt, trừ Ngô Ngân Kiếm, tất cả mọi người là mặt không biểu tình, bởi vì bọn hắn biết được, Tiêu Viêm hạ tràng, qua âm được bao lâu, chính là kết quả của bọn hắn, hiện tại xem ra, chỉ bất quá đều là chết sớm chết muộn mà thôi. Lôi đình tiếng nổ vang tại trong sân rộng dư âm lượn lờ. Không biết qua bao lâu mới tán đi, giờ phút này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tiêu Viêm bị lôi đình đánh nổ vị trí. Lôi đình tán đi về sau, Tiêu Viêm thân ảnh lại biến mất không thấy. Hắn cái này là chết sao? Xem bộ dáng là bị trực tiếp oanh thành mảnh vụn, ngay cả nhục thể đều không có còn lại. Bạch Vũ Hy nhìn thấy một màn này, thì là thở dài một hơi, ngược lại là có chút vẻ thương hại. Hôm nay bọn hắn tất cả mọi người đưa tại cái này lôi linh điện. Ai đều nghĩ đến cái này lôi linh điện kiếm một chén canh. Không ngờ tới lại đem tính mạng đều nhét vào nơi này. Tiêu thiếu, khiêu chiến một đám nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Tiêu Viêm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thất thần. Tiêu Viêm chết rồi, bị oanh nhục thể đều không thừa rồi. Bất quá ý nghĩ như vậy lại bị gầm lên giận dữ đánh vỡ. Tiêu Viêm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lôi thần trước mặt. Trên nắm tay, bị lôi đình bao trùm, cái trán phần cổ nổi gân xanh, một quyền hướng phía ma hóa lôi thần bộ mặt đánh tới. Trả lại cho ngươi, ma hóa lôi thần có lẽ căn bản không ngờ đến sẽ xuất hiện một màn này. Lại hoặc là hắn căn bản không ngờ muốn trốn tránh, Tiêu Viêm một quyền đánh vào trên mặt của hắn, trên nắm tay lôi đình đổ xuống mà ra, lại thêm Tiêu Viêm ba kỳ vật chi lực, toàn lực oanh ra, sức lực lớn. Tiêu Viêm trên cánh tay linh khải sen lẫn ống tay áo toàn bộ nổ tung lên. Thanh thế có thể nói vô cùng to lớn. Cái gì? Kim Trấn cùng Bạch Vũ Hy tất cả giật mình. Bọn hắn đều khó có thể tin. Tiêu Viêm là thế nào tránh thoát ma hóa lôi thần lôi đình công kích? Từ, Tiêu Viêm cái này toàn lực một quyền xuống dưới. Ma hóa lôi thần bước chân cũng là một cái lảo đảo. Lui về sau hai bước về sau. Chính là ổn định thân hình. Lại nhìn trên mặt, không có một chút thương thế. Đây chính là Tiêu Viêm một kích toàn lực, một quyền này, không chỉ có là Tiêu Viêm lực lượng, còn có Tiêu Viêm vận dụng tử thần hư linh quyết, đem ma hóa lôi thần lôi đình biến thành chính mình dùng lực lượng. Tổng hợp mình lực lượng cùng ma hóa lực lượng của lôi thần. Một quyền xuống dưới lại đều chưa đối với cái này ma hóa lôi thần tạo thành nửa điểm thương tổn. Giờ phút này chỉ để lại Tiêu Viêm một người một mình tại không trung lộn xộn. Các ngươi như còn không xuất thủ, đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Viêm giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, đối với Kim thị một nhà cùng Bạch gia giận dữ hét. Nghe vậy, Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy hai người thân thể đều là hơi chấn động một chút. Chợt hai nhà tất cả mọi người là lướt ầm ầm ra. Vô Úy Chiến đội cái này bên cạnh cũng là không ngoại lệ. Mặc dù Tiêu Viêm một quyền này cũng không có đối với ma hóa lôi thần tạo thành tổn thương gì, nhưng ít ra là tìm về một chút xíu đấu trí. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đều đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra, bởi vì bọn hắn đều minh bạch, bọn hắn đối kháng chính là một tên đấu thần cường giả. Coi như lộ ra chỗ có át chủ bài chỉ sợ cũng chỉ có thể cho hắn gãi ngứa ngứa. Kim Chấn trong tay xuất hiện một thanh kim quang đại kiếm. Tay cầm kim quang đại kiếm, thể nội tiên nguyên khí đều tuôn ra. Kim quang đại kiếm quang mang càng phát chướng mắt. Kim quang chạm, Kim Chấn hét to như sấm. Hai tay kết ấn, chỉ thấy kim quang đại kiếm hóa thành một vạch kim quang gào thét mà xuống. Đầy trời kim quang bên trong, đại kiếm hóa thành trăm trượng. Vào đầu chính là hướng phía ma hóa lôi thần một bổ xuống. Bạch Vũ Hy tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Chợt to lớn tay tại không trung một trào. Toàn thân trên dưới tiên nguyên khí phun trào mà ra, chợt tại không trung hóa thành đầy trời trăm trượng lớn mấy cái quyển ấn, hướng phía cái kia ma hóa lôi thần ầm ầm nện xuống. Khiếu chiến vạn trượng hổ ảnh đạp không mà xuống, long ý đầy trời long ngâm uy chấn tứ phương, phong bạo gió bão xen lẫn ngàn vạn kiếm ảnh tàn quét mà xuống. Tử ảnh hoàng hôn ngàn vạn quỷ mị thân ảnh đao đao đâm thịt, thanh mộc nhi bóng roi đầy trời. Nam Nhĩ Minh cánh tay hóa thành rồng cánh tay xé rách mà đi. Long Hoàng hóa thành trời Long Vương. Long thân vạn trượng, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực. Hạ Tăng Huy ở một bên không nhúc nhích. Giả Khô Lâu, Hoa Bất Ngữ Tiêu Địch thanh âm. Vô hình tiếng gầm, hình thành một đạo sóng xung kích. Quan Đông cũng là sử xuất chính mình cường lực nhất một kích. Tất cả mọi người, tại thời khắc này, không có chút nào giữ lại. Toàn lực thi triển ra chính mình mạnh mẽ nhất công kích. Oanh, oanh, oanh, năng lượng tiếng nổ vang vọng không ngừng. Tất cả mọi người công kích đều đập vào ma hóa lôi thần trên thân. Ánh lửa ngút trời, thủ đoạn ra hết, trong lúc nhất thời trên quảng trường. Bụi đất tung bay, trên quảng trường những thi thể này giết hại. Cũng là tại năng lượng như vậy xung kích phía dưới biến thành cho bụi. Đá vụn lăn xuống, chỉ thấy cái kia ma hóa lôi thần dưới chân bệ đá. Khe hở như mạc nhện đồng dạng cấp tốc dạn nứt ra. Sau đó giống như có một cái đại thủ từ dưới đất một trào. Toàn bộ mặt bàn toàn bộ vỡ nát, đá vụn xen lẫn đầy trời cho bụi hướng phía bốn phía càn quét ra. To lớn bụi mù đem ma hóa lôi thần cùng mọi người thân ảnh đều là toàn bộ che giấu. Do dự địa phương nhỏ hẹp nguyên nhân, nửa ngày về sau, tầm mắt của mọi người mới dần dần rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ma hóa lôi thần phương vị bên trên. Chờ đợi lấy hết thảy đều kết thúc, trong bụi mù. Cái kia đạo trắng kiện thân ảnh dần dần xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Bất quá mặc kệ mặt đất như thế nào phá nát, thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng. Một thân khối cơ thịt bên trên đúng là không có nửa điểm vết thương. Thật mạnh lực phòng ngự. Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy nhìn thấy một màn này, đều là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem vẫn như cũ đứng thẳng ma hóa lôi thần, bọn hắn đều rất rõ ràng. Đạo thân ảnh này căn bản liền không khả năng có khả năng chiến thắng tính. Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy đều chính là 4 sao đấu tiên đỉnh phong. Mà Ngô Ngân Kiếm đạt tới 5 sao đấu tiên, thậm chí tăng thêm 4 sao đấu tiên Hoa Bất Ngữ, nơi này mạnh nhất mấy người cùng nhau liên thủ công kích. Đối phương thậm chí không tránh không né tùy ý mọi người công kích. Lại đều là lông tóc không hư hại, một nháy mắt, mọi người tâm đều lạnh một nửa. Chương 1203, kịch chiến ma hóa lôi thần ha. Khó được mọi người vui vẻ như vậy, vậy kế tiếp ta cũng làm cho mọi người vui vẻ vui vẻ. Ma hóa lôi thần chậm rãi mở miệng, cánh tay một trương, từng đạo lôi đình tại trên cánh tay suy suy du tẩu. Tản ra tịch diệt giống như khủng bố hương vị, Tiêu Viêm cắn răng một cái, cũng là lấy ra Tiêu Vô Thiên tặng cùng hắn cẩm nang. Đây là Tiêu Viêm sau cùng át chủ bài, có thể Tiêu Vô Thiên nói qua, cái này cẩm nang tất sát đấu thần phía dưới. Mà ma hóa lôi thần thực lực đạt đến đấu thần, nếu là cái này cẩm nang không có đem giết chết, như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ gặp phải ma hóa lôi thần phẫn nộ. Đến lúc đó, chỉ sợ bị lôi đình oanh không còn sót lại một chút cặn. Trạm lão, làm sao bây giờ, đấu thần cấp bậc cường giả, thật cần ngài xuất thủ. Tiêu Viêm trong lòng truyền lời cho Trạm lão, bất quá vẫn là như cũ, không có đạt được Trạm lão một tia hồi âm. Tiêu Viêm trong lòng là một trận thầm mắng a. toàn bộ trong chủ điện, tiếng sấm vang vọng, từng đạo lôi đình không ngừng nổ vang, mặt đất đều bị tạc ra từng cái hố. A, một tiếng hét thảm, chỉ thấy Kim thị một nhà một người bị lôi đình oanh trúng. Nhục thể trực tiếp bành trướng nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Khiếu Chiến thấy thế, trực tiếp thân hình hóa thành vòng phòng hộ, đem mọi người toàn bộ đều bao phủ. Loại này không sợ sinh tử biểu hiện, cũng là khiến Hoa Bất Ngữ đối nó lau mắt mà nhìn. Tiêu Viêm thấy thế chau mày, tiếp tục như vậy, Kim thị một nhà cùng Bạch gia người chết Tiêu Viêm mặc kệ. Nhưng cái này lôi đình nếu là oanh đến chính hắn nhân thân bên trên, Tiêu Viêm không tiếp thụ được. Sở dĩ, Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa liền xông ra ngoài, trực tiếp khiêu khích ma hóa lôi thần. Tiêu Viêm còn có át chủ bài, hắn có Cẩm Nang, có Trạm Lão, nếu là thật sự gặp được nguy cơ sinh tử, Trạm Lão không có khả năng thật thấy chết không cứu. Đây là Tiêu Viêm ỷ vào, sở dĩ hắn nhất định phải vì các huynh đệ liều mạng. Tiêu Viêm ngược mà lên, mà mọi người tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Toàn bộ đều là đứng dậy, muốn cùng Tiêu Viêm một chạm đến cùng. Ma hóa lôi thần ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi giơ ngón tay lên, đối với Tiêu Viêm một chỉ thấy đầu ngón tay một cái lôi cầu không ngắn hình thành, sau đó hóa thành một đạo lôi quang hướng phía Tiêu Viêm bắn tới. Suy, chướng mắt đích lôi mang, xen lẫn khủng bố lực lượng hủy diệt, đủ để tùy tiện giết chết một tên năm sao đấu tiên. Mà Tiêu Viêm thực lực vẻn vẹn chỉ có một sao đấu tiên hậu kỳ. Thực lực này muốn đi tiếp được lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù Tiêu Viêm tử thần hư linh quyết ba kỳ vật có thể đi hóa giải cỗ lực lượng này, nhưng cũng là siêu phụ tải lực lượng, Tiêu Viêm bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Lôi mang phóng tới, Tiêu Viêm thủ ấn không ngừng thay đổi, tại trước người ba kỳ vật lực lượng hóa thành một cỗ năm màu chi lực. Sau đó cùng lôi mang nhất thời, đối oanh cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng nhưng lại không có bạo tạc, Tiêu Viêm ba kỳ vật dung hợp chi lực, phảng phất là đem lôi thần đích lôi mang cho dung hợp rơi. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Tiêu Viêm thật đem lôi thần đích lôi mang cho hóa giải mất. Bất quá cùng lúc đó, ầm vang một tiếng, ba kỳ vật dung hợp chi lực nổ tung lên. Tiêu Viêm dù sao thực lực vẫn là quá yếu, cho dù ba kỳ vật mạnh hơn, nhưng đối thủ chung quy là một tên đấu thần, tiện tay công kích cũng đủ lấy chí mệnh. Tiêu Viêm có thể chống đỡ đến hiện tại, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Lôi quang xông phá Tiêu Viêm ba kỳ vật, năng lượng to lớn lập tức nổ tung lên, tạo thành một đạo mạnh mẽ sóng xung kích, hướng về bốn phía bỗng nhiên càn quét ra, đá vụn bay đầy trời, mà Tiêu Viêm thân hình cũng là bắn ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên vách tường, thật sâu lõm vào, phía trên đá vụn lăn xuống đem Tiêu Viêm thân hình che đậy chôn vào. Tiêu Thiếu, Vô Úy chiến đội mọi người, cơ hồ tại thời khắc này, toàn bộ hai mắt đỏ như máu, nhưng bọn hắn thực lực dù sao quá yếu. Cho dù là tự bảo đều không thể thương tới đến ma hóa lôi thần. Loại này công kích đều là vô vị chống cự. Kia tiểu tử bại, khó trách ngươi muốn bị hắn tính toán. Kẻ này không đơn giản. Kim Chấn con mắt nhắm lại, nhìn xem bị vùi lấp ở Tiêu Viêm vị trí chậm rãi nói. Ngô Ngân Kiếm giờ phút này ánh mắt cũng là có chút mê võng. Hắn xin hỏi lôi thần vừa mới một kích kia, cho dù là năm sau đầu tiên hắn, cũng khó nói có thể đem lực lượng yếu bớt đến Tiêu Viêm trình độ như vậy. Tiếp xuống đến phiên chúng ta liều chết đánh một trận, cùng nó chờ chết ở đây, không bằng chết trận. Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy chậm rãi nói, Kim thị một nhà mọi người, Bạch gia mọi người, người có thể đánh toàn bộ đều cùng nhau xông ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm đạo lôi đình, mấy chục người toàn bộ tan tác, thời gian không đến một phút, Kim thị một nhà cùng Bạch gia không có bất kỳ chống cự gì chi lực, trực tiếp oanh Kim Chấn, Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm đều là máu me khắp người. Ánh mắt đều là có chút mơ hồ không rõ. Ma hóa lôi thần mặt mỉm cười, sau đó tay giơ lên, nhắm ngay Tiêu Viêm một đám. Hoa Bất Ngữ cũng là hàm răng quan trọng. Nếu là tại Xích Hàng Tinh, hắn còn có thể đánh với một trận. Nhưng ở bên ngoài, Hoa Bất Ngữ chỉ có 4 sao đấu tiên thực lực mà thôi. Căn bản không địch lại. Tiêu Viêm đổ, Kim Thị một nhà cùng Bạch gia đều đổ. Hôm nay bọn hắn đều phải chết ở chỗ này, đã thành kết cục đã định. Đá vụ bên trong, Tiêu Viêm ngã nằm trong đó, toàn thân đều là máu tươi, thân thể của hắn cũng là nhiều chỗ gãy xương, nếu không phải có ba kỳ vật có thể nhanh chóng khôi phục một chút, chỉ sợ hắn giờ phút này đã chết. Tại đá vụ khe hở bên trong, Tiêu Viêm xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy ma hóa lôi thần nhắm ngay huynh đệ của mình. nhắm ngay thê tử của mình. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, Lạc Lạc rung động. Dừng tay, máu tươi từ Tiêu Viêm cái trán chảy xuống, chảy vào đôi mắt của hắn bên trong, bị máu tươi nhiễm đỏ con mắt, nhìn thấy hình tượng cũng là biến thành huyết hồng một mảnh. Nhìn thấy ma hóa lôi thần nhắm ngay Vô Úy chiến đội mọi người, Tiêu Viêm giờ phút này cắn răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, di chuyển thân thể. Tiêu Viêm biết, ma hóa lôi thần công kích căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Ma hóa lôi thần một lôi chính là có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn. Trạm lão, ngươi nếu là còn không xuất thủ, ta liền chỉ có thiêu đốt sinh mạng đều muốn đánh với một trận. Tiêu Viêm cắn răng, hắn biết, loại này cấp bậc chiến đấu, không phải hắn thực lực bây giờ có thể đi đối kháng. Bao quát dùng tới Tiêu Vô Thiên cho Cẩm Nang chưa hẳn có thể đem giết chết. Dưới mắt chỉ có xin nhờ Trạm lão xuất thủ. Tiểu tử, ta cái này vừa ra tay, như vậy tiếp xuống, ngươi liền lại cũng không có đường rút lui. Ngươi sẽ gánh chịu quan khắp cả tử thần hư linh tháp bí mật. Bí mật này không cẩn thận, có lẽ sẽ để ngươi mất đi tất cả. Ngươi xác định sao? Trạm lão thanh âm tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Tiêu Viêm minh bạch tử thần hư linh tháp tuyệt không đơn giản. Cho dù Tiêu Viêm đạt tới đấu tiên, đối với tử thần hư linh tháp hiểu rõ đều là ít, rất ít. Trạm lão không nói cho Tiêu Viêm, kỳ thực ngược lại là đối với Tiêu Viêm một loại bảo hộ. Nhưng dưới mắt đã không có cách nào, nếu là Trạm lão lại không ra tay, như vậy Vô Úy chiến đội tất cả mọi người sẽ bị ma hóa lôi thần cho bổ chết tại nơi này. Ta xác định, ra tay đi Trạm lão, vô luận tử thần hư linh tháp gánh vác lấy cái gì bí mật, ta Tiêu Viêm từ nay về sau, tuyệt không lùi bước nửa bước. Tiêu Viêm gật gật đầu, Trạm lão không tiếp tục nói, một cỗ lực lượng, một cỗ hùng hồn đến Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng lực lượng, lập tức xông vào trong cơ thể của hắn. Oanh, một tiếng bạo tạc, Tiêu Viêm thân ảnh xông ra đống đá vụn, trên thân vết máu đều chưa khô cạn, bộ dáng nhìn 10 phần chật vật. Dù là như thế, Tiêu Viêm giờ phút này đã không cảm giác được thân thể đau đớn, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có sức mạnh vô cùng vô tận. Cỗ lực lượng này Tiêu Viêm biết được là đến từ tử thần hư linh tháp lực lượng, mà hồi lôi thần tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Viêm dị dạng, dừng lại đối với Vô Úy chiến đội công kích, xoay người lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Chương 1204, tịch diệt hỏa quyền. Phút này trọng thương Kim Trấn, Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm nhìn xem giữa không trung như thần đệ giống như Tiêu Viêm, đôi mắt đều co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, con người đều đang run sợ, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sao, làm sao có thể? Ngô Ngân Kiếm thân thể đều đang run rẩy, bởi vì hắn nhìn xem giữa không trung toàn thân bắn ra lấy kim mang Tiêu Viêm, có thể cảm nhận được Tiêu Viêm thời khắc này thực lực đã vượt qua hắn. Kẻ này, thế mà thân phụ như kỳ ngộ này, tất nhiên chẳng biết là cái nào trung đẳng giới không xuống tới thiên kiêu, có thể có thủ đoạn đối kháng đấu thần, thế nhưng là không đơn giản. Kim Trấn cũng là đôi mắt nhắm lại, Bạch Vũ Hy ánh mắt cũng là lộ ra kinh dị, thực sự khó có thể tưởng tượng, một tên một sao đấu tiên sẽ bắn ra như thế thực lực cường đại. Nếu là có cơ hội ngược lại là muốn cùng kẻ này giao hảo mới là. Bạch Vũ Hy cũng là gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Viêm kim quang bạo khởi, hiển nhiên cũng là cảm thấy Tiêu Viêm thân phận không ít. Mà tại cái kia chủ trên điện, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, thân ảnh khô gầy lẳng lặng nhìn một màn này, nhìn xem bắn ra lấy kim quang Tiêu Viêm, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Ha ha, mặc dù ta có thể muốn chết rồi, bất quá rốt cục cũng là có người trừ đi hắn, ta cái này truyền thừa cho ai đều không trọng yếu. Kim quang bên trong, Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, hai mắt ở giữa kim quang lấp lóe, tại trong đôi mắt càng là có thể trông thấy một vòng mịt mờ phù văn ở trong đó lưu truyền. Mà Vô Úy chiến đội mọi người cũng là vào lúc này thi triển Thiên Cương Ly Huyền trận, thông qua đại trận sức mạnh huyền diệu đem trên người bọn họ toàn bộ lực lượng đều chuyển vận cho Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm trên người quang mang tại thời khắc này trở nên càng thêm chói mắt. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm vết máu trên người khô cạn, linh khải mặc dù tán loạn, quần áo cũng là vỡ vụn, nhưng trên nhục thể thương thế lại là hoàn toàn khép lại không thấy. Đặc biệt nhất là Tiêu Viêm cái kia một đôi tròng mắt màu vàng óng, tại thật sâu chỗ còn có thể trông thấy có hỏa diễm ở trong đó cháy hừng hực. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm có chút nhắm mắt, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia cỗ thần bí lại cường đại lực lượng. Đây là Trạm lão lần thứ nhất lấy loại phương thức này trợ giúp Tiêu Viêm. cỗ lực lượng này cũng không biết là tới từ Trạm Lão vẫn là từ thần hư linh tháp. Nhưng là Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, lực lượng như vậy tuyệt không phải là đấu tiên có thể có được. Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, tại trước người cấp tốc tạo thành mấy cái thiên hỏa hỏa liên. Dù là như thế, Tiêu Viêm lực lượng trong cơ thể như cũ vô cùng mênh mông. Lần này, thử một chút ta tại thực chiến trong môn phát minh mới ngộ ra tới một chiêu. Tạm thời lấy tên gọi tịch diệt hỏa quyền tốt, chỉ thấy Tiêu Viêm lần này vẫn chưa đem mấy cái hỏa liên như dĩ vãng phương thức như vậy tiến hành công kích, mà là quỷ dị nhìn thấy. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, đem cái kia mấy cái thiên hỏa hỏa liên đều nắm trong tay. Nhận lấy đè ép thiên hỏa hỏa liên, tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay nổ tung lên, mà hỏa liên chỗ bạo tạc hình thành lực lượng, lại Tiêu Viêm nắm đấm ở giữa không ngừng áp xúc, một loại lực lượng kinh khủng tại Tiêu Viêm trên nắm tay nổ tung lên. Ta quản ngươi lôi thần cũng tốt, ôn thần cũng được, hôm nay ta người, ngươi một cái cũng không thể động. Ta muốn giết ngươi, ma hóa lôi thần tựa hồ cũng là cảm nhận được uy hiếp. Bất quá nhìn lên bộ dáng, xác thực không phải một người bình thường, chỉ là một cái điên rồi ma mà thôi. Ma hóa lôi thần lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Liền ngay cả trước đó tiếu dung đều biến mất, thay vào đó là lạnh lùng, cũng mất trước đó bộ kia khôi hài chơi thần sắc. Mở miệng liền trực tiếp muốn giết chết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không tiếp tục nhiều lời, trên thân bộc phát ra cường đại uy áp, cỗ này kim sắc lực lượng để Tiêu Viêm khí tức tăng vọt. Tất cả mọi người cảm giác không khí biến đến vô cùng kiềm chế. Mà ma hóa lôi thần cũng là vừa nhấc hai tay, trăm đạo lôi đình chính là hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đến. Nhưng mà, Tiêu Viêm trên thân ba kỳ vật dung hợp lực lượng lại là hiển hiện toàn thân. Nhìn xem oanh tới lôi đình, Tiêu Viêm không có nửa điểm trốn tránh chi ý, mà là bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, thiêu đốt lên lực lượng hủy diệt nắm đấm chính là hướng lôi thần đánh tới. Toàn bộ chủ điện bên trong, bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế, không khí đều bị cả hai cường đại lực lượng ép tới ông ông tác hưởng. Bốn phía kiến trúc cũng là phát ra kéo kẹt thanh âm. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ không chịu nổi trọng lực bị phá hủy. Tiêu Viêm thân hình như đạn pháo, lấy một loại thế không thể đỡ tư thế cùng ma hóa lôi thần trăm đạo lôi đình oanh lại với nhau. Tiêu Viêm kim quang xen lẫn vô tận biển lửa, cùng trăm đạo lôi đình bạo oanh lại với nhau. Phải biết, cái này mỗi một tia chớp đều là đủ tùy tiện giết chết một tên đấu tiên. Mọi người giờ phút này đều là ngừng hô hấp, con mắt chừng rõ ràng lắm nhìn xem một màn này. Nhưng mà sau một khắc, tại Tiêu Viêm thân thể tiếp xúc đến trăm đạo lôi đình thời điểm, lôi đình uy lực lấy cường đại chi thế đầu, để Tiêu Viêm thân hình ngưng lại, bất quá Tiêu Viêm tùy ý lôi đình oanh ở trên người hắn. Ba kỳ vật dung hợp chi lực điên cuồng thôn phệ cái kia trăm đạo lôi đình. Sau đó cái kia lôi đình lực lượng sau một lát thì là quỷ dị chuyển rời đến Tiêu Viêm hữu quyền phía. Trên, Tiêu Viêm hữu quyền tình thế càng ngày càng thịnh, những này lôi đình đánh vào Tiêu Viêm trên thân, không chỉ có không có đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại biến thành Tiêu Viêm lực lượng. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem hắn trăm đạo lôi đình thôn phệ, ma hóa lôi thần trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, đen nhánh song trong mắt sát ý phun trào, cánh tay lại lần nữa một trương, chính là xuất hiện nghìn đạo lôi đình. Lần này lôi đình không chỉ có là về số lượng, uy lực của nó bên trên cũng cường đại hơn vừa mới. Một kích này liền nhìn kẻ này có thể hay không hóa giải. Nếu là có thể hóa giải, trận chiến này hắn liền thắng 80%. Chủ điện chỗ bí ẩn, khô gầy lôi thần chậm rãi mở miệng nói, ma hóa lôi thần là từ thân thể của hắn phân chia ra đến. Từ góc độ nào đó đến nói, cả hai vốn là cùng một người, ma hóa lôi thần bị đánh bại, cái kia cũng mang ý nghĩa hắn cũng sẽ bị đánh bại. Chủ nhân, nếu là tâm ma của ngươi đổ xuống, ngươi cũng sẽ chết đi à. Lôi hồ thân hình không tại giống trước đó nhìn thấy bộ kia tùy tiện bộ dáng, mà là biến thành một chỉ tiểu hồ ly, nhu thuận ngồi tại khô gầy lôi thần bên cạnh. Ha ha, ta sớm đã chính là một người chết, chỉ là tâm ma chưa trừ diệt, ta như vẫn lạc, tâm ma chắc chắn gieo hại hậu nhân. Khô gầy lôi thần nhẹ nhàng cười một tiếng, lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, trong mắt của hắn là hy vọng Tiêu Viêm chiến thắng ma hóa lôi thần, chiến thắng tâm ma của hắn. Đây là hắn tâm nguyện. Tiêu Viêm nhìn xem ma hóa lôi thần nghìn đạo lôi đình hướng hắn đánh tới. Tiêu Viêm trong mắt chiến hỏa bốc lên, không có nửa điểm lùi bước chi ý, đón đầu mà bên trên, tay phải là quyền, tay cầm tịch diệt hỏa quyền, lại tăng thêm dung hợp trăm đạo lôi đình, hữu quyền chi thế cũng như bài sơn đảo hải, không khí bốn phía đều bị đè ép phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Linh khải, Tiêu Viêm tựa như chiến thắng, linh ấn bay ra, tại trên thân thể linh khải ngưng tụ mà ra, đại thiên tạo hóa trưởng, hoàng tuyền ba kiện bộ, Tiêu Viêm cũng không cho tay trái nhàn rỗi, đấu kỹ tầng tầng lớp lớp, theo kim quang tăng cường Tiêu Viêm thực lực, mặc dù những này đấu kỹ đẳng cấp không cao, nhưng là uy lực cũng là từ từ tăng gấp bội. Thiên xích vô ảnh, thánh thiên liên tiễn, Tiêu Viêm tay trái một hồi xuất ra thiên hỏa tuyên cổ xích, một hồi ngưng tụ thành thánh cung, liên liên kéo mở dây cung, đều là Tiêu Viêm dùng miệng, cưỡng ép thi triển, chương 1205, đều bộc phát kim quang đem Tiêu Viêm thực lực tăng cường đến một cái không biết thực lực. Tiêu Viêm liều lĩnh thử thăm dò cực hạn, bất quá cỗ này kim quang lực lượng xa so với hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho dù thi triển nhiều như vậy đấu kỹ, năng lượng trong cơ thể vẫn như cũ là liên tục không ngừng. Đây là Tiêu Thị không giải thích liên chiêu. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, đầy trời đấu kỹ chính là cùng ma hóa lôi thần nghìn đạo lôi đình đối oanh mà đi. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên miên không ngừng. Tiêu Viêm đấu kỹ chạm đến lôi đình về sau chính là băng tán mà đi. Bất quá cho dù băng tán, mỗi một đạo đấu kỹ đều là suy yếu mấy đạo lôi đình. Hiệu quả rõ ràng, Tiêu Viêm còn tại ba kỳ vật hình thành dung hợp chi lực hạ không ngừng hấp thu lôi đình. Tiêu Viêm còn đang điên cuồng thử thăm dò cực hạn của hắn. Mà theo lôi đình hấp thu, hữu quyền bên trên lực lượng cũng càng đổi càng mạnh. Hắn đang nổi lên lấy mạnh nhất một kích, cho đến còn hấp thu trăm đạo lôi đình về sau. Tiêu Viêm hữu quyền phía trên hồ quang điện không ngừng lấp lóe. Tại cái này lôi điện uy lực to lớn dung nhập Tiêu Viêm thể nội về sau, linh ấn hóa thành linh khải cuối cùng cũng là băng tán mà đi. Tiêu Viêm giờ phút này không lại hấp thu lôi đình, trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ma hóa lôi thần, hàm răng cắn lạc lạc rung động, sau đó cắn răng, trầm giọng mở miệng, giờ khắc này, đến rồi. Tiêu Viêm bước chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể lập tức như đạn pháo, hữu quyền xông vào thân thể đằng trước, hữu quyền cường đại lực lượng, đúng là đem ma hóa lôi thần nghìn đạo lôi đình đều là ngạnh sinh sinh đánh tan. Đối mặt một quyền này, luôn luôn mặt không thay đổi ma hóa lôi thần, ở trong mắt đều lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, bất quá ma hóa lôi thần dù sao cũng là đấu thần. Hắn cũng không có chút nào trốn tránh, mà là đè thấp thân hình, thân thể bày biện ra một cái bước xa. Hữu quyền tu cùng bên hông, trong nháy mắt, bốn phía cuồng phong gào thét, tại trên nắm tay, phát ra trận trận lôi bạo thanh âm. Tiêu Viêm một quyền này, chính là một kích mạnh nhất, ma hóa lôi thần chính ấp ủ một quyền này, cũng là hắn một kích mạnh nhất. Cả hai đều là khí thế bàng bạc, năng lượng mênh mông như biển, ép buộc phía mọi người cảm giác ù tai ngực khó chịu. Vô ý chiến đội tất cả mọi người là Tiêu Viêm cầm một vệt mồ hôi lạnh. Liền ngay cả Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy, trong lòng cũng là vì Tiêu Viêm cầu nguyện, hy vọng Tiêu Viêm thắng lợi. Tiêu Viêm thắng lợi cũng mang ý nghĩa bọn hắn sẽ được cứu. Nếu là Tiêu Viêm bại, bọn hắn đều sẽ chết thảm tại cái này ma hóa lôi thần trong tay. Tịch Diệt Hỏa Quyền, một quyền này, toàn bộ chủ điện đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất ngay cả hư không đều sẽ tùy thời vỡ nát. Uống, ma hóa lôi thần cũng là thấp giọng quát nói, năm ngón tay nắm chặt. Cũng là đấm ra một quyền, tại cánh tay tráng kiện phía trên, cả cánh tay bên trên cơ bắp đều giống như tại cổ động. Mỗi một tấc cơ bắp đều bắn ra lấy dọa người lực lượng. Lôi quang bao trùm hữu quyền, ma hóa lôi thần một quyền này, tại lúc này cũng là đều bộc phát. Dầm dầm dầm, tại vô số đảo ánh mắt rung động lại kinh hãi nhìn chăm chú. Tại cái này trong chủ điện, đem hết toàn lực hai đảo một kích mạnh nhất, chính là như vậy hung hãn vô cùng cứng rắn oanh lại với nhau. Giống như thiên thạch chạm vào nhau. Vô Úy chiến đội, Hoa Bất Ngữ, Quan Đông cùng Kim Chấn, Bạch Vũ Hy cùng không cam lòng Ngô Ngân Kiếm, giờ phút này đều là sắc mặt biến đổi lớn. Oanh, chủ điện bên trong, hai đạo cường hãn đến cực hạn lực lượng gào thét lại với nhau. Trong nháy mắt, lôi quang, biển lửa, đem toàn bộ đại điện tràn đầy, khiếu chiến hóa thành trăm trượng thiên khiếu hổ, đem mọi người bảo vệ. Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm đều là bị năng lượng to lớn chỗ bắn bay, dán thật chặt tại chủ điện trên vách tường, cuồng bạo năng lượng đem bọn hắn bộ mặt biểu lộ đều thổi thay đổi. Sau đó chật vật quay đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn xem hai đạo chui vào ánh lửa thân ảnh. Cục diện như vậy, là Kim Chấn, Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm cũng tốt, đều chưa từng tưởng tượng được. Một quyền này, bọn hắn biết, đủ để tùy tiện đem bọn hắn triệt để diệt sát. Mà cái này lực lượng, lại là đến từ một tên một sao đấu tiên. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng, tại cái kia chấn thiên động địa giống như tiếng nổ bên trong. Sau một lát, truyền đến xương cốt vỡ ra giống như ken két âm thanh. Đầy trời trong ngọn lửa, Tiêu Viêm cùng ma hóa lôi thần thân ảnh còn tại cháy bỏng đối kháng. Lẫn nhau đều không có nhượng bộ khả năng, cả hai nắm đấm cũng là một lớn một nhỏ, song quyền ở giữa năng lượng một vòng nổ tung lên. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên tại thời khắc này, uy lực cũng là toàn bộ phóng thích mà ra, mà cái này nứt xương thanh âm là từ Tiêu Viêm trên cánh tay truyền ra. Cho dù là có đạo kim quang này làm Tiêu Viêm lực lượng trèo trống, dù sao Tiêu Viêm bản thân thực lực chỉ có một sao đấu tiên, thân thể của hắn lực lượng đã là đến cực hạn biên giới. Tê, Tiêu Viêm kêu đau, xương cốt vỡ ra, đâm xuyên qua cơ bắp, máu tươi lập tức tràn ngập Tiêu Viêm cả cánh tay. Tiêu Viêm đem lực lượng thôi phát đến lớn nhất, ầm vang một tiếng, cả hai thân ảnh đều là bắn ra. Cho dù là ma hóa lôi thần, đều trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật dài khe rãnh. Tiêu Viêm cũng là từ từ lui lại, kéo lấy tay phải, giờ phút này hắn toàn bộ tay phải máu thịt be bét. Nhìn bộ dáng đã là không cách nào dùng lực, Tiêu Viêm trên trán bốc lên dày đặc mồ hôi lạnh, nhìn xem ma hóa lôi thần, Tiêu Viêm cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng, thật mạnh lực phòng ngự, Tiêu thiếu. Mọi người thấy Tiêu Viêm bộ dáng, đều là vì Tiêu Viêm lo lắng không thôi. Ai, dù sao chỉ là một tên một sao đấu tiên mà thôi. Xem ra, hắn cuối cùng cũng không địch lại cái này lôi thần, dù sao đối thủ thế nhưng là thực sự đấu thần cường giả. Nhìn thấy một màn này, Kim Chấn cũng là thở dài một hơi, lộ ra vẻ thất vọng. Tiêu Viêm một quyền này đều không có giải quyết hết ma hóa lôi thần, nhiều như vậy nửa cũng đã thua. Chủ nhân, hắn tựa hồ cũng không địch lại a. Lôi Hồ ngồi tại khô gầy thân ảnh một bên, cũng là chậm rãi mở miệng. Thân ảnh khô gầy trên mặt lại là lộ ra mỉm cười. Ta nói qua, hắn chỉ cần ngăn cản nghìn đạo lôi đình, hắn liền thắng 80%. Thân ảnh khô gầy chậm rãi nói. Lôi Hồ có chút không hiểu, Tiêu Viêm một quyền này trên cơ bản là hủy đi cánh tay của mình, lại nhìn ma hóa lôi thần, tựa hồ cũng không lo ngại. Sau khi nói xong, thân ảnh khô gầy bỗng nhiên một chưởng vỗ tại lồng ngực của mình. Chợt một ngụm lớn máu tươi phun ra, hai mắt đỏ như máu. Tại khô gầy thân ảnh phun ra máu tươi thời điểm, phía dưới quảng trường bên trên ma hóa lôi thần cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Toàn bộ khí tức đều trở nên suy nhược, không tại có vừa mới uy nghiêm. Tiêu Viêm nhìn xem ma hóa lôi thần, hắn mãnh ngẩng đầu lên. Tiêu Viêm biết được, ma hóa lôi thần đột nhiên thụ thương tuyệt không phải là hắn bố trí. Định là có người xuất thủ tương trợ, người này trừ cái kia đạo thân ảnh khô gầy, Tiêu Viêm lại cũng không nghĩ ra có người thứ hai. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra tinh mang, sau đó khàn giọng mở miệng, oanh. Tiêu Viêm thời khắc này ánh mắt mãnh nhìn về phía lập tức suy yếu xuống tới ma hóa lôi thần. Giờ phút này tay phải đã là không cách nào động đậy. Nhưng mà Tiêu Viêm tay trái vừa nhấc, thiên hỏa hỏa liên ngưng tụ mà ra, sau đó tay trái bóp, đem hỏa liên bóp trong tay. Tiêu Viêm không để ý chính mình đẫm máu tay phải, giơ lên tay trái của mình, năm ngón tay nắm chặt, hóa thành nắm đấm, tất cả lực lượng đều tràn vào quyền trái. Bành, Tiêu Viêm bước chân lại lần nữa giẫm một cái, dưới chân tất cả mặt đất, toàn bộ bị Tiêu Viêm đập mạnh thành đá vụn, thân ảnh hóa thành một chi rời dây cung mũi tên. Kéo lấy không thể động đậy cánh tay phải, giơ lên bộc phát năng lượng cường đại quyền trái, hướng phía hư nhược ma hóa lôi thần đánh tung mà đi. Bốn phía lại lần nữa nhấc lên cuồng phong, hình thành phong bạo từng vòng quét sạch bốn phía. Hư nhược ma hóa lôi thần nhìn xem xông tới Tiêu Viêm, hắn vẫn là giơ tay lên, hóa thành quyền, cho dù suy yếu, vẫn là vung ra nắm đấm. Bành, tại va chạm một nháy mắt, phảng phất cả cái thời gian đều là lần nữa trì trệ. Chương 1206, tháng đó cuồng bạo năng lượng. Tự hai người làm nguyên điểm, âm vang bộc phát, hướng phía bốn phía càn quét ra. Tại cuồng bạo lực lượng đầu nguồn, ma hóa lôi thần dáng chống đỡ lấy nắm đấm, một đôi đen nhánh đồng tử bên trong mang theo không cam lòng. Nhưng tựa hồ kết cục đã thành định số, ken két, lại một lần nữa truyền đến nứt xương thanh âm. Tiêu Viêm cánh tay trái cũng xuất hiện không thể thừa nhận lực lượng. Xương cốt vỡ ra, đâm xuyên qua cơ bắp cùng làn da, lập tức máu tươi dâng trào. Nhưng mà giờ khắc này, Tiêu Viêm đã là cảm giác không cánh tay đau đớn, cho ta đi chết. Tiêu Viêm cắn răng, thân thể đã là đạt đến cực hạn của hắn, nhưng mà lúc này, trong cơ thể hắn kim quang lại là càng phát rực rỡ. Tiêu Viêm đã phế bỏ cánh tay phải, dáng chống đỡ lấy đau đớn, ngón tay có chút giật giật, sau đó đột nhiên dùng sức, lại lần nữa hóa thành máu quyền, sau đó xen lẫn máu tươi. Hắn giơ lên cánh tay phải của mình, lại lần nữa một quyền vung ra ngoài, một cỗ bàng bạc đến không cách nào hình dung lực lượng. Tại Tiêu Viêm gần như phế bỏ hữu quyền bên trên ầm vang bộc phát. Loại lực lượng kia toàn bộ hướng phía ma hóa lôi thần chút xuống mà đi. Tiêu Viêm giờ phút này phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể khẽ run lên, kém chút không có khống chế lại thân thể. Nhưng Tiêu Viêm biết, giờ khắc này là trọng yếu nhất thời khắc. Hắn không thể đổ hạ, thật vất vả tới mức độ này, ta không thể đổ hạ. Tiêu Viêm cắn răng, thanh âm khàn giọng, đối mặt một cái đấu thần cường giả. Như vậy chiến đấu đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn rất rất nhiều. Tiêu Viêm lời nói mới ra thời điểm, tại ma hóa lôi thần trên cánh tay, lập tức cũng là ken két tiếng vang lên, răng rác, ma hóa lôi thần toàn bộ cánh tay, tại thời khắc này trực tiếp đứt gãy mà ra. Tiêu Viêm thấy thế, không có chút nào lùi bước, hai cánh tay toàn bộ bị đứt gãy, bị xương cốt của mình đâm xuyên huyết nhục của mình, máu me đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm. Oanh, Tiêu Viêm song quyền nắm chặt, bước chân lại lần nữa đạp một cái, trùng điệp đánh vào ma hóa lôi thần đầu lâu phía trên. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, ma hóa lôi thần thân ảnh bắn ngược mà ra, sau đó trùng điệp nện vào thạch trong vách, toàn bộ thân thể đều là lõm vào, cường đại lực lượng cũng không có như vậy ngừng. Tiêu Viêm kéo lấy đẫm máu hai tay, tiếp tục xông về lâm vào vách đá bên trong ma hóa lôi thần. Hai tay mang theo máu tươi, điên cuồng đấm vào ma hóa lôi thần, toàn bộ mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Những máu tươi này đều là đến từ Tiêu Viêm, mặt đất bị Tiêu Viêm toàn bộ tạp toái. Bất quá dù sao cái này chính là đấu thần cung điện, cho dù Tiêu Viêm công kích như vậy, đều không thể đem hoàn toàn phá hoại. Trên quảng trường đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, thậm chí đều không cách nào thấy rõ Tiêu Viêm thân ảnh. Chỉ nghe thấy nắm đấm, không ngừng nện xuống đạo đạo trầm đục. Không biết qua bao lâu, thanh âm tại rốt cục đình trệ, bụi mù mới chậm rãi lắng động. Vô Úy chiến đội, Hoa Bất Ngữ, Quan Đông, Kim Trấn, Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm, nơi này ánh mắt mọi người đều toàn bộ tập trung tại bụi mù đầu nguồn, chờ đợi lấy bụi mù cuối cùng tán đi. Hô, trong bụi mù truyền đến một đạo nặng nề hô hấp, theo bụi mù lắng động, một cái huyết nhân dáng người thẳng tắp, trên hai tay gai xương liên tục xuất hiện, cả khuôn mặt đều bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, ánh mắt của hắn nhìn xem đá vụn trong hầm. Mà thuận theo ánh mắt của hắn xem tiếp đi, tại cục đá vụn kia trong hầm, có một thân ảnh, một đạo bị nắm đấm nện máu thịt be bét, không thành hình người thân ảnh, liền ngay cả đầu nó đều bị nện thành thịt nát, khí tức hoàn toàn không có. Tiêu thiếu, thắng, mọi người nhìn thấy một màn này kinh ngạc há to miệng. Khiêu chiến mới có hơi khàn giọng mở miệng, đem xuất thần mọi người kéo lại, cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kim Trấn cũng là há to miệng. Ánh mắt nhìn lõm tại đống đá bên trong cái kia bị đánh thay đổi ma hóa lôi thần, lại nhìn giống như từ tu la địa ngục bò ra tới cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, trong mắt bị kinh hãi sở chiếm cứ. Tiêu Viêm thẳng tắp trên thân thể tản ra vô tận uy nghiêm, quần áo bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng sắc, tại trong đôi mắt giờ phút này ánh mắt nhìn chòng chọc vào đống đá vụn bên trong đạo thân ảnh kia. Vô Úy chiến đội đám người điên cuồng lao đến, Tiêu Viêm thân thể không nhúc nhích, cánh tay đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn đã không phân năm ngón tay, toàn bộ đều biến thành thịt nát, mà tại Tiêu Viêm đôi mắt bên trong lại chỉ lộ ra kiên nghị. Thanh Mộc Nhi đến gần về sau, hai mắt đỏ bừng, hai tay thận trọng đặt ở Tiêu Viêm trên thân, toàn bộ thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Tên nhóc lừa đảo, ngươi không sao chứ? Thanh Mộc Nhi thanh âm đều đang run rẩy, nhỏ giọng hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không có trả lời Thanh Mộc Nhi, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, không nhúc nhích, ánh mắt vẫn là khóa kín đống đá vụn. Sau đó chỉ thấy Tiêu Viêm há to miệng, sau đó phát ra cực độ thanh âm khàn khàn. Chết, chết sao? Thanh Mộc Nhi nhìn xem Tiêu Viêm thảm không nỡ nhìn cánh tay, vẫn như cũ khóc là khóc không thành tiếng. Tiêu Viêm đột nhiên hỏi, Thanh Mộc Nhi ngẩn người, khiêu chiến thì là hiểu ý. Tiến vào đống đá vụn bên trong dò xét một chút thân thể đã không thành hình người ma hóa lôi thần. Sau đó vội vàng tới. Đối với Tiêu Viêm gật gật đầu, Tiêu thiếu, hắn chết, đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Khiếu Chiến xác nhận nhẹ gật đầu. Không chờ Khiếu Chiến nói xong, Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên khép lại, thân thể thẳng tắp liền hướng phía dưới ngã xuống, đã mất đi ý thức. Khiếu Chiến cùng Thanh Mộc Nhi vội vàng đỡ hôn mê Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi nhìn xem Tiêu Viêm đã nát thấu cánh tay, nghĩ muốn đi giúp chỗ khác lý trị liệu, lại không biết như thế nào hạ thủ. Một trận chiến này, Tiêu Viêm thắng, bất quá hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Tiêu Viêm khí tức bây giờ cực kỳ suy yếu, hai tay cũng là phế bỏ. Toàn bộ quảng trường dần dần yên tĩnh trở lại, bụi mù cũng tận số tán đi. Giờ phút này trên quảng trường, đứng hai đám người, một bên là Vũ Úy chiến đội cùng Hoa Bất Ngữ cùng Quan Đông. Một bên khác thì là Kim Thị một nhà cùng Bạch Gia. Bất quá hai nhà thương vong cực kỳ thảm trọng, Kim Thị một nhà cũng tốt, Bạch Gia cũng được, hai nhà trước đến thời điểm, đều có mười mấy người. Bất quá giờ phút này, hai nhà còn thừa nhân số, đều biến thành vị trí. Kim Thị một nhà Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm đều là bị thương không nhẹ. Cùng Bạch Gia Bạch Vũ Hy, thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều rất nghiêm trọng. Đại chiến cuối cùng kết thúc, Kim Trấn cùng Bạch Vũ Hy đều là ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị điều chỉnh một chút thương thế. Bất quá Ngô Ngân Kiếm thì là không có ngồi xuống, mà là ngẩng đầu lên, không để ý thương thế trên người hắn. Ánh mắt thì là nhìn về phía hôn mê Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bày ra sức chiến đấu, đã vượt qua Ngô Ngân Kiếm tưởng tượng. Giờ phút này là Tiêu Viêm suy yếu nhất thời điểm. Ngô Ngân Kiếm cùng Tiêu Viêm trước đó kết xuống thù, hắn không có khả năng quên. Hiện tại Ngô Ngân Kiếm sợ hãi Tiêu Viêm cùng Ma Hóa Lôi Thần một trận chiến này hắn nhìn thật sự rõ ràng. Tiêu Viêm ngay cả đấu thần đều chiến thắng, muốn giết chết hắn tựa hồ cũng là tùy tiện mà nâng sự tình. Sở dĩ tại thời khắc này, Ngô Ngân Kiếm lên sát tâm, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Tiêu Viêm cùng Ma Hóa Lôi Thần chiến đấu tiêu hao rất nhiều. Hiện tại đã tiến vào chiều sâu hôn mê, nhất thời bán hội căn bản vẫn chưa tỉnh lại, cho dù tỉnh lại, hai tay cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là hắn suy yếu nhất thời điểm, Ngô Ngân Kiếm trong lòng rất rõ ràng, lúc này nếu là không giết Tiêu Viêm, như vậy chỉ cần Tiêu Viêm một khi khôi phục, bị giết liền sẽ là hắn. Kiến thức qua Tiêu Viêm mưu trí cùng đảm lượng, lại thêm Tiêu Viêm cái này cường đại đến ngay cả đấu thần cường giả đều có thể đánh bại thực lực. Ngô Ngân Kiếm toàn bộ thân thể đều sợ hãi đang run rẩy, mà càng là sợ hãi Tiêu Viêm, càng là khơi dậy giờ phút này đem Tiêu Viêm giết chết tâm. Tiểu Ngô, cát đừng có ý nghĩ xấu, người này đã cứu chúng ta, nếu chúng ta vong ân phụ nghĩa, tại hắn suy yếu nhất thời điểm xuất thủ, uổng làm người luôn. Kim Trấn tựa hồ đã nhận ra Ngô Ngân Kiếm trên người sát ý, khẽ chau mày, ngồi xếp bằng từ từ nhắm hai mắt mắt hắn, mở to mắt, nghiêm túc nói với Ngô Ngân Kiếm, chương 1207, vì sao? Chủ, người này dù sao quá mức hung hiểm, như giờ phút này chưa trừ diệt, như chờ người này khôi phục, chúng ta định sẽ gặp phải hắn báo thù lửa giận, đến lúc đó chúng ta ngược lại sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Gia chủ, ngài xin nghĩ lại a. Ngô Ngân Kiếm trầm giọng mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Kim Trấn cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngô Ngân Kiếm nói tựa hồ cũng không phải cũng không đạo lý. Kim gia giờ phút này cùng Tiêu Viêm đã kết thù, nếu là Tiêu Viêm mang thù, như vậy bọn hắn Kim gia chỉ sợ thật sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Nhưng như kẻ này thật đến tự trung đẳng giới không? Dựa vào trung đẳng giới không thế lực này, muốn truy xét đến chúng ta, tùy tiện mà nâng sự tình, giết hắn, chưa chắc chúng ta Kim gia liền sẽ không có việc gì. Ta nhìn không bằng chờ hắn thức tỉnh, chúng ta chịu nhận lỗi chính là, không cần bốc lên như thế lớn phong hiểm, đi đắc tội người này. Kim Trấn suy tư sau một lát, chậm rãi mở miệng nói. Ngô Ngân Kiếm cũng là cắn răng một cái, nhìn xem giờ phút này ngã xuống đất Tiêu Viêm. Nắm đấm của hắn nắm chặt, cái này tuyệt đối là giết chết Tiêu Viêm nhất tốt cơ hội. Tại Ngô Ngân Kiếm quan niệm bên trong, Tiêu Viêm làm sao lại là đến từ trung đẳng giới không? Hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Gia chủ, chúng ta nhất định phải đem hắn chảm thảo trừ căn, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ. Ngô Ngân Kiếm lại lần nữa nói, đang khi nói chuyện, bước chân hắn giẫm một cái, chính là hướng phía Tiêu Viêm phóng đi, không chờ Kim Trấn lại làm trả lời. Gia chủ, ta cũng là vì Kim Thị một nhà tồn vong cân nhắc a. Ngô Ngân Kiếm biến quyền thành trảo, mang theo khủng bố kình phong hướng phía Tiêu Viêm xé rách mà đến. Vô Úy chiến đội tất cả mọi người là giật mình, ai đều không nghĩ tới giờ phút này lại có người còn sẽ ra tay nghĩ muốn giết chết Tiêu Viêm. đây hết thảy tới quá nhanh. Hoa Ất Ngữ vẫn đang tra dò xét đống đá vụn bên trong ma hóa lôi thần. Hắn giờ phút này nghe được khiếu chiến đám người tiếng hô, lập tức lao đến, bất quá lúc này đã không còn kịp rồi. Ngô Ngân kiếm tốc độ thôi phát đến cực hạn, hắn một lòng muốn giết chết Tiêu Viêm, đem chính mình còn thừa lực lượng đều toàn bộ bạo phát ra. Đáng ghét, Tiêu thiếu cứu được mọi người, ngươi lại còn muốn giết hắn, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa chi đồ. Ta khiếu chiến cái thứ nhất không đồng ý. Khiếu chiến thân hình lập tức ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Ba, một đạo vang vọng thịt đụng thanh âm, chỉ thấy khiếu chiến thân hình trực tiếp bị đập bay, như đạn pháo, xuất vào vách đá bên trong, lập tức sống chết không rõ. Thật có lỗi, hôm nay ngươi không chết, ta ngày sau cũng không sống nổi. Kim Chấn cắn răng thấp giọng mở miệng, một chảo chính là hướng phía Tiêu Viêm trái tim chộp tới. Lâm vào hôn mê Tiêu Viêm không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Thanh Mộc Nhi liều chết bảo vệ Tiêu Viêm, nhưng mà Ngô Ngân Kiếm cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Một chảo xé rách mà đi, tại Thanh Mộc Nhi dịu dàng một nắm bên hông trực tiếp xé mở. Lực lượng khổng lồ, khiến Thanh Mộc Nhi không cách nào thụ lên trọng lực, kêu thảm một tiếng, liền muốn đưa nàng từ trên thân Tiêu Viêm bóc ra. Không ngờ Thanh Mộc Nhi lại ôm thật chặt ở Tiêu Viêm. Chưa từng buông tay, tên nhóc lừa đảo, mỗi lần đều là ngươi bảo hộ ta. Lần này, rốt cục đổi ta bảo vệ ngươi một lần. Thanh Mộc Nhi trên mặt lộ ra thê mỹ tiếu dung, trên lưng vết máu sâu tận xương tủy, tươi máu nhuộm đỏ phần lưng của nàng. Đáng ghét, Ngô Ngân Kiếm mắng to một tiếng. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Thanh Mộc Nhi sẽ ngoan cường như vậy. Trường kiếm trong tay của hắn xuất hiện, vung lên trường kiếm chính là hướng phía ôm chặt lấy cùng một chỗ Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đâm tới. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, chỉ thấy một đạo ngân mang, lập tức đập vào bay về phía Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi trên trường kiếm. Keng, một tiếng vang giòn, ngạnh sinh sinh đem Ngô Ngân Kiếm trường kiếm cho bắn ra đi. Chợt, một đạo bóng trắng ngăn tại Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi trước mặt. Này đạo thân ảnh chính là chạy tới Hoa Bất Ngữ. Ngô Ngân Kiếm công kích tới quá mức âm hiểm, đến mức tất cả mọi người không có phòng bị. Còn tốt khiếu chiến cùng Thanh Mộc Nhi trì hoãn thời gian, Hoa Bất Ngữ mới kịp thời đuổi tới. Vì sao? Hoa Bất Ngữ lạnh lùng nhìn xem Ngô Ngân Kiếm. Ngô Ngân Kiếm thực lực chính là năm sao đấu tiên, nếu không phải giờ phút này bị thương, Hoa Bất Ngữ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đã là cừu địch, tự nhiên tất phải giết. Ngô Ngân Kiếm trong đôi mắt sát ý lấp lóe. Hoa Bất Ngữ nhíu mày, muốn giết hắn, từ ta trên thi thể bước qua đi. Hoa Bất Ngữ chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm một trận chiến này, hắn biết được chính mình không có tìm nhầm người, mà lại Tiêu Viêm vì cứu mọi người, cũng là bị trọng thương. Hoa Bất Ngữ há lại như vậy người vô tình vô nghĩa. Hắn gắt gao ngăn tại Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi trước mặt. Hừ, nơi này cũng không phải Xích Hàng Tinh, lấy ngươi bốn sao đấu tiên thực lực cũng muốn ngăn trở ta. Ngô Ngân Kiếm cười lạnh nói, thử một chút. Nói xong, Ngô Ngân Kiếm xòe tay ra, trường kiếm chính là tự động bay vào trong tay của hắn. Thân kiếm dừng lại, một biến hai, nhị biến ba, nhất thời, hóa thành trăm đạo kiếm ảnh. Vô Ngân Kiếm trận, trăm kiếm cùng vang lên. Siêu, chợt. Ngô Ngân Kiếm bên người trăm đạo kiếm ảnh phát ra từng tiếng như chim hót giống như giòn vang âm. Thanh, hướng phía Hoa Bất Ngữ đều đâm tới. Hoa Bất Ngữ tay cầm tiêu địch, ngược lại là không chút hoang mang, đem ngân sắc tiêu địch đặt ở bên môi. Chợt từng đạo thanh âm du dương chậm rãi truyền ra, vang vọng quảng trường này, mà từ Hoa Bất Ngữ tiêu địch bên trong chỗ truyền ra sóng âm, hóa thành một đạo bình chướng vô hình. Ngô Ngân Kiếm trăm đạo kiếm ảnh ầm ầm đánh tới. Bất quá đều bị Hoa Bất Ngữ sóng âm bình chướng cho chặn lại xuống tới. Hừ, cho hề này, có thể ngăn không được ta trăm kiếm. Ngô Ngân Kiếm lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy cái kia trăm đạo kiếm ảnh đúng là bỗng nhiên lại lần nữa phát lực. Sau đó xuyên thủng Hoa Bất Ngữ sóng âm kiếm trận, sầu thiên khứ, Hoa Bất Ngữ tiêu địch thanh âm bỗng nhiên nhất chuyển, một đạo thanh âm sâu kín, giống như tiến vào mùa xuân thời tiết, bách hoa tranh minh, vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Những này cánh hoa rơi vào cái kia trăm đạo kiếm ảnh bên trong, nhìn như ôn nhu cánh hoa, lại là đem cái kia trăm đạo kiếm ảnh toàn bộ ăn mòn. Lấy nhu thắng cương lý lẽ, hừ, coi như có chút thực lực, nếu không phải ta giờ phút này tụ thương, ta cái này trăm kiếm ngươi căn bản không phá được. Đã như vậy, vậy ta cũng không lưu tay. Vô Ngân Kiếm trận, Thiên Huyễn mưa kiếm, tại Ngô Ngân Kiếm trên đỉnh đầu, chỉ thấy vô số kiếm ảnh chẳng biết có bao nhiêu nói, khí thế hạo đãng, Hoa Ất Ngữ cái trán cũng là bốc lên suất mồ hôi hột. Mặc dù Ngô Ngân Kiếm bị thương, đối phương dù sao cũng là năm sao đấu tiên, đối kháng lên tới vẫn là hơi có vẻ phí sức, một sao chênh lệch lại đủ để nghiền ép. Hoa Ất Ngữ sắc mặt khó coi, đương nhiên, hắn cũng không dùng hết toàn lực, bởi vì oán độc, chiến đấu kịch liệt sẽ chỉ càng phát kích thích oán độc phát triển. Hoa Ất Ngữ cắn răng, ngẩng đầu nhìn kiếm ảnh đầy trời, hiện tại hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có buông tay đánh một trận. Hoa Ất Ngữ khí thế trên người không ngừng tản ra, tại phần cổ của hắn, màu đen oán độc không ngừng tràn ra, hướng trên gương mặt đi đến. Hoa Ất Ngữ giờ phút này dự định buông tay tới nhất bác. Nếu không Tiêu Viêm chết rồi, hắn cũng không sống nổi bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm liều chết bảo vệ mọi người, Hoa Ất Ngữ há lại sẽ khi một cái rùa đen rút đầu. Hoa Ất Ngữ đem tiêu địch chậm rãi thu hồi, bàn tay vừa nhấc, cũng là xuất hiện một thanh thanh quang trường kiếm, thể nội tiên nguyên khí tuôn trào ra. Chỉ bất quá, Hoa Ất Ngữ tiên nguyên khí cũng không phải là đơn giản. Hoa Ất Ngữ tiên nguyên khí bên trong một loại màu đen khí thể trộn lẫn ở trong đó. Mà loại này màu đen khí thể chính là Hoa Ất Ngữ thể nội oán độc. Đáng ghét, nếu không phải cái này oán độc, ta há là sẽ một mực dừng lại tại cái này bốn sao đấu tiên. Hoa Ất Ngữ cắn răng, hắn oán độc uy lực vô cùng cường đại, lấy hắn vì túc chủ, không chỉ có sẽ thôn phệ tuổi thọ của hắn, sẽ còn thôn phệ hắn tiên nguyên khí. Hoa Ất Ngữ tu luyện tiên nguyên khí thậm chí đều không đủ những này oán độc thôn phệ. Bất quá cái này oán độc, tại chiến đấu lại có thể trộn lẫn tại tiên nguyên khí bên trong. Oán độc cũng sẽ thành Hoa Ất Ngữ không kém lực lượng. Đi, Ngô Ngân Kiếm khoát tay trưởng, thiên huyễn mưa kiếm chính là chém bổ xuống đầu. Vô số kiếm ảnh giống như đạo đạo lưu tinh, hướng phía Hoa Ất Ngữ đã mọi người đập tới. Chương 1208, oán độc Ất Ngữ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Nhìn như nhẹ nhàng động tác, tại dưới chân mặt đất thì là bạo liệt mà ra, hóa thành một sợi khói xanh. Trong tay thanh quang trường kiếm chính là hướng phía Ngô Ngân Kiếm thiên huyễn mưa kiếm một kiếm. Đâm tới, oanh, oanh, oanh, toàn bộ chủ điện lại lần nữa trở nên táo động, kiếm ảnh đầy trời. Chỉ bất quá Ngô Ngân Kiếm thiên huyễn mưa kiếm, không có một đạo kiếm ảnh rơi xuống. Ngô Ngân Kiếm sắc mặt càng ngày càng khó coi, nát, một tiếng quát chói tai từ trong kiếm trận truyền ra, theo thanh âm truyền ra, chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm ảnh toàn bộ chặn ngang bẻ gãy. Đứt gãy kiếm ảnh vỡ thành tinh quang, mà tại cái kia tinh quang bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tay cầm thanh quang trường kiếm, đâm về phía Ngô Ngân Kiếm. Ngô Ngân Kiếm bị thương, mà cái này thiên huyễn mưa kiếm cũng là đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn chưa từng ngờ tới, Hoa Ất Ngữ có thể dễ dàng như thế liền phá hết kiếm trận của hắn. Ngô Ngân Kiếm sắc mặt lập tức nhất biến, mắt thấy cái này thanh quang trường kiếm đâm về phía hắn. Ngô Ngân Kiếm trường kiếm trong tay ngưng thực, lập tức chặn thanh quang trường kiếm. Hoa Ất Ngữ một thân áo trắng, màu đen oán độc thì là bò tới sắc mặt của hắn. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ, tư tư, một công một thủ, Ngô Ngân Kiếm sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Hoa Ất Ngữ oán độc cũng là tại thể nội phun trào. Mà đối kháng ở giữa, Hoa Ất Ngữ oán độc hóa thành màu đen khí thể, thuận theo thanh quang trường kiếm, bò tới Ngô Ngân Kiếm trên trường kiếm, đang lặng lẽ ở giữa chính là xông vào Ngô Ngân Kiếm thể nội. Loại này oán độc uy lực không phải tầm thường, Ngô Ngân Kiếm lập tức cảm thấy không thích hợp, dùng hết khí lực mới đưa Hoa Ất Ngữ bắn ra, mà từ trên thân Hoa Ất Ngữ truyền đến Ngô Ngân Kiếm thể nội oán độc. Giống như ngựa hoang mất cương, tại Ngô Ngân Kiếm thể nội điên cuồng càn quấy, phốp. Ngô Ngân Kiếm một ngụm lớn máu tươi phun tới, hai mắt đỏ như máu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ất Ngữ, ngươi dĩ nhiên hạ độc. Hoa Ất Ngữ nhìn xem Ngô Ngân Kiếm, thần sắc ngược lại là cũng như thường ngày đồng dạng băng lãnh. Không có quá nhiều biểu lộ, thu hồi trường kiếm trong tay, cũng là lập tức dùng tiên nguyên khí đi chế trụ thể nội oán độc. Nhưng mà Ngô Ngân Kiếm liền bi kịch, Hoa Ất Ngữ đối với chính hắn oán độc ngược lại rõ như lòng bàn tay. Có biện pháp đối nó tiến hành áp chế, mà Ngô Ngân Kiếm vô luận dùng biện pháp gì, đều không cách nào khống chế rót vào trong cơ thể hắn oán độc. Ta sai rồi, ta nhận thua, nhanh, cho ta giải dược, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Oán độc tại Ngô Ngân Kiếm thể nội, đem kinh mạch của hắn quấy một đoàn loạn hỏng bét. Còn tiếp tục như vậy, coi như hắn không chết, cũng sẽ trở thành một cái không cách nào tu luyện phế nhân. Hoa Bất Ngữ lạnh lùng nhìn xem gần như bị oán độc tra tấn điên cuồng lên Ngô Ngân Kiếm. Không có đang chú ý, mà là đi tới hôn mê Tiêu Viêm bên người. Thanh Mộc Nhi lau sạch nước mắt, nhìn xem Hoa Bất Ngữ, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Ngô Ngân Kiếm ở phía xa, như giống như điên, cuối cùng không thể không cưỡng ép ngồi xếp bằng xuống, dùng thể nội tiên nguyên khí tiến hành áp chế. Bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Hoa Bất Ngữ, ngươi hôm nay không cho ta giải dược, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngô Ngân Kiếm giận dữ hét. Hắn chính là năm sau đấu tiên, tiến vào năm sau đấu tiên về sau, liền sẽ tiến vào luân hồi tháp, có một lần niết bàn cơ hội, chỉ bất quá trên người tu vi đều sẽ tan hết, cơ hồ là làm lại từ đầu. Hoa Bất Ngữ không có mở miệng, mà là tại Ngô Ngân Kiếm nhìn hầm hầm dưới, giải khai áo của mình, quần áo một giải khai, Ngô Ngân Kiếm đôi mắt đột nhiên rụt lại run rẩy, màu đen oán độc chiếm cứ Hoa Bất Ngữ toàn bộ nhục thể, trừ phần cổ trở lên. Hoa Bất Ngữ trên thân, màu đen thành chủ điều, cuộc chiến đấu này, để hắn oán độc liên hồi khuếch tán, hắn nguyên bản dự tính chỉ có 2 vạn năm tuổi thọ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ còn không đến 5.000 năm, ta cũng hy vọng, ta có giải dược. Hoa Bất Ngữ khổ mở miệng cười, Ngô Ngân Kiếm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nguyên lai cái này oán độc đến từ Hoa Bất Ngữ trên thân. Ngô Ngân Kiếm cắn răng, hắn biết được. Hoa Bất Ngữ chưa hề nói cười. Hoa Bất Ngữ thân chúng oán độc đã đến hừng hực khí thế tình trạng. Nếu là có giải dược, Hoa Bất Ngữ sẽ không là hiện tại bộ dáng như vậy. Ngô Ngân Kiếm hành động, cuối cùng tại Hoa Bất Ngữ không để ý trên người mình oán độc tình huống dưới. Cùng nó chiến đấu, phá hủy Ngô Ngân Kiếm muốn giết Tiêu Viêm hành động. Ngô Ngân Kiếm giờ phút này bị Hoa Bất Ngữ oán độc chỗ quấy nhiễu. Thân chịu trọng thương, Hoa Bất Ngữ cũng tương tự trả giá nặng nề. Mà liền tại tất cả mọi người còn tại khôi phục điều chỉnh thời điểm, một đạo cự đại sức lôi kéo, nhấc lên một trận gió lốc, đem mọi người toàn bộ đều kéo ra chủ điện, mọi người một lần nữa về tới trên đại đảo, đều là một mặt kinh hãi, chẳng biết xảy ra chuyện gì, tên nhóc lừa đảo không thấy. Thanh Mộc Nhi bỗng nhiên gọi vào, hai tay của nàng bên trên, còn có Tiêu Viêm vết máu, bị nàng ôm vào trong ngực Tiêu Viêm lại biến mất, mọi người lập tức lo lắng ở chung quanh tìm kiếm. Tất cả mọi người bị lôi kéo ra chủ điện bên ngoài. Duy chỉ có Tiêu Viêm thân ảnh không thấy. Đừng nóng vội, ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy. Trước đó lão già kia có vấn đề, hắn cũng không thấy. Lúc này, Vô Úy chiến đội bên trong, chỉ có Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên muốn trầm ổn một chút. Long Thế Thiên lập tức phân tích nói, lão già kia có thể hay không hại Tiêu Thiếu A. Khiếu Chiến cũng là có chút lo lắng. Long Thế Thiên nhíu mày, lắc đầu, không biết. Nhưng Tiêu Thiếu không gặp nhất định cùng lão già này có quan hệ. Long Thế Thiên cũng là không dám khẳng định, cái kia có thể không là bình thường lão già. Hắn là lôi thần, Tiêu Viêm huynh hẳn là bị hắn mang đi. Có lẽ Tiêu Viêm huynh sẽ có được đến tự lôi thần đại tạo hóa. Ngồi xếp bằng Hoa Bất Ngữ, nửa ngày về sau mới chậm rãi mở mắt ra đến đối với mọi người nói. Có chút lo lắng Thanh Mộc Nhi lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Mà tại tất cả mọi người lo nghĩ thời điểm, chủ điện bên trong. Một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người bị lôi kéo ra chủ điện, sở dĩ trong chủ điện, chỉ còn lại có trọng thương Tiêu Viêm, cùng không có khí ma hóa lôi thần. Chủ điện phía trên, Lôi Hồ nhảy xuống, trên người ngồi thân ảnh khô gầy, khí tức suy nhược, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vẫn lạc. Thân ảnh khô gầy vẫn là đứng dậy, nhìn xem nằm ngã trên mặt đất Tiêu Viêm, cùng cơ hồ hủy đi hai tay, thân ảnh khô gầy hơi nhấc ngón tay, một đạo lôi quang xuất vào Tiêu Viêm mi tâm. Sau đó chỉ thấy cái sau thương thế thật nhanh khép lại. Liền ngay cả cái kia xương vỡ vụn sau đâm xuyên làn da hai tay. Đều là cấp tốc khép lại. Tiêu Viêm khí tức chậm rãi bình ổn lại. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra tới. Ây, Tiêu Viêm cảm giác có chút choáng đầu. Cảm thụ thân thể một cái. Tiêu Viêm lại phát hiện mỏi mệt cùng đau đớn đã biến mất không thấy. Nâng lên hai tay, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện hai cánh tay của mình dĩ nhiên cũng đều khôi phục. Bị máu tươi nhiễm đỏ phế phẩm dưới quần áo, làn da bóng loáng ngọc trạch, đã không có nửa điểm thương thế. Tiêu Viêm lập tức xoay người đứng lên, phát hiện bốn phía đã trống rỗng, tỉnh, nhưng vào lúc này, phía sau Tiêu Viêm một thân ảnh bỗng nhiên vang lên, dọa đến Tiêu Viêm về sau một cơ linh, thấy rõ thân ảnh khô gầy. Tiêu Viêm không nổi giận, mà là một mực cung kính đối với thân ảnh khô gầy ôm quyền cúi đầu. đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đầu óc ngược lại là rất tốt làm. Không sai, vốn cho là ta lôi thần y bát từ đây liền sẽ bí ẩn cùng cái này lôi linh điện bên trong. Ngươi ngược lại là cái không tệ nhân tuyển. Thân ảnh khô gầy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, hơi sững sờ, đây là muốn thu hắn làm đồ ý tứ a. Chương 1209, bộ dáng tương tự thần tiền bối. Vãn bối đã có sư phụ, chỉ sợ, Tiêu Viêm cười khổ nói, nếu là Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy biết được, Tiêu Viêm dĩ nhiên cự tuyệt lôi thần truyền thừa, chỉ sợ muốn tức thổ huyết. Lôi thần ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, đôi mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, có lẽ hắn không ngờ đến Tiêu Viêm lại sẽ cự tuyệt. Ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt, nếu ngươi cự tuyệt, trừ ngươi ở ngoài, cái kia Ngô Ngân Kiếm cũng là cái lựa chọn tốt, có thể hắn như đạt được truyền thừa của ta, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Lôi thần chăm chú nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn xem Tiêu Viêm phản ứng, lôi thần ngược lại là mỉm cười, hắn hiển nhiên là cố ý nói như vậy cho Tiêu Viêm nghe. Bức bách Tiêu Viêm không thể không tiếp nhận truyền thừa của hắn. Đã như vậy, cái kia hy vọng lôi thần tiền bối có thể tu đến một cái đệ tử giỏi. Vãn bối cáo từ, lôi thần vốn cho là hắn dùng loại phương thức này đi uy hiếp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chắc chắn không thể không tiếp nhận, mà Tiêu Viêm lời nói kém chút không có để lôi thần từ lôi hồ trên thân ngã xuống. Tiểu tử, loại này truyền thừa, đối với ngươi mà nói, trăm lợi không một hại a. Ngay tại Tiêu Viêm cự tuyệt thời điểm, Trạm lão thanh âm ngược lại là đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm trong lòng một trận thầm mắng Trạm lão a, hắn đã bái qua Trạm lão vi sư, cố kỵ Trạm lão cảm thụ, hắn mới có thể cự tuyệt, mà Trạm lão lời nói thì là để Tiêu Viêm nổi trận lôi đình, hắn có thể để ta bái hắn làm thầy, mặc dù sư phụ ta đã không ít, bất quá ta tu chính là hỏa đạo, cùng cái này lôi thần chi đạo tựa hồ cũng không liên hệ a. Tiêu Viêm trả lời Trạm lão nói, bởi vì hắn tự thân đã hiểu rõ hỏa diễm chi đạo. Nếu là lại tiến hành lôi đạo, tục ngữ nói tham thì thâm, sở dĩ Tiêu Viêm ngay từ đầu chính là cự tuyệt lôi thần. 3000 đại đạo, cũng không phải là riêng phần mình một đạo, người hỏa diễm chi đạo cùng lôi đình chi đạo, kỳ thực là có chung quan hệ, lôi cùng hỏa bản liền có thể phối hợp hỗ trợ, cả hai cũng không xung đột, mà lôi thần lôi đạo, tại toàn bộ giới không bên trong, đều là lôi đạo bên trong số một số hai cường giả. Ngươi nếu có thể truyền thừa lôi đạo, sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm cường đại. Trạm lão tiếp tục cho Tiêu Viêm giải thích nói. Tiêu Viêm nghe được Trạm lão phân tích, trái lại đi suy nghĩ một chút lôi, lại nhìn một chút chính mình lửa. Cả hai đều là thuộc về bá đạo hình. Đồng thời, Tiêu Viêm tại cùng ma hóa lôi thần chiến đấu bên trong, liền mượn nhờ ba kỳ vật lực lượng dung hợp lôi đình chi lực. Kết quả cũng là phi thường thuận lợi đem lửa cùng lôi vận dụng lại với nhau. Quy lực của nó cũng là để Tiêu Viêm tắc lưỡi, hồi tưởng một lát sau, liền cảm giác Trạm lão lời nói rất đúng, chỉ bất quá, Tiêu Viêm đã cự tuyệt lôi thần, giờ phút này lại đồng ý, tựa hồ có chút xuống đài không được, Tiêu Viêm đã xoay người, bước chân lại dừng lại, chẳng biết như thế nào lại cùng lôi thần mở miệng, tại Tiêu Viêm do dự thời điểm, lôi thần ngược lại là tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi cùng nàng, hẳn là có quan hệ a. Tiêu Viêm nghe vậy, chính là thuận lý thành trương xoay người lại, nhìn về phía lôi thần, bất quá lôi thần vấn đề này, hỏi quá mức mơ hồ, Tiêu Viêm nghi ngờ nói, chẳng biết lôi thần tiền bối nói tới chính là cái nào nàng. Tiêu Viêm hơi giật mình, hắn coi là lôi thần biết được trong cơ thể hắn Trạm lão nhất thời. Trạm lão nói qua, một khi xuất thủ, như vậy con đường sau đó, liền sẽ trở nên phi thường hung hiểm, sở dĩ tại lôi thần hỏi thăm loại chủ đề này. Cảm giác là muốn đi bộ Tiêu Viêm lời nói thời điểm, chính là để Tiêu Viêm trở nên cảnh giác. Một nữ tử, ngươi cùng dáng dấp của nàng rất tương tự, ta đang nghĩ ngươi có phải hay không con của nàng. Lôi thần nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, có chút kinh ngạc. Mẫu thân của Tiêu Viêm đã chết, bất quá trước đó tại tinh không chi nhãn lúc, Tiêu Viêm lại phảng phất lại cảm thấy mẹ của mình vẫn còn. Tiêu Viêm một mực không có lưu ý lôi thần lời nói này, thì là tại Tiêu Viêm trong lòng lập tức lên sóng cả mãnh liệt. Tại mẫu thân của đấu khí đại lục, Tiêu Viêm từ ký sự đến nay, chưa bao giờ từng thấy mẫu thân bộ dáng, chỉ có một tòa mộ bia, phụ thân của hắn Tiêu Chiến không thể lại lừa hắn. Trừ phi, Tiêu Viêm có hai cái mẫu thân, từ trên thực tế góc độ đến nói, Tiêu Viêm có hai lần sinh mạng, lần đầu tiên là đến từ cái này khỏa tinh cầu màu xanh lam, lần thứ hai thì là đấu khí đại lục. Như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Viêm cũng có hai cái mẫu thân mới đúng. Nếu như không phải mẫu thân của đấu khí đại lục, cái kia lôi thần trong miệng nàng không phải là đến từ cái này khỏa tinh cầu màu xanh lam, cũng như hắn đồng dạng cũng xuyên qua rồi. Tiêu Viêm trong lòng có thể đoán nghĩ tới, tựa hồ cũng là duy nhất có khả năng. Bất quá càng làm Tiêu Viêm khiếp sợ là, nếu quả như thật là Tiêu Viêm sanh thảm mẫu thân của tinh cầu, có thể làm cho lôi thần cũng biết, thực lực hẳn là cũng là đạt đến đấu thần cường giả. Mẫu thân của ta tại ta khi còn bé liền qua đời, hẳn là sẽ không là lôi thần tiền bối trong miệng lời nói người. Có lẽ bộ dáng tương tự chỉ là trùng hợp mà thôi. 3000 thế giới, phàm nhân chúng sinh, trùng hợp một hai cái dáng dấp tương tự cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Viêm cũng không có đem trong lòng chân chính phỏng đoán nói ra. Dù sao lòng người khó lường, Tiêu Viêm vẫn là biểu hiện cẩn thận một chút. Lôi thần nhìn chằm chằm Tiêu Viêm bộ dáng, nhéo nhéo cái cằm, cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng sau nói ra, cũng thế, bộ dáng này cũng có khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tốt, a, đã ngươi không muốn tiếp nhận truyền thừa, ta cái này liền đưa ngươi ra ngoài đi. Nói, lôi thần liền muốn đưa tay, đem Tiêu Viêm từ trong chủ điện đưa ra ngoài. Khụ khụ, chờ một chút, lôi thần tiền bối, ta cảm thấy, lôi thần tiền bối uy danh không nên như vậy, cô đơn. Vãn bối nguyện ý truyền thừa tiền bối y bát, đem phát dương quang đại. Tiêu Viêm ho khan hai lần, sau đó lập tức quỳ lại tại lôi thần trước mặt. Lôi thần bị Tiêu Viêm cái này một lần làm cho có chút mộng. Một hồi kiên định không thay đổi cự tuyệt, một hồi lại đột nhiên đồng ý tiếp nhận, để lôi thần trong lúc nhất thời chẳng biết như thế nào cho phải. Làm sao vậy? Lão Phu có thể không có ép buộc ngươi, ta biết ngươi là có bối cảnh người, mặc dù Lão Phu cũng là người sắp chết, ngươi cũng không cần như thế miễn cưỡng. Tiêu Viêm cử động thì là để lôi thần ngược lại là cảm thấy hắn sẽ có âm mưu gì cùng ý đồ. Lôi thần tiền bối quá lo lắng, ta nghĩ, ta hỏa diễm chi đạo, có lẽ có lôi tương trợ, có thể nâng cao một bước. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía lôi thần, chậm rãi mở miệng, nghiêm túc trang nghiêm biểu lộ, đại biểu Tiêu Viêm thái độ. Ha ha, đã như vậy rất tốt, thời gian của ta đã không nhiều lắm, kỳ thật, truyền thừa sớm đã cho ngươi, ngươi coi như cự tuyệt cũng vô ích, ngươi xem một chút hai cánh tay của ngươi. Lôi thần nhìn thấy Tiêu Viêm đồng ý, chính là cười to, sau đó lại nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giật mình, giơ lên cánh tay mình. Tiêu Viêm nhìn một chút, lại không có nhìn ra cái gì dị dạng, sau đó nhắm đôi mắt lại, đi cảm thụ hai tay. Chợt, Tiêu Viêm hai tay một trương, chỉ thấy trăm đạo lôi đình tại trên hai tay suy suy du tàu. Hai cánh tay giống như biến thành trong suốt, nhìn thấy trong đó xương cốt kinh mạch, xuyên thấu qua làn da xem tiếp đi, những xương cốt kia kinh mạch phảng phất đều biến thành lôi đình. Cái này, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, hai cánh tay của mình tại cùng ma hóa lôi thần lúc sau đã bị nện máu thịt be bét. Sau đó tỉnh lại về sau, thương thế đều khỏi hẳn, liền ngay cả cánh tay cũng khôi phục, chắc hẳn chính là vào lúc đó. Lôi thần nhìn như chữa trị Tiêu Viêm thương thế, trên thực tế trực tiếp đổi đi Tiêu Viêm nguyên bản hai cánh tay. Mà cái này hai tay cũng chính là lôi thần truyền thừa. Nguyên bản đâu, ta dự định đưa ngươi toàn bộ thân thể đều đổi đi. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nguyện ý, sở dĩ liền cải tạo một chút hai cánh tay của ngươi. Dù sao trước ngươi cũng phế bỏ, cái này hai đầu lôi cánh tay, đối với ngươi mà nói sẽ không có chỗ xấu. Lôi thần chậm rãi mở miệng nói ra. Tiêu Viêm giờ phút này đôi mắt lóe ra tinh mang, cảm thụ được hai tay bên trong cuồng bạo lôi lực, mới phát hiện lôi đình lực lượng cũng là tương đương bá đạo. Chương 1210, lôi thần vẫn lạc tạ tiền bối. Sư phụ, Tiêu Viêm ôm quyền đối với lôi thần cúi đầu, lôi thần thì là mỉm cười. Không cần bái sư, ta nghĩ ngươi có một cái càng cường đại sư phụ, ngươi giúp ta giết chết tâm ma của ta. Phần này truyền thừa, liền xem như tạ lễ cho đi. Đương nhiên. Cái này hai tay chỉ là cho ngươi lôi đình chi lực. Ngày sau ngươi như thế nào đi vận dụng nó, liền quyết định bởi cùng chính ngươi, mà liên quan tới ta phương pháp tu luyện, tại Tây Cung bên trong, còn có, tại trong Đông Cung có một đầu nguyên sông, ngươi có thể tùy ý sử dụng, chờ các ngươi rời đi về sau, lôi linh điện đem hoàn toàn biến mất tại hư vô hải bên trong. Cuối cùng, ta có một việc nhờ ngươi, lôi thần cho Tiêu Viêm làm lấy sau cùng bàn giao. Khí tức của hắn đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Có thể cảm thụ được, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, Sư phụ, có chuyện gì, người cứ nói đừng ngại, ta chắc chắn hoàn thành sư phụ ngài tâm nguyện của lão nhân gia. Tiêu Viêm ôm quyền quỳ lại tại Lôi Thần trước mặt, Lôi Thần khẳng khái để Tiêu Viêm không thể báo đáp, Tiêu Viêm ngược lại là hy vọng Lôi Thần đối với hắn có chỗ yêu cầu. Chí ít, sẽ để cho Tiêu Viêm an tâm một chút, ngươi không đến vạn tuế liền có thành tựu như thế này. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết một người, nếu không là hắn, ta cũng sẽ không có này tâm ma. Lôi Thần tầm mắt buông xuống, nhưng vẫn có thể cảm giác được, hắn sắp u ám trong đôi mắt còn tồn tại nồng đậm hận ý. Ngươi hẳn là biết được đấu thần liên minh, hắn tại đấu thần liên minh bên trong, tên là Kim Không Giã. Lôi Thần tiếp tục nói đến Kim Không Giã cái tên này thời điểm, Lôi Thần thân thể hoàn toàn đổ sụp, ngã xuống Lôi Hồ trong ngực, tử vong đang đem hắn cấp tốc vây quanh. Ta nhớ kỹ, sư phụ, ta nhất định sẽ giúp ngài báo thù. Tiêu Viêm biết Lôi Thần thời gian không nhiều lắm, thực sự khó có thể tưởng tượng, Lôi Thần trước người tráng kiện thân thể, lại đến hiện tại như vậy khô gầy đá lởm chởm bộ dáng. Kim Không Giã đến tột cùng đối với Lôi Thần làm cái gì, mới có thể để Lôi Thần vẫn lạc đều đối với hắn hận thấu xương. Lôi Hồ, từ đó về sau, hắn chính là người mới chủ nhân, vi sư đi trước một bước, chúng ta hữu duyên, gặp lại. Lôi Thần nghe được Tiêu Viêm trả lời như đinh đóng cột. Khô gầy gương mặt bên trên, dương lên một phen ý cười, cái này một hơi, hắn đã nghẹn rất lâu. Tại thời khắc này, rốt cục buông xuống, sư phụ, ta còn muốn hỏi ngài, cùng ta dáng dấp tương tự nàng, gọi là gì tên? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, nhưng Lôi Thần không nữa cho Tiêu Viêm cơ hội, hắn đã hai mắt nhắm nghiền màn, tử vong giống như một cái bàn tay lớn màu đen, đem Lôi Thần bao khỏa. Lôi Thần vẫn lạc, lần này, Lôi Thần thật đã chết rồi. Ngao ô, Lôi Hồ một tiếng huýt dài, dùng thân thể cong xuống Lôi Thần. An Tĩnh Hầu ở Lôi Thần bên người, Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, có chút lòng chua xót, cho đến Lôi Thần thân thể dần dần tiêu tán, biến thành cho bụi, cuối cùng biến thành cùng mặt đất bụi đất đồng dạng bụi bặm. Khí tức hoàn toàn biến mất, Tiêu Viêm trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng, ánh mắt cũng là có chút phiền muộn, lấy Lôi Thần thực lực, lần này vẫn lạc, cũng không là đúng nghĩa tử vong, hắn sẽ trùng sinh, hết thảy bắt đầu lại, chỉ là chẳng biết. Hắn đời sau sẽ là ai, sẽ ở đâu, chỉ bất quá theo hắn tiếp tục tu luyện thực lực chậm rãi lên cao. Một thế này tất cả ký ức hắn đều có thể nhớ tới. Đây chính là luân hồi. Sau một hồi lâu, Lôi Hồ vẫn như cũ chờ đợi, không muốn rời đi. Tiêu Viêm đứng dậy, đổi đi vỡ vụn quần áo, lại không đi ra, đoán chừng khiếu chiến đám người lại muốn cố xông vào. Tiêu Viêm không có quấy rầy Lôi Hồ, dù sao nó theo một thế chủ nhân vẫn lạc. Tiêu Viêm rất lý giải Lôi Hồ tâm tình bây giờ, sở dĩ Tiêu Viêm không nói gì, chỉ là lẳng lặng đi ra chủ điện, mà chủ điện đại môn lại là khóa chặt, vô luận Tiêu Viêm dùng lực như thế nào đều không có cách nào đem mở ra. Tại Tiêu Viêm suy nghĩ thời điểm, sau lưng vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, chỉ có chủ nhân Lôi Đình chi lực mới có thể mở ra. Tiêu Viêm vốn cho là Lôi Hồ sẽ đắm chìm trong đau thương thật lâu, không nghĩ tới Lôi Hồ đã đứng dậy. Chỉ bất quá hóa thành một chỉ tiểu hồ ly, không có trước đó hung tính, bộ dáng trở nên nhu thuận đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái tràn ngập chí mạng uy hiếp hung thú. Tiêu Viêm nhìn xem Lôi Hồ, có chút ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu, cánh tay chạm đến lấy đại môn, cảm thụ được phảng phất có vạn quân lôi đình cánh tay. Sau đó bỗng nhiên phóng thích ra ngoài, xì kéo kéo, cuồng bạo lôi đình từ Tiêu Viêm trên cánh tay tuôn trào ra. Nguyên bản cái kia đảo không nhúc nhích tí nào đại môn, trực tiếp bị Tiêu Viêm oanh thành vỡ nát. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, lúng túng gãi đầu một cái, vừa mới tiếp xúc cỗ lực lượng này, Tiêu Viêm còn không có cách nào hoàn mỹ khống chế, không cẩn thận liền giữ cửa cho đánh nát. Oanh, đại môn bị Tiêu Viêm đánh nát, lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn, mà cái này đạo tiếng vang, cũng là để tại chủ điện bên ngoài mọi người toàn bộ giật mình, nhao nhao đứng dậy. Nghe tiếng nhìn sang, đại môn cho bụi chậm rãi tán đi, từ trong đó đi ra một lớn một nhỏ cái bóng, một cái là Tiêu Viêm, một cái chính là thu nhỏ về sau Lôi Hồ. Tiêu thiếu, ngươi không sao chứ? Khiếu Chiến lập tức chạy vội tới, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi cũng là chạy tới, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, trông thấy Tiêu Viêm, liền lập tức nhào tới Tiêu Viêm trong ngực, sau đó mang theo nũng nịu giọng nghẹn ngào nói ra. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, tên nhóc lừa đảo. Tiêu Viêm một thanh nắm ở Thanh Mộc Nhi, dịu dàng một nắm eo thon. Ôn nhu vuốt vuốt Thanh Mộc Nhi tóc, cười nói, ta cái này không có chuyện gì sao? Ngươi hiện tại làm sao như thế thích khóc nhè? Tốt xấu ngươi cũng là 8 sao đầu đế. Thanh Mộc Nhi nghe vậy, hung hăng một chưởng vỗ tại Tiêu Viêm trên ngực, giận ỏn ẻn nói, Bạch Nhãn Lang, người ta còn không phải lo lắng ngươi. Nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, mọi người trong lúc nhất thời phảng phất hóa đá. Tiêu thiếu, ngươi mau nói về sau xảy ra chuyện gì, thương thế của ngươi đều tốt, Lôi Thần tiền bối có phải hay không cho ngươi đại tạo hóa rồi? Khiếu Chiến truy vấn, mọi người nghe vậy đều là tò mò nhìn Tiêu Viêm, liền ngay cả hậu phương Kim Chấn cùng Bạch Vũ Hy cùng Ngô Ngân Kiếm đều là nhìn về phía Tiêu Viêm. Lôi Thần vẫn lạc, ta hẳn là xem như được cái đại tạo hóa đi. Tiêu Viêm không có phủ nhận, nhẹ gật đầu hồi đáp, cái gì đại tạo hóa? Tiêu thiếu, nhanh nói cho chúng ta một chút. Khiếu Chiến lập tức là hiếu kỳ không thôi. Tiêu Viêm chậm rãi mở ra trong tay, chỉ thấy một tia chớp tại trong lòng bàn tay phát ra suy suy tiếng bạo liệt. Lôi đình chi lực, Tiêu thiếu, Lôi Thần sẽ không đem truyền thừa cho ngươi à? Khiếu Chiến tiếp tục truy vấn nói. Tiêu Viêm trợn nhìn Khiếu Chiến một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Kim Chấn đám người. Khiếu Chiến lập tức kịp phản ứng, nơi này còn có người ngoài tại, loại này tự ẩn bị người biết được, truyền đi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kim Chấn ngược lại là dẫn đầu đứng người lên, hướng phía Tiêu Viêm một đám chậm rãi đi tới, sau đó đối với Tiêu Viêm có chút ôm quyền, huynh đài, ta chỗ này thay thuộc hạ đối với ngươi sở tác sở vi xin lỗi. Mong rằng huynh đài đại nhân có đại lượng, bỏ qua chúng ta. Kim Chấn một mực cung kính đối với Tiêu Viêm nói xin lỗi. Tiêu Viêm tại Đinh gia phòng đấu giá bên trên gặp qua Kim Chấn. Đối với Kim Thị một nhà, Tiêu Viêm không có nửa phần hào cảm. Ngô Ngân Kiếm ở hậu phương ngồi xếp bằng, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng sắc mặt hết sức khó coi, cảm giác mất hết mặt mũi. Dĩ nhiên đối với một cái 1 sao đấu tiên xoay người cúi đầu. Tại Kim Chấn lúc nói chuyện, Khiêu Chiến bỗng nhiên tại Tiêu Viêm bên tai nói một chút thì thầm. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm biến sắc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hậu phương ngồi xếp bằng Ngô Ngân Kiếm. Không nghĩ tới, đúng là loại này tiểu nhân, trừ hắn ra, các người đều đi thôi. Tiêu Viêm không có cho Kim Chấn sắc mặt tốt, mà là bá đạo mở miệng. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Kim Chấn sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Chương 1211, chúng ta từ bỏ đài. Ngươi không phải là muốn độc chiếm lấy Lôi Linh Điện đi. Chúng ta đã hao hết nhân lực vật lực mới ở đây. Vì nó chúng ta tổn thất nặng nề, huynh đài như thế làm việc, sẽ có hay không có chút không ổn, nếu là chúng ta đem việc này nói ra, đối với các ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Kim Chấn là người mập mạp, giờ phút này đang khi nói chuyện, trên người thịt mỡ cũng đang run rẩy, hiển nhiên cũng là cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận, như bọn hắn theo Tiêu Viêm lời nói rời đi, bọn hắn chỉ có thể không công mà lui. Kim Chấn tự nhiên là không nguyện ý, Lôi Thần chết rồi. Kim Chấn cũng càng không có cái gì tốt sợ. Vậy được rồi, người cùng hắn đều không cần đi. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, sau khi nói xong đưa ánh mắt rời về phía Bạch Vũ Hy. Bạch Vũ Hy ngược lại là cười khổ một cái, đối với Tiêu Viêm liền ôm quyền, chính là lui về phía sau. Kiến thức qua Tiêu Viêm cùng ma hóa Lôi Thần chiến đấu, Bạch Vũ Hy cũng không muốn cùng Tiêu Viêm kết thù. Kim Chấn trong lòng thầm mắng Bạch Vũ Hy, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi rùa đen rút đầu đồ hèn nhát. Tiêu Viêm mắt lộ ra uy nghiêm chi sắc, khí tức khẽ động, toàn bộ Lôi Linh Điện tựa hồ đều đang run rẩy, mà tại Lôi Linh Điện bên ngoài Lôi Hải, giờ phút này càng là nóng nảy động không ngừng. Từng đạo kinh lôi tại Lôi Linh Điện trên không nổ vang. Mỗi một đạo kinh lôi nổ vang, đều chấn tại Kim Chấn trong lòng, nhìn xem Tiêu Viêm khí thế, mặc dù ngoài mặt vẫn là chỉ có 1 sao đấu tiên thực lực. Chỉ bất quá Kim Chấn biết được, tuyệt đối không thể dùng nhìn bề ngoài tâm thái đến xem Tiêu Viêm. Lá bài tẩy của hắn, cường đại đến có thể diệt đi đấu thần, cũng không phải bình thường 1 sao đấu tiên có thể so sánh với. Chỉ bất quá, tại Kim Chấn cùng Ngô Ngân Kiếm trong lòng, Tiêu Viêm vừa mới loại lực lượng kia, là không thể nào lại có lần thứ hai. Sở dĩ, Kim Chấn đang thử thăm dò Tiêu Viêm, hắn cho rằng, Tiêu Viêm chỉ là đang mượn lúc trước hắn biểu hiện ra sức chiến đấu muốn đem bọn hắn dọa đi. Sau đó độc chiếm Lôi Linh Điện mà thôi. Kim Chấn lập tức lui trở về, thối lui đến Ngô Ngân Kiếm bên người. Sau đó thấp giọng hỏi, ta nhìn cùng tiểu tử 89 phần 10 là tại cáo mượn oai hùng. Ngươi còn có thể hay không đánh? chỉ cần ngươi ngăn chặn cái kia xích hàng tinh hoa bất ngữ, đến mức những người khác ta một người liền có thể giải quyết. Ngô Ngân Kiếm nghe được tên hoa bất ngữ, thân thể không nhịn được run rẩy một chút, cho dù qua lâu như vậy, Ngô Ngân Kiếm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ tiến vào trong cơ thể hắn oán độc. Hoa bất ngữ toàn thân trên dưới đều là loại này oán độc. Nếu là lại đến đạo thứ hai, Ngô Ngân Kiếm bất tử chỉ sợ cũng thật muốn biến thành tàn phế. Gia chủ, cái kia hoa bất ngữ cổ rất quái, trên người hắn có độc. Hiện tại tình trạng của chúng ta đều không tốt, nếu là lại cưỡng ép chiến đấu, đối với chúng ta rất bất lợi. Đương nhiên, Ngô Ngân Kiếm tự nhiên rất là không cam tâm, đánh với hoa bất ngữ một trận về sau. Mặc dù hoa bất ngữ bởi vì chiến đấu, kích thích thể nội oán độc, nhưng Ngô Ngân Kiếm giờ phút này là triệt để đối với hoa bất ngữ sinh ra kiêng kỵ. Lưu được núi xanh, gia chủ, lôi linh điện không có, chúng ta lại tìm chính là, huống chi, cái kia bạch gia không phải cũng rút lui sao, bọn hắn cũng không có đạt được chỗ tốt, trở lại thiên tinh thành, chúng ta kim thị một nhà cùng hắn bạch gia vẫn là bình khởi bình tỏa. Nếu là đem mệnh bỏ ở nơi này, bạch gia liền triệt để sẽ lấy thay chúng ta. Ngô Ngân Kiếm tiếp tục khuyên can Kim Trấn, Kim Trấn cũng đành phải cắn răng, Ngô Ngân Kiếm nói cực phải. Hiện tại muốn cùng Tiêu Viêm bọn hắn đánh, mặc dù sẽ có phần thắng, nhưng nếu là Tiêu Viêm thật lại lần nữa bộc phát ra vừa mới như vậy đối kháng ma hóa lực lượng của Lôi Thần, bọn hắn liền thật sẽ thua tại đây. Kim Trấn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm một đám, sau đó đem Ngô Ngân Kiếm nâng đỡ, chính là lui về sau đi, cái này Lôi Linh Điện chúng ta từ bỏ, chúng ta đi. Kim Trấn vịt Ngô Ngân Kiếm, liền là chuẩn bị rút đi, bất quá vừa đi ra hai bước, trên bầu trời một đạo sấm sét đánh vào hai người thối lui trên đường. Dọa đến hai người không thể không dừng bước. Ngươi không nên ép ta. Chó gấp biết nhảy tường, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Ngô Ngân Kiếm bỗng nhiên nghiêng đầu lại, hai mắt xích hồng, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Mặc dù nhìn từ bề ngoài hắn tại đe dọa Tiêu Viêm, nhưng trên thực tế là nội tâm của hắn e ngại. Ta nói, các ngươi đều không cần đi. Tiêu Viêm mở ra bộ pháp, nhìn xem chật vật Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm hai người, trầm giọng mở miệng, Tiêu Viêm có thể không có ý định thả hổ về rừng. Lấy Kim Thị một nhà tài lực, một khi trở lại thiên tinh thành, đem Lôi Linh Điện tin tức thả ra không nói, nếu là lại trọng kim treo thưởng Tiêu Viêm đám người, mà Tiêu Viêm mục tiêu là chạy tới Hồng Mông Tinh tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Chỉ khi nào Kim Thị một nhà có thể sống sót, như vậy, con đường sau đó sẽ bước đi liên tục khó khăn. Sở dĩ, Tiêu Viêm lời nói cũng không phải là đe dọa, hắn là thật định đem bọn hắn ở đây cho giết chết. Đã các ngươi nghĩ thừa dịp ta bệnh muốn giết ta, thật không tiện, như vậy hiện tại, ta cũng phải thừa dịp các ngươi bệnh, muốn mạng của các ngươi ta thu, nhớ ở tên của ta, Viêm Đế, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, mỗi đi ra một bước, lưu lại dấu chân đều là thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, mà toàn bộ Lôi Linh Điện Lôi Đình phảng phất đều tại duy tủ là xem. Tiêu Viêm song quyền một nắm, một đạo thật lớn kinh lôi xẹt qua hư không, sau đó hướng phía Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm hai người hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm hai đạo thân ảnh chật vật bắn ngược mà ra, hai người quần áo đều bị kinh lôi cho đánh nát, bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Đáng chết, gia chủ, chúng ta chỉ có liều mạng một lần. Ngô Ngân Kiếm quát to một tiếng, Kim Trấn hàm răng cũng là cắn lạc lạc rung động, hắn giờ phút này có chút hối hận không có nghe Ngô Ngân Kiếm lời nói. Nếu là tại Tiêu Viêm trọng thương thời điểm đem hắn giết chết, có lẽ liền không có về sau loại này chuyện. Kim Trấn gật gật đầu, chợt di chuyển lấy thân thể cao lớn, Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm hai người cùng nhau hướng về Tiêu Viêm đánh tới. Mà Vũ Úy chiến đội mọi người thấy thế, nhào nhào muốn trước đi trợ giúp Tiêu Viêm, bất quá lại bị Lôi Hồ một câu, chính là cho ngăn lại. Hắn giờ phút này chính là Lôi Linh Điện chủ nhân, Lôi Linh Điện bên trong có ngàn vạn lôi đình, hồng lôi cùng tử lôi đều là hơn ngàn, mà loại này lôi đình đều nghe Lôi Thần hiệu lệnh. Lôi Thần vẫn lạc hậu chuyện nhận cho tân chủ, mặc dù thực lực của hắn chỉ có một sao đấu tiên, nhưng là những này lôi đình đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh a. Lấy cái này thực lực của hai người, ngay cả một đạo hồng lôi đều gánh không được. Thu nhỏ sau Lôi Hồ chậm rãi mở miệng, giọng nói chuyện giống một cái lão đầu, không vội không chậm, chậm rãi, sau khi nói xong, khiêu chiến mọi người tất cả giật mình, không khỏi há to miệng, thật sự có mạnh như vậy sao? Đối thủ thế nhưng là một tên 5 sao đấu tiên cùng 4 sao đấu tiên. Người xác định Tiêu Thiếu một người có thể giải quyết. Khiếu Chiến có chút không tin, Lôi Hồ liếc một cái Khiếu Chiến, không để ý Khiếu Chiến, mà là tĩnh tọa, nhìn trước mắt chiến đấu. Oanh, lúc này, trực tiếp cái kia trong biển lôi, tất cả lôi đình đều tránh lui mà ra, một đạo lóe ra hồng mang lôi đình, giống như hóa thành một đầu lôi long, gào thét gầm thét, uy lực của nó vô cùng dọa người. Sau đó hướng phía Kim Chấn cùng Ngô Ngân Kiếm hai người oanh kích mà tới. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi linh điện phảng phất đều bị chiếu rọi thành như mặt trời giữa trưa. Quang mang mãnh liệt để mọi người một nháy mắt trước mắt một mảnh bạch mang. Qua thật lâu sau, triệu chứng mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp xuống tới. Chờ thấy rõ về sau, phát hiện Tiêu Viêm trước mặt, Kim Chấn cùng Ngô Ngân Kiếm hai người thân ảnh đã biến mất. Chỉ còn lại có Tiêu Viêm một người. Tiêu Viêm sắc mặt vô cùng khó coi, cau mày, thế nào, bọn hắn đi đâu? Khiếu Chiến vội vàng hỏi Tiêu Viêm, đã chết. Tiêu Viêm trả lời ngắn gọn, nhưng là từ trong giọng nói, lại có thể cảm nhận được Tiêu Viêm tựa hồ phi thường không vui. Cái kia Tiêu Thiếu, ngươi thụ thương sao? Nhìn ngươi bộ dáng giống như rất khó chịu bộ dáng. Nam Nhĩ Minh cũng là mở miệng hỏi, nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ, rất là khó chịu. Chương 1212, oanh thành cho bụi nhà hắn. Quên bắt bọn hắn nạp giới, trời tổn thất lớn a. Tiêu Viêm lập tức chửi ầm lên, phẫn nộ kém chút không có quất chính mình một bàn tay. Mọi người thời khắc này lông mày toàn bộ đều nhăn thành chữ xuyên. Trong lòng đều là thầm nghĩ, quả thực liền là ác ma, giết người còn không muốn nhả xương. Tiêu Thiếu, thi thể của bọn hắn đâu? Phong Bảo cũng là đi lên phía trước, bốn phía quan sát, cũng không có phát hiện hai người thi thể. Tiêu Viêm thì là chỉ mặt đất kia bên trên cho bụi. Trực tiếp bị oanh thành bụi, mọi người giật mình, bởi vì vừa rồi lôi quang quá mức chướng mắt, một nháy mắt mọi người cái gì đều không có trông thấy. Khó có thể tưởng tượng, hai tên đấu tiên lại một tia chớp phía dưới, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, trực tiếp biến thành bụi bặm. Tiêu Viêm một mặt thịt đau nhẹ gật đầu, hắn cũng là đánh giá thấp hồng lôi uy lực, không nghĩ tới một đạo hồng lôi liền đem hai người trực tiếp oanh thành cho tàn. Dọa người uy lực, khiến tất cả mọi người là sợ hãi. Tại mọi người kinh ngạc xong sau, Tiêu Viêm cũng là hơi nghi hoặc một chút, đi tới Lôi Hồ bên người, chính là mở miệng hỏi Lôi Hồ, vì sao lôi thần tiền bối không khống chế loại này lôi đình diệt sát ma hóa lôi thần đâu? Tại trong biển lôi, hồng lôi chính là vô số, còn có không ít so hồng lôi uy lực càng mạnh tử lôi. Có mạnh như vậy lôi đình tương trợ, lôi thần làm sao không tự mình động thủ diệt trừ ma hóa lôi thần đâu? Ma hóa lôi thần thực tế cũng chính là lôi thần bản thân. Cái này lôi hải đều là từ lôi thần chỗ tạo, lại có thể tổn thương được chủ nhân, mà ma hóa lôi thần cũng là chính hắn. Năm đó, chính là ma hóa lôi thần khống chế lôi hải, mới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đem lôi thần các đệ tử toàn bộ giết chết. Có lẽ lôi thần chủ nhân không có để ngươi nhận hắn làm sư phụ, là hắn không cách nào nhớ lại đi. Về sau chủ nhân mới kiến tạo cái này chủ điện phong ấn lại ma hóa lôi thần. Không người hắn một khi khống chế lôi hải, không người có thể đem chém giết. Lôi Hồ thâm trầm hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là trầm ngâm chỉ chốc lát. Vì sao lôi thần sẽ xuất hiện ma hóa đâu? Tiêu Viêm không minh bạch. Một tên đấu thần cường giả, đối với tại tâm ma của mình hẳn là đều có đầy đủ áp chế lực mới đúng. Mà lôi thần diễn sinh ra ma hóa lôi thần lại cường đại dị thường. Nguyên nhân, chủ nhân đã nói với ngươi. Bởi vì kim không giá, hắn tại chủ nhân đột phá đấu thần thời điểm, chính là tại chủ nhân thể nội gieo một viên ma trùng, mới khiến chủ nhân tâm ma nhật dần dần cường đại, cuối cùng diễn sinh đến không cách nào khống chế tình trạng. Chủ nhân tất cả tinh khí cũng là bị ma hóa chi thân hấp thu hầu như không còn, cuối cùng mới khô kiệt mà chết. Lôi Hồ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt yêu thương. Thì ra là thế, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trưởng thành đến có thể làm sư phó báo thù thực lực. Kim không giã thật sao? Ta nhớ kỹ. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, nhẹ gật đầu, kiên nghị hồi đáp, hy vọng như thế đi, lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn giết kim không giã, cơ bản không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền ngay cả chủ nhân toàn thắng thời kỳ, cũng chỉ là cùng cái này kim không giã bất phân thắng bại. Lôi Hồ cũng không phải tận lực đi đả kích Tiêu Viêm. Chỉ bất quá Tiêu Viêm hiện tại nói lời như vậy, chính là ăn nói ngông cuồng, có lẽ tại kim không giã trong mắt, Tiêu Viêm lúc này ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chờ xem, vạn năm ta có thể đạt tới đấu tiên, ta liền như thường có thể đột phá đến đấu thần. Tiêu Viêm cũng không có bị Lôi Hồ lời nói hù dọa đến. Bởi vì không cần Lôi Hồ nói, Tiêu Viêm liền đoán được, đã có thể tại lôi thần thể bên trong gieo xuống ma chủng. Như vậy người này thực lực, định không thể so với lôi thần chênh lệch. Tốt, đừng khoác lác, ta mang các ngươi đi dạo một vòng lôi linh điện Đông Cung cùng Tây Cung. Hy vọng các ngươi không cần phá hoại chủ nhân khi còn sống chi vật. Bởi vì ta nhất định sẽ lại tìm đến chuyển thế chủ nhân. Lôi Hồ trong mắt hiện ra tinh quang. Lôi Hồ không có bi thương, là bởi vì nó biết được. Lôi thần cũng không có đúng nghĩa tử vong. Lôi thần lúc này có lẽ đã chuyển thế ra đời. Tại cái nào đó giới không? Nào đó cái thế giới? Một góc nào đó, một trời sinh mang theo lôi đình tiểu hài tử. Đang một lần nữa lớn lên, lại lần nữa đạp lên con đường cường giả. Nhất định sẽ. Tiêu Viêm cười đến mức vô cùng sán lạn. Đối với Lôi Hồ trùng điệp gật đầu, Lôi Hồ hơi sững sờ. Nhìn xem Tiêu Viêm kiên định không thay đổi biểu lộ. Phảng phất trong mắt hắn. Tất cả khó khăn đến thậm chí không thể nào sự tình. Ở trong mắt người đàn ông này, hết thảy đều có khả năng. Cường đại sức cuốn hút, khiến Lôi Hồ cũng hơi kinh ngạc. Nhỏ giọng thầm nói, chủ nhân, đã từng giống như ngươi sáng sủa cùng tự tin. Ha ha, lôi linh điện bên trong, chỉ còn lại có Vô Úy chiến đội cùng Hoa Bất Ngữ cùng Quan Đông. Kim thị một nhà Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm bị Tiêu Viêm dùng lôi đánh chết. Bạch gia ngược lại là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cùng bỏ trốn mất dạng, mà giờ khắc này tại hư vô hải bên ngoài, cửa đá dần dần biến mất, lôi linh điện cũng theo cửa đá cùng nhau biến mất, bạch gia sau khi ra ngoài, lại quay đầu, chính là khôi phục mênh mông vô bờ hư vô hải, lôi linh điện một lần nữa bí ẩn, Bạch Vũ Hy giờ phút này đứng tại phương chu phía trên, đứng chắp tay, cho đến nhìn xem lôi linh điện biến mất, vẫn như cũ không có xuất hiện kim thị một nhà phương chu, trên mặt của hắn chậm rãi ngẩng một cái mỉm cười. Lần này, mặc dù tổn thất nặng nề, bất quá tựa hồ, chúng ta cái này đối thủ một mất một còn, lần này, là thật đã chết rồi. Bạch Vũ Hy chậm rãi mở miệng, hắn cũng không có ngấp nghé lôi linh điện, sở dĩ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tránh lui. Tại lớn tạo hóa, cái kia cuối cùng chỉ là tạo hóa, như là vì tạo hóa mất mạng, cái kia lại có ý nghĩa gì? Mà tại Bạch Vũ Hy trong mắt, có thể sống sót, đã là một trận lớn vô cùng tạo hóa. Huống chi, bây giờ Kim Thị một nhà gia chủ, Kim Trấn cũng không thể đi được ra lôi linh điện, nhiều như vậy nửa liền đã đưa tại Tiêu Viêm trong tay. Như vậy, không có Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm Kim Thị một nhà. Vậy liền biến thành một cái xác không? Chỉ cần trở lại Thiên Tinh Thành, Bạch Gia liền có thể nhẹ nhõm chiếm thành của mình. Từ đó về sau, Thiên Tinh Thành, liền lại cũng không có cái này Kim Thị một nhà. Bạch Vũ Hy chậm rãi mở miệng. Cùng phương chu phía trên không nhiều thân ảnh nói, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, các ngươi một chữ đều không thể nói ra đi, ghi nhớ, mỗi chữ mỗi câu cũng không thể lộ ra nửa phần, nếu không, cái kia yêu quái khẳng định sẽ tìm tới cửa, các ngươi nhớ lấy. Bạch Vũ Hy lại lần nữa dặn dò, phải, gia chủ, chợt phía dưới truyền đến cùng nhau hét lại âm thanh, bạch gia phương chu dần dần biến mất tại cái này phiến hư vô hải bên trong, mà cùng lúc đó, tại lôi linh điện bên trong, Lôi Hồ mang theo Tiêu Viêm đám người bốn phía ngắm cảnh. Giới thiệu lôi linh điện, ao ao, vừa đi vào Tây Cung bên trong, chính là có thể nghe thấy đinh tai nhức óc dòng nước thanh âm. Chỉ thấy cái kia giữa không trung lơ lửng một cái kim sắc đầu lâu, mà nguyên khí màu vàng óng kia dòng sông, bắt đầu từ đầu lâu hai cái hốc mắt cùng trong mồm không ngừng tuôn ra. Ở phía dưới tạo thành một đầu liên tục không ngừng nguyên khí dòng sông. Có lẽ là bởi vì nguyên khí dòng sông nguyên nhân, không khí bốn phía cũng là trở nên ướt át, bất quá trong không khí tràn ngập không phải hơi nước, mà là nồng đậm nguyên khí. Ở trong đó, nồng nặc nhất tự nhiên là đế chi nguyên khí, tiếp theo chính là tiên nguyên khí, cũng mà còn có cấp bậc cao hơn thần chi nguyên khí. Đương nhiên, cái này nguyên khí là Tiêu Viêm đám người còn không cách nào với tới. Tây Cung bên trong, hẳn là chỉ còn lại có đầu này nguyên khí dòng sông. Các ngươi có thể thỏa thích tại đầu này nguyên khí dòng sông bên trong tu luyện. Lôi Hồ chậm rãi đi tại nguyên khí dòng sông bên cạnh. Nói với mọi người, con sông này hẳn là một lần cuối cùng cung cấp người tu luyện. Tiêu Viêm một khi rời đi lôi linh điện về sau, lôi linh điện liền sẽ triệt để biến mất tại cái này phiến hư vô hải bên trong. Mọi người nghe vậy về sau, con mắt lập tức đều thẳng. Loại này nguyên khí dòng sông, so với Tiêu Viêm luyện hóa kim sắc nước biển, càng thêm nồng đậm cùng tinh thuần, có có thể trực tiếp cung cấp người tu luyện. Chương 1213, nguyên khí dòng sông. Viêm nhìn xem nguyên khí dòng sông, trong đôi mắt cũng là nổi lên tinh quang. Một trận chiến này, Tiêu Viêm đã đụng chạm đến một sao đấu tiên đỉnh phong cánh cửa. Trải qua sau khi chiến đấu, để Tiêu Viêm khoảng cách một sao đấu tiên đỉnh phong chỉ là cách xa một bước. Chỉ cần đầy đủ tiên nguyên khí, Tiêu Viêm chính là có thể tấn cấp đến một sao đấu tiên đỉnh phong. Đây cũng là Lôi Linh Điện bên trong, đối với Vô Úy chiến đội đến nói, là không thể tốt hơn tạo hóa đi. Mọi người thực lực có thể ở đây tại tiến một bước đạt được tăng lên. Như vậy tiếp xuống, tất cả mọi người mở rộng tu luyện, đừng có chỗ cố kỵ, dùng hết khí lực tất cả hấp thu nguyên khí đi. Tiêu Viêm cũng là thoải mái cười to, mà Tiêu Viêm hy vọng lần này, nhất tới gần đấu tiên Long Thế Thiên cùng Long Ý hai người, có thể mượn nguyên khí nhất cử đột phá đến đấu tiên. Long Thế Thiên đã đột phá đến 9 sao đỉnh phong có không ít thời gian. Hắn cần đầy đủ tiên nguyên khí, cùng có thể lĩnh hội đại đạo, hiện tại có đầy đủ tiên nguyên khí, cùng Long Lân Vương lại cho đại đạo lĩnh hội, Long Thế Thiên liền có xung kích đấu tiên cơ hội, mà lại, bây giờ tại Lôi Linh Điện bên trong, ở đây, Tiêu Viêm có thể hiệu lệnh vạn lôi, có thể có đầy đủ an toàn cam đoan. Ha ha, đồ tốt, Tiêu Thiếu, nếu có thể đem cái đồ chơi này mang đi, vậy cũng tốt. Khiêu Chiến cũng là hưng phấn không thôi, nhìn xem từ kim sắc khô lâu bên trong không ngừng chảy ra nguyên khí dòng sông. Chính là chậc chậc miệng, nhịn không được liếm môi một cái, đừng có nằm mơ, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tiêu Viêm trợn nhìn Khiêu Chiến một chút, nhìn thấy đồ tốt liền muốn rời đi tâm lý. Sau khi nói xong, mọi người cũng là không có nhiều lời, chính là đều một bước nhảy vào nguyên khí dòng sông bên trong. Loại kia liên tục không ngừng nguyên khí căn bản không cần hấp thu, tự động chính là hướng thể nội chui vào. Đầu này nguyên khí dòng sông, nguyên bản cũng không có nồng đậm như vậy, chỉ bất quá tại Lôi Thần xảy ra chuyện về sau, Lôi Linh Điện chính là không người lại nhờ vào đó tu luyện. Trong đó nguyên khí cũng theo thời gian lắng đọng, trở nên càng lúc càng nồng nặc, đầy đủ các ngươi hấp thu, thậm chí dư giả, chỉ bất quá đối với nguyên khí hấp thu, các vị vẫn là lượng sức mà đi, nếu không quá nhiều hấp thu sẽ chỉ sinh ra hiệu quả trái ngược. Nếu là một cái sơ sẩy, liền sẽ phí công nhọc sức, tẩu hỏa nhập ma, đều là có khả năng. Nhìn xem khí thế ngất trời mọi người, Lôi Hồ cũng là tốt bụng ở một bên nhắc nhở mọi người. Trước kia Lôi Linh Điện, cái này Tây Cung bên trong nguyên khí dòng sông là cần nhất định xếp hạng cùng cống hiến mới có thể tiến vào bên trong tu luyện, chỉ chẳng qua hiện nay Lôi Thần đã vẫn lạc, Lôi Linh Điện cũng là sao lãng đi, có thể hấp thu bao nhiêu, cũng nhìn riêng phần mình bản sự. Nhảy vào nguyên khí dòng sông về sau, tự mỗi cái dưới thân người đều xuất hiện lớn nhỏ không đều vòng xoáy, cái này hình thành vòng xoáy lớn nhỏ chính là căn cứ mỗi người hấp thu nguyên khí tốc độ đến định, hấp thu càng nhanh, vòng xoáy liền sẽ càng lớn, mà bổ sung nguyên khí tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Ngay từ đầu, mọi người vòng xoáy đều không xê xích bao nhiêu, bất quá chậm rãi, Long Ý cùng Long Thế Thiên hai người vòng xoáy chính là càng lúc càng lớn. Long Thế Thiên hấp thu tiên nguyên khí, cho đến thể nội tiên nguyên khí đã đạt đến một cái giới hạn giá trị. Mà giờ khắc này, hắn chỉ cần một bước, chính là có thể bước vào đến đấu tiên cấp độ. Long Lân Vương tiền bối, nhìn ngươi, Tiêu Viêm cũng không có theo mọi người cùng nhau tiến vào tu luyện, mà là trước chiếu cố tốt mọi người. Hắn đã đoán được Long Thế Thiên muốn không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ đột phá đấu tiên. Chỉ là không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, mà nguyên bản còn tại tu luyện Nam Nhĩ Minh, đột nhiên biến thành tóc đỏ, sau đó trực tiếp đi tới Long Thế Thiên trước mặt, bàn tay đặt ở Long Thế Thiên thiên linh chỗ. Mà giờ khắc này, Long Thế Thiên nhìn thấy viễn cổ đấu đế đại lục, 3000 đại đạo sinh ra, đại đạo có 3000, luôn có thuộc về ta một đầu đại đạo. Đại đạo diễn biến, lấy ảo cảnh hình thức tại Long Thế Thiên trong óc không ngừng triển hiện. Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn chăm chú lên Long Thế Thiên, bất quá cũng không qua bao lâu thời gian, thuộc về đấu tiên tiên kiếp bắt đầu từ hư không mà tới. Tiêu Viêm nhìn xem Long Thế Thiên tiên kiếp, cũng không có xuất thủ tương trợ. Cái này tiên kiếp chi lực, nếu là Long Thế Thiên một người có thể khiêng qua đi, như vậy hắn một sao đấu tiên sẽ càng có phần hơn lượng. Trong tương lai tiếp tục trong tu luyện, sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng, tại cái kia tiên kiếp bên trong, cuồn cuộn lôi đình, lấy cường đại lực lượng muốn chấn nhiếp vạn vật, chỉ bất quá, không khéo chính là, đây chính là Lôi Linh Điện, Lôi Thần chỗ, trong biển lôi, tồn tại lôi đình, quy lực là lấy tiên kiếp mấy lần không thôi. Ở đây, tiên kiếp lôi đình không tính là cường đại, chỉ cần Tiêu Viêm xuất thủ, có thể nhẹ nhõm đem đánh tan, nhưng Tiêu Viêm vẫn là duy trì chính mình kiếp nạn vẫn là từ chính mình vượt qua. Nếu không phải có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Viêm là sẽ không xuất thủ trợ giúp. Long Thế Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể chấn động, bắt đầu từ nguyên khí dòng sông bên trong vọt lên, huyết mạch cũng là trong long tộc phi thường cường đại huyết mạch. Trời Long Vương, mặc dù không kịp Long Ý Trúc cửu âm huyết mạch cường đại, nhưng ở trong long tộc cũng là phi thường cường đại tồn tại. Bản thể của hắn không có giống Long Ý như vậy vô cùng to lớn, mà là càng thêm tinh luyện một chút, toàn thân vảy rồng tản ra một loại lam trắng chi sắc, nhìn qua chiếu lấp lánh, lộ ra một loại kiên nghị cảm giác. Mà Long Thế Thiên hóa thành bản thể về sau, chính là xông vào tiên kiếp trong lôi vân. Tiêu Viêm con mắt híp lại, nhìn xem trong lôi vân Long Thế Thiên không ngừng đan xen thân ảnh. Không biết qua bao lâu, Long Thế Thiên thân ảnh từ trong lôi vân bắn ngược mà ra. Trên thân bốc lên khói đặc, bốn phía đều có bị thiêu đốt vết thương, bộ dáng nhìn có chút chật vật, bất quá trong mắt lại lộ ra ánh mắt kiên nghị. Long Thế Thiên thật vất vả thân hình vừa đứng vững, mà gắt gao nhìn xem phía trên tiên kiếp, cũng là chậm rãi tán đi, mà theo lôi vân tán đi, từng đạo năng lượng tinh thuần không ngừng tràn vào Long Thế Thiên thể nội. Những năng lượng này nhanh chóng đem Long Thế Thiên thương thế trên người cho chữa trị. Cho đến thương thế hoàn toàn biến mất về sau, Long Thế Thiên dáng người chậm rãi biến thành thẳng tắp thân thể. Thân bên trên tản ra đấu tiên thực lực chấn động, Long Thế Thiên trong đôi mắt tản ra tinh mang. Giờ khắc này, hắn đã chờ lâu lắm rồi. Rốt cục đột phá đấu tiên. Ha ha, Long Thế Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Có trời mới biết hắn chờ giờ khắc này đợi bao lâu. Phán bao lâu, bây giờ rốt cục thực hiện. Hơn nữa còn có vô hạn tiền đồ. Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng. Hoàn toàn không phải đấu đế thời điểm có thể so sánh được. Ha ha, chúc mừng. Tiêu Viêm cũng là cười nói. Đa tạ, Tiêu Thiếu. Long Thế Thiên đối với Tiêu Viêm trùng điệp cúi đầu, hắn biết được, mình có thể đột phá đến đấu tiên, nếu là không có Tiêu Viêm, muốn đột phá đấu tiên kia là xa xa khó vời sự tình. Có thể được này tạo hóa, tất cả đều là dính Tiêu Viêm phúc khí, Long Thế Thiên tâm bên trong phi thường minh bạch rõ ràng. Sở dĩ hắn biết cảm ơn, lựa chọn Tiêu Viêm, quả nhiên không sai, không cần phải khách khí, người đột phá đấu tiên về sau. Vô Úy chiến đội thực lực cũng biến thành mạnh hơn, chí ít tại vạn giới tranh bá thi đấu hội nhiều một phần bảo hộ. Tiêu Viêm cười nói, Long Thế Thiên cũng là gật gật đầu. Trên đường đi, tại rất nhiều chiến đấu bên trong, bọn hắn thực lực căn bản không có cách nào cho Tiêu Viêm cung cấp tính thực chất trợ giúp. Nếu là kiên trì bên trên, ngược lại sẽ liên lụy Tiêu Viêm, nhưng bây giờ Long Thế Thiên đột phá đến một sao đấu tiên về sau. Như vậy, đã không phải là 9 sao đấu đế đỉnh phong có thể so sánh được. Chương 1214, trăm năm thành cho ít có được cùng Tiêu Viêm cùng nhau kề vai chiến đấu sức chiến đấu. Tại hai người đối thoại thời điểm, nguyên khí dòng sông bên trong, Long Ý vòng xoáy càng lúc càng lớn, mà giờ khắc này trên người hắn chỗ phát ra khí tức, thình lình đã từ 9 sao hậu kỳ đột phá đến 9 sao đỉnh phong. Mà giờ khắc này, Long Ý mỗi một chút xíu đình trệ hấp thu nguyên khí dòng sông bên trong tiên nguyên khí. Mà giờ khắc này tại Long Ý trên đỉnh đầu, hiện ra một cái đầu rồng to lớn hư ảnh, chỉ thấy cái kia tại cự đại long đầu hư ảnh về sau. Huyết nhục không ngừng đan xen, nguyên bản chỉ có thể ngưng tụ ra long đầu Long Ý. Giờ phút này ngưng tụ ra một đoạn ngắn thân thể, dù vậy, vẫn là vì Long Ý khổng lồ bản thể mà cảm thấy kinh ngạc. Long hấp thu nguyên khí tốc độ phi thường nhanh. Dưới thân vòng xoáy cũng là càng lúc càng lớn, so Long Thế Thiên còn lớn hơn ra dòng giã một lần. Chỉ thấy, vô số nguyên khí, điên cuồng từ Long Ý mỗi cái lỗ chân lông chui vào. Mà Long Ý thể nội tiên chi khí xoáy chính đang nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Ha ha, xem ra, chúng ta Vô Úy chiến đội, lại muốn nhiều một tên đấu tiên cường giả. Tiêu Viêm nhìn thấy Long Ý bộ dáng, Long Ý tốc độ phát triển phi thường kinh người. Từ khi kế thừa Hắc Long Vương huyết mạch về sau, bày ra năng lực thật to vượt quá Tiêu Viêm tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo huyết mạch liền có thể chấn nhiếp một tên tương đương với nhân loại. Năm sao đấu tiên hư không thị chủng, có thể thấy được huyết mạch đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo. Mà Tiêu Viêm cũng tại không khỏi lo lắng, Long Ý bá đạo như vậy huyết mạch, chỉ cần chiến đấu, tất nhiên sẽ bại lộ, căn bản không có cách nào che giấu tai mắt người. Sở dĩ tương lai chiến đấu, có lẽ Long Ý Lập biến thành một chương chiến đội át chủ bài đến sử dụng, rút ngắn thời gian chiến đấu, đem công kích hiệu suất tăng lên tới tối cao, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền có thể thi triển ra đòn công kích chí mạng. Hồi ức toàn bộ chiến đội, từ ban đầu Tiêu Viêm mới tới đấu đế đại lục thời điểm, liền cùng Khiếu Chiến, Phong Bạo một đám, tại bí cảnh bên trong, đạt đến phi thường cao chiến đấu phối hợp ăn ý, bất quá theo chiến đấu cường độ càng ngày càng tăng lên. Mọi người tốc độ tu luyện, xa kém xa Tiêu Viêm, sở dĩ đã từng đoàn đội chiến đấu, lúc trước chiến đấu bên trong, bị vứt bỏ mất rất nhiều. Đây là bởi vì mọi người thực lực còn yếu, Tiêu Viêm vì bảo vệ bọn hắn, sở dĩ cũng để mọi người tham dự chiến đấu bên trong. Nhưng bây giờ, Long Thế Thiên đã đột phá đến đấu tiên, mọi người thực lực chính tại tăng cường nhanh chóng, mặc dù không đuổi kịp Tiêu Viêm bước chân, nhưng ít ra có thể lại lần nữa chậm rãi tham dự vào đẳng cấp cao hơn chiến đấu bên trong. Long Ý dần dần, tiên nguyên khí không đang hút thu, vậy nói rõ trong cơ thể của hắn, tiên nguyên khí cũng là đạt đến bão hòa trình độ, chỉ cần ngộ đạo chính là có thể đột phá đến đấu tiên cấp độ. Long Thế Thiên thì là chậc chậc miệng, hắn tại 9 sao đấu đế đỉnh phong không biết dừng lại bao nhiêu thời gian, mà Long Ý tốc độ tu luyện, quả thực là nhìn mà than thở, một đường vượt cấp mà đến. Tốc độ tu luyện nhanh đến để người ước ao ghen tị. Lần này nguyên khí dòng sông, chính là để Long Ý từ 9 sao hậu kỳ, đột phá đến đỉnh phong, mà giờ khắc này liền ngay cả đỉnh phong cũng đều xuất hiện bão hòa. Ngộ đạo chính là có thể đột phá đến đấu tiên, liên tục tăng lên 2 cái cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện, cho dù là Tiêu Viêm cũng là xa xa không kịp. Đương nhiên, Long Ý có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, tự nhiên là cùng hắn truyền thừa bá đạo trúc cửu âm huyết mạch có quan hệ. Mà Long Ý cùng trúc cửu âm huyết mạch phù hợp trình độ cơ hồ hoàn mỹ, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy tính bùng nổ tăng lên. Loại này tăng lên, hẳn là vẻn vẹn chỉ là xuất hiện tại đấu đế thực lực. Một khi Long Ý tiến vào đấu tiên thực lực, liền rất có thể sẽ không ở có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Long Lân Vương tiền bối, còn xin ngươi lại giúp hắn một chút. Tiêu Viêm cười cười. Long Lân Vương vừa mới trợ giúp Long Thế Thiên, không qua bao lâu, Long Ý liền cũng là muốn đột phá đấu tiên, Long tộc đều là đột phá đấu tiên thời điểm mới ngộ đạo. Như thế khiến Tiêu Viêm có chút cảm thấy kỳ quái, bất quá nghĩ lại, Long tộc so với nhân loại tuổi thọ dài mấy lần không ngừng. Có lẽ đúng là như thế, Long tộc ngộ đạo mới có thể tại đột phá đấu tiên thời điểm. Rồng, 100 năm một tuổi, người, 100 năm thành cho, Long Lân Vương nhìn xem Long Ý. Hắn tựa hồ cũng không có tính toán ra tay trợ giúp. Tiêu Viêm có chút không hiểu, tưởng rằng Long Lân Vương thời gian ngắn chỉ có thể giúp một lần. Chính là mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi có thể không xuất thủ tương trợ. Tiêu Viêm có chút nóng nảy, thời khắc thế này, cấp bách, nếu là làm trễ nải đột phá tốt nhất thời gian, có lẽ lần tiếp theo, thì sẽ cần càng lâu, càng khó, cơ hội mất đi là không trở lại. Đừng nóng vội, hắn nói. Cũng không thuộc về 3000 đại đạo, trúc cửu âm huyết mạch quả thật bá đạo, liền ngay cả ngộ đạo, đều là tự thành một đạo. Long Lân Vương trong mắt tản ra tinh mang, cũng là nhìn chòng chọc vào Long Ý. Long Lân Vương chính là xuất hiện tại thời kỳ viễn cổ, mà trúc cửu âm so huyết mạch của nó, sớm hơn, tự nhiên, cũng càng thêm bá đạo. Long Lân Vương lời nói không giả, Long Ý trên đỉnh đầu, sau một lát, chính là có lôi vân phun trào. Lôi vân diện tích, bao la vô cùng, lớn bao nhiêu năng lực, liền muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Long Ý thực lực cường đại, tu luyện thần tốc, như vậy hắn sẽ nghênh đón cũng là kinh khủng hơn tiên kiếp. Ô ép một chút mây đen bên trong, từng đạo sấm rền không ngừng từ trong đó truyền ra. Mặc dù Tiêu Viêm biết được Long Ý lực lượng cơ thể rất mạnh, bất quá nhìn xem đám lôi vân này, so với hắn đột phá đến 9 sao trước đó, có phần hơn mà không kịp. Cái này... Long Thế Thiên thấy thế cũng là biến sắc, so với hắn tiên kiếp, tựa hồ Long Ý cái này tiên kiếp, mới thật sự là tiên kiếp, trong lôi vân lôi đình chi lực, đúng là dẫn động lôi hải, trong biển lôi lôi đình, phảng phất nhận lấy kích thích, toàn bộ lôi hải bắt đầu sôi trào lên, nhấc lên từng tầng lôi sóng, tựa hồ muốn cùng Long Ý tiên kiếp phân cao thấp ý tứ. Long Ý bỗng nhiên mở mắt ra, bên trong thân thể, cường hãn khí tức bỗng nhiên phóng thích mà ra, thể nội huyết khí phun trào, trên đỉnh đầu to lớn long ảnh cũng là trở nên càng thêm ngưng thực. Oanh, Long Ý thân hình giống như hóa thành một viên thiên thạch. Lập tức chính là xuất vào đen nghịt trong lôi vân, thân ảnh biến mất không thấy, mà toàn bộ tiên kiếp lôi vân, lập tức như kiến bò trên chảo nóng, mây đen nhúc nhích, trong đó vô số lôi đình ầm ầm vang lên, Tiêu Viêm cùng Long Thế Thiên cũng không khỏi được vì Long Ý lau một vệt mồ hôi. Tiêu thiếu, Long Ý hắn không có vấn đề đi, hắn cái này lôi kiếp, lớn có chút khủng bố a. Long Thế Thiên cũng là không khỏi vì Long Ý lo lắng. Đối với đột phá người mà nói tiên kiếp cực kỳ trọng yếu. Nếu là tùy ý xuất thủ tương trợ, đối với Long Ý ngược lại sẽ bất lợi. Huyết mạch của hắn rất cường đại, như vậy hắn cần phải đối mặt kiếp nạn cũng sẽ càng thêm khó khăn. Kiếp nạn chỉ là bắt đầu, tương lai con đường của hắn, sợ rằng sẽ rất gian nan, nhưng là đồng thời cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem giữa không trung lôi vân, chỉ nghe thấy trong lôi vân như có vạn con lệ quỷ tại thảm liệt thét lên, tiếng sấm chói tai, lít nhà lít nhít hồ quang điện tại cái kia đen nghịt trong tầng mây xuyên qua. Thấp bé tầng mây, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác bị đè nén. Bất quá lúc này, cũng chỉ có Tiêu Viêm, Lôi Hồ, Long Thế Thiên cùng Hạ Tăng Huy quan sát, những người còn lại đều đóng chặt đôi mắt, điên cuồng hấp thu nguyên khí dòng sông bên trong nguyên khí. Loại này cơ hội, là mọi người trưởng thành thời cơ tốt nhất. Trong lôi vân, lập tức truyền ra một đạo long ngâm gào thét, mây đen bên trong, một đạo ngàn trượng lớn long đầu hư ảnh, mở ra bồn máu miệng lớn, sau đó chỉ thấy những này lôi vân, lại bắt đầu hướng Long Ý miệng bên trong dũng mãnh lao tới. Long Ý vậy mà tại thôn phệ tiên kiếp lôi vân, cái này, mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn một màn này, trên mặt đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Liền ngay cả Tiêu Viêm đều là biểu lộ nhất biến. Long Ý là dám trực tiếp thôn phệ tiên kiếp, đến tột cùng sắc thịt là có cỡ nào cường đại mới dám như thế độ kiếp a. Loại này vượt qua tiên kiếp phương thức, chỉ sợ toàn bộ hư vô hải đều là không có mấy người. Chương 1215, nuốt tiên kiếp kiếp chi thế. Liền tương đương với một sao đấu tiên công kích, thậm chí càng mạnh, bình thường chỉ cần có thể tiếp nhận tiên kiếp công kích, liền có thể thuận lợi vượt qua, mà Long Ý loại này quả thực chính là không nhìn tiên kiếp tồn tại, vậy đơn giản càng điên rồi không có gì khác biệt. Long Ý cho dù nhục thể tại cường hãn, hiện tại không có đột phá đấu tiên trước đó, hắn còn vẻn vẹn chỉ là một cái 9 sao đấu đế đỉnh phong lực lượng cơ thể. Đi thôn phệ có thể so với một sao đấu tiên thế công tiên kiếp. Không thể nghi ngờ là có chút nhờ lớn, chẳng lẽ có được bá đạo huyết mạch truyền thừa liền có thể muốn làm gì thì làm a? Long Thế Thiên cười khổ một tiếng, có chút ghen tị. Long Ý biểu hiện nói cho hắn biết có được bá đạo huyết mạch xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Hắn tiên kiếp không có Long Ý một nửa lớn nhỏ, cũng là khiến hắn quá sức, mà Long Ý ngược lại tốt, trực tiếp muốn đem cái này tiên kiếp lực lượng toàn bộ chiếm thành của mình. Long Ý phẩm phất có điểm chơi lớn rồi, Tiêu Viêm cau mày, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không có làm qua loại này thôn phệ đế kiếp hoặc là tiên kiếp sự tình. Nhưng mà Long Ý lại là không hề cố kỵ. Há miệng liền muốn thôn phệ tiên kiếp, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, bởi vì Long Ý trước đó biểu hiện ra huyết mạch chi lực, cũng đã để mọi người kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả giờ phút này, Lôi Hồ nhìn xem Long Ý, trong con người của nó đều lộ ra một loại kính sợ thần sắc. Mặc dù thực lực của nó mạnh hơn Long Ý quá nhiều, bất quá hiển nhiên nó kiêng kỵ không phải Long Ý thực lực, mà là Long Ý cái kia bá đạo huyết mạch. Lôi Vân không ngừng bị Long Ý thôn phệ, mà Long Ý tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì khó chịu. Cái kia mênh mông lôi vân, tại Long Ý cái kia to lớn miệng to như chậu máu thôn phệ dưới, lộ ra không có lực phản kháng chút nào, những lôi đình kia toàn bộ đánh vào Long Ý cái kia đầu rồng to lớn hư ảnh phía trên. Bất quá Long Ý long đầu hư ảnh thì cũng không có nhận lôi đình công kích ảnh hưởng, ngược lại tăng nhanh thôn phệ. Một lát thời gian, Long Ý gần như thôn phệ một nửa tiên kiếp lôi vân. Mà dạng này thôn phệ, theo thời gian trôi qua, tốc độ lại không có giảm bớt, mà là trở nên càng lúc càng nhanh. Tiêu Viêm bọn người ở tại phía dưới nhìn chính là kinh hồn táng đảm, cũng không biết như thế nào biểu đạt mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Tại mọi người nhìn chăm chú, Long Ý cứ như vậy thật đem cái kia tràn ngập lôi đình tiên kiếp lôi vân cho toàn bộ thôn phệ xong. Cho đến cuối cùng một tia bị Long Ý sau khi thôn phệ, cái kia đầu rồng to lớn hư ảnh mới hóa thành Long Ý nhân thân. Giờ phút này, Long Ý lơ lửng trên hư không, toàn thân trên dưới, hồ quang điện du động, mà thực lực chính là thình lình đạt đến một sao đấu tiên. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm cảm thụ được long ý thực lực thời điểm, đôi mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, con người đều là khẽ run lên, nhìn xem giữa không trung long ý thân ảnh, Tiêu Viêm có chút khó có thể tin, sau đó mở miệng nói, một sao đấu tiên trung kỳ. Long ý dĩ nhiên là trực tiếp đột phá đến một sao đấu tiên trung kỳ. Đây là khái niệm gì? Tiêu Viêm đều chưa hề xuất hiện qua. Tại một lần đột phá bên trong, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, từ 9 sao đấu đế hậu kỳ, đến 9 sao đấu đế đỉnh phong, sau đó lại đột phá đến đấu tiên, trực tiếp liền bước vào một sao đấu tiên trung kỳ thực lực. Loại này đột phá tốc độ, khiến Tiêu Viêm đều có chút tắc lưỡi, thật quả là nhanh đến có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Nấc, tại mọi người nhìn chăm chú, Long Ý đột nhiên có chút há mồm, phát ra một trận tương đối lúng túng thanh âm, hơi. Nuốt tiên kiếp không nói, lại còn đánh một cái nấc làm kết thúc, đơn giản là đáng ghét đến cực điểm, thật là khiến người ghen tị đến không thể không hận huyết mạch chi lực a. Long Thế Thiên cũng là chậc chậc miệng, Long Ý thực lực đã vượt qua hắn, bây giờ đã trở thành trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Vô Úy chiến đội bên trong đệ nhị cường giả. Long Ý chậm rãi bay đến Tiêu Viêm bên người, bị Long Thế Thiên dừng lại ước ao ghen tị ánh mắt mãnh khoét. Long Ý lại là một mặt vô tội chi sắc, người vừa mới tốc độ đột phá ngược lại là có chút nhanh. Nhanh nắm chặt thời gian, tiếp tục tại nguyên khí dòng sông bên trong vững chắc một ít thực lực. Tiêu Viêm cười nói với Long Ý, sau đó vỗ vỗ Long Ý bả vai, người thực lực bây giờ, có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Long Ý mát, thần thái sáng láng, hắn liều lĩnh nghĩ muốn tăng thực lực lên, cũng là bởi vì tại Tiêu Viêm mấy lần chiến đấu. Mỗi lần đều là lấy trọng thương kết thúc, mà chính hắn lại không thể giúp nửa điểm bận bịu. Mỗi một lần hắn trông thấy Tiêu Viêm một mình chiến đấu trong lòng đều rất khó chịu. Chỉ sợ vạn nhất lần tiếp theo chiến đấu bên trong Tiêu Viêm không có vận khí tốt như vậy nữa nha. Sở dĩ, Long Ý một khi có cơ hội tăng thực lực lên, hắn liền sẽ tóm chặt lấy cơ hội, cố gắng xông lên phía trên. Giao phó xong Long Ý về sau, Tiêu Viêm cũng là dặn dò Long Thế Thiên. Hắn cùng Long Ý đều là vừa vặn đột phá đấu tiên. Mượn nhờ nguyên khí dòng sông cái kia nồng đậm nguyên khí, là vững chắc thực lực biện pháp tốt nhất. Long Ý cùng Long Thế Thiên tiến vào nguyên khí dòng sông về sau, Tiêu Viêm cũng là một bước bước vào nguyên khí dòng sông bên trong. Ngồi xếp bằng xuống, chiếu cố xong mọi người, cũng giờ đến phiên Tiêu Viêm chính mình. Lôi thần cải tạo hai cánh tay của hắn, hai tay bên trong lôi đình chi lực, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được trong đó cái kia nồng đậm lại cuồng bạo năng lượng. Cỗ năng lượng này sẽ không lập tức khiến cho Tiêu Viêm thực lực đạt được bay vọt tăng lên, nhưng lại là lấy một loại tế thủy trường lưu phương thức, không ngừng tràn vào Tiêu Viêm thể nội, lớn mạnh lấy Tiêu Viêm thực lực. Tiêu Viêm tại kinh lịch cùng ma hóa lôi thần cái kia ra sức đánh một trận xong, lại lần nữa cảm thấy trong cơ thể mình tiên chi khí xoáy không tại bão hòa. Như vậy, liền có lại lần nữa đi lên chỗ tăng lên. Như đem tu luyện so sánh một cái vật chứa, tại chạm lão cho Tiêu Viêm lực lượng về sau, cỗ lực lượng kia, để Tiêu Viêm cái này vật chứa, dung tích trở nên lớn hơn, chỉ cần hấp thu đầy đủ tiên nguyên khí, Tiêu Viêm liền có cơ hội đột phá đến một sao đấu tiên đỉnh phong. Phải nắm chắc thời gian, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, tâm hệ vạn giới tranh bá thi đấu, bàn tính toán thời gian, bất quá liên quan tiên nguyên khí đan, đến đã không phải là vấn đề khó khăn. Cái này nguyên khí dòng sông, chỉ cần cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian, có thể đề luyện ra một cái khổng lồ số lượng, mà hiển nhiên, cái này các loại tư nguyên, cũng là chết đi Kim Trấn suy nghĩ trong lòng, nếu để hắn đạt được đầu này nguyên khí dòng sông, như vậy, Kim Thị một nhà, chỉ sợ không chỉ có thể chiếm đoạt Bạch gia, liền ngay cả Đinh gia phòng đấu giá chỉ sợ đều lại nhận uy hiếp. Tiêu Viêm một bước vào nguyên khí dòng sông về sau. Toàn bộ nguyên khí dòng sông chính là phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, mà tự Tiêu Viêm quanh thân, vòng xoáy lấy tốc độ cực nhanh không ngừng biến lớn, vô số tiên nguyên khí, điên cuồng tuôn hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm động tĩnh, so Long Ý cùng Long Thế Thiên cũng còn phải lớn, bất quá dứt khoát nguyên khí dòng sông diện tích rất rộng lớn, cũng không có ảnh hưởng đến mọi người, bất quá xếp bằng ở nguyên khí dòng sông bên trong mọi người, vẫn có thể cảm thụ được. Dòng sông phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Viêm tựa như là hang không đáy, không ngừng hấp thu tiên nguyên khí dòng sông bên trong tiên nguyên khí không ngừng từ trên thân Tiêu Viêm mỗi cái lỗ chân, lông tràn vào trong cơ thể của hắn, mà tại Tiêu Viêm nơi đan điền, tiên chi khí xoáy đang không ngừng mở rộng. Cùng lúc đó, tại cái kia tiên chi khí xoáy bên trong, xuất hiện một viên chói mắt tinh thần. Cái này chính là một sao đấu tiên chứng minh, mà giờ khắc này tại viên này tinh thần bên cạnh, lại có một viên tinh thần đang bị chậm rãi phác họa mà ra. Tiêu Viêm thời khắc này khí tức, thình lình đã đạt đến một sao đấu tiên đỉnh phong, nhưng đột phá đến một sao đấu tiên đỉnh phong Tiêu Viêm cũng không có mở mắt ra, mà là vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt mắt, dưới thân vòng xoáy không có giảm nhỏ, ngược lại là càng lúc càng lớn, Tiêu Viêm tu luyện cũng không có dừng bước tại một sao đấu tiên. Tiêu Viêm muốn không chỉ có là một sao đấu tiên đỉnh phong đơn giản như vậy. Như thế tốt cơ hội, Tiêu Viêm tự nhiên là hy vọng nhất cử đột phá đến hai sao đấu tiên. Cứ như vậy, tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, liền càng nhiều một phần thắng, mà tại Tiêu Viêm một đám điên cuồng hấp thu tăng thực lực lên thời điểm. Tại hư vô hải nơi nào đó, một chương đen kịt một màu trên bản đồ, một vệt ánh sáng sáng đột nhiên bắt đầu lấp lóe. Chương 1216, vân vận biến mất phía lập tức trở nên sáng tỏ. Đây là một tòa thật lớn cung điện, tại cung điện kia đỉnh cao nhất vương tọa bên trên, ngồi một thân ảnh, sau đó trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Nhìn lấy địa đồ bên trên vẻn vẹn chỉ là lấp lóe hai lần liền biến mất quang mang. Trên mặt cũng hiện lên khó mà che giấu mừng rỡ. Người tới, ra lệnh một tiếng, cung điện bên trong, mấy đạo thân ảnh liền lập tức xuất hiện. Nữ hoàng điện hạ, mấy đạo thân ảnh đều là cùng nhau thăm viếng. Nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về. Phải tất yếu cho ta tìm được. Bảo tọa bên trên, một đạo lệ âm thanh nghiêm túc mở miệng. Phải, nữ hoàng điện hạ. Mấy đạo thân ảnh lập tức gật đầu trả lời. Nói xong, thân ảnh liền biến mất ở trong cung điện. Phía ngoài cực cung điện, một chiếc thật lớn phương chu chậm rãi lái vào hư vô hải bên trong, mà tiến về phương hướng chính là Tiêu Viêm bọn hắn chỗ. Phảng phất vừa mới hết thảy cũng không từng phát sinh qua, hư vô hải lại bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, trên đấu khí đại lục, Hoa Tông địa điểm cũ, Vân Vận chậm ung dung cho hoa cỏ tưới lấy nước, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng giống như có thể cảm giác được, nàng đối với Tiêu Viêm đã bình thường trở lại, không tại có ràng buộc. Mà trong tông, mấy đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Vân Vận, mà Vân Vận lại tựa hồ như không có chút nào phát giác được. Cho đến sau lưng mấy đạo thân ảnh mở miệng về sau, Vân Vận bị hù thân thể mềm mại run lên. Bỗng nhiên xoay người, cảnh giác nhìn phía sau mấy đạo thân ảnh. Sư phụ, liền liên đới tại trên đài cao Nạp Lan Yên Nhiên đều không có phát hiện cái này mấy đạo thân ảnh. Tiến vào Hoa Tông, Yên Nhiên, chớ lộn xộn. Vân Vận nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Sắc mặt nàng cực kỳ ngưng trọng, bởi vì nàng hoàn toàn không cảm giác được cái này mấy thân ảnh khí tức trên thân. Nếu như không cảm giác được khí tức đối phương, chỉ có một loại tình huống, đó chính là thực lực của những người này so Vân Vận mạnh hơn rất rất nhiều. Các ngươi là ai? Đột nhiên xâm nhập ta phủ thượng cần làm chuyện gì? Vân Vận cưỡng ép đem thanh tuyến đè thấp, chế trụ nội tâm sợ hãi, dùng cực kỳ bình thản ngữ khí hỏi. Mấy đạo thân ảnh đều mang đấu bồng màu đen, đối mặt Vân Vận hỏi thăm, mấy đạo thân ảnh cũng không có trả lời, mà là lẳng lặng đứng lặng, cứ như vậy nhìn xem Vân Vận. Vân Vận cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Theo chúng ta đi. Nửa ngày về sau, mấy đạo thân ảnh bên trong cầm đầu vị kia mới chậm rãi mở miệng. Vân Vận vốn còn muốn mở miệng hỏi thăm, người áo đen thân hình khẽ động, chính là lập tức đến Vân Vận sau lưng, tốc độ quá nhanh, nhanh đến Vân Vận hoàn toàn không có thời gian đi phản ứng. Vân Vận cả người lập tức liền giật mình, nàng bản muốn mở miệng, lại phát hiện một câu cũng nói không nên lời, mà tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo thân ảnh cùng Vân Vận thân ảnh liền biến mất ở Hoa Tông địa điểm cũ bên trong. Nguyên bản bị Vân Vận trong tay cầm ấm nước đã mất đi chèo chống, lập tức rơi trên mặt đất. Nạp Lan Yên Nhiên một chút lao đến, thần sắc bối rối, nhặt lên ấm nước, mà cái kia ấm nước phía trên, có Vân Vận dùng linh hồn chi lực khắc xuống một cái tên. Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xem ấm nước tên bên trên, nao nao. Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng một cái, liền bay khỏi Hoa Tông địa điểm cũ, đi tới Trung Châu bây giờ như mặt trời ban trưa Tiêu Tộc. Tiêu Tộc đại sảnh bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên quỳ lại ở đại sảnh bên trong, hàm răng cắn môi, đôi mắt xích hồng. Tiêu Chiến từ đại sảnh bên ngoài nhanh chóng đi tới, nhìn xem quỳ lại Nạp Lan Yên Nhiên, hắn một tay lấy nâng đỡ lên. Yên Nhiên tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Ngươi cái này là vì sao? Tiêu Chiến ngưng trọng nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Chiến trong đôi mắt đều là vẻ ân cần. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xem Tiêu Chiến, có chút yên lặng. Tiêu Chiến thúc phụ, sư phụ ta nàng xảy ra chuyện. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức nghĩ đến Vân Vận an nguy. Lúc này chỉ có thể xin giúp đỡ cùng Tiêu Chiến. Sư phụ, người nói là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Tiêu Chiến nhíu mày, mặc dù Vân Lam Tông đã không có ở đây, nhưng cái tên này hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Đây là kém chút bức tử con của hắn tông môn, Tiêu Chiến sẽ không quên. Tiêu Chiến thúc phụ, Tiêu Viêm hắn ở đây sao? Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là nói ra nàng cũng không muốn tên hô lên. Nàng từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới, cái tên này cuối cùng sẽ trở thành nàng cả đời này vung đi không được Kikyo. Viêm Nhi sớm đã rời đi đấu khí đại lục, bất quá ngươi yên tâm, Viêm Nhi mặc dù không tài, ngươi có chuyện gì lão phu định lại trợ giúp ngươi, sư phó ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, mở miệng hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt có chút hoảng hốt, lắc đầu, ta cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cùng sư phụ giống như thường ngày cho hoa cỏ tưới tưới nước. Đột nhiên xông vào một nhóm người, bọn chúng đều mặc áo bào đen, nhìn không ra thân phận gì, cũng không biết thực lực, một câu không nói liền đem sư phụ mang đi. Tại Tiêu Chiến hỏi thăm dưới, Nạp Lan Yên Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, hồi đáp, ếch, vậy chuyện này liền có chút khó giải quyết, ngươi đừng có gấp. Ta cái này liền phái người tiến về điều tra, liền sợ là đến từ ngoại giới cường giả, như thế thì khó rồi. Tiêu Chiến chau mày, sau đó vội vội vàng vàng liền đi ra tiêu tộc đại sảnh. Chạy an bài người chiếu cố tốt Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xem cái này đạo rời đi thân ảnh già nua. Lúc này trong lòng vô cùng hối hận lúc trước chính mình sở tác sở vi. Hiện tại nàng mới có thể trải nghiệm, lúc ấy nàng tùy hứng cho cái này hai cha con tạo thành bao lớn tổn thương. Mà hiện tại, bọn hắn lại vẫn sẽ việc nghĩa chẳng từ nan trợ giúp nàng. Nghĩ đến nơi đây, Nạp Lan Yên Nhiên tại cũng khống chế không nổi trong mắt nước mắt. Vẫn từ nó trượt xuống khuôn mặt, mà tại đấu khí đại lục một chỗ khác, Thanh Sơn Trấn, Tiểu Y Tiên Y trong quán, cũng là đứng lặng lấy mấy đạo thân ảnh. Tiểu Y Tiên đã đột phá đến đấu đế, nhưng Y Nguyên không có kinh lịch bất kỳ chiến đấu nào. Tiểu Y Tiên liền cũng như Vân Vận đồng dạng, bị cưỡng ép mang đi. Tiêu Chiến mang người đi tới Hoa Tông địa điểm cũ, lại không có tra được chút nào manh mối. Cuối cùng khiên động Tiêu Huyền, cùng Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là chạy đến. Hiện tại bọn hắn đều bận rộn Vô Úy học viện thành lập, không rảnh bận tâm việc khác. Bất quá Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là đấu khí đại lục giới chủ. Đừng người không có thể cảm nhận được đồ vật, hai người lại có thể phát giác được. Tiêu Huyền cũng chau mày. Không có cái gì tiến triển, tỷ tỷ, người cảm giác được có chút kỳ quái không có. Tiêu Lâm tay cầm huyền trọng xích quay đầu, nhìn về phía duyên dáng yêu kiều Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu dài nhỏ tầm mắt, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Có một đạo rất bí mật khí tức đang chấn động, bất quá vẫn là có chỗ lưu lại, nhưng có thể làm đến mức độ như thế. Chỉ sợ thực lực sẽ chỉ ở hai người chúng ta phía trên. Tiêu Tiêu gật gật đầu, nhẹ nói. Thực lực tại tỷ ngươi đệ hai người phía trên, như vậy chỉ sợ việc này liền không đơn giản. Phiến đại lục này, hẳn là còn ẩn giấu đi khác đấu đế cường giả. Tiêu Huyền vuốt râu, trên mặt nếp uốn, đều là nhăn lại với nhau. Không khỏi có chút bận tâm tới tới, Tiêu Huyền lão tổ quá lo lắng. Cha rời đi trước, đã dò xét qua đấu khí đại lục. Mặc dù phiến đại lục này nhiều đại lục cùng hải dương, nhưng thực lực phổ biến đều là tương đối thấp dưới. Không khả năng sẽ có khác đấu đế cường giả. Tiêu Lâm lắc đầu, phá vỡ Tiêu Huyền phỏng đoán. Nếu như vậy, như vậy rất có thể là từ khác giới không mà đến cường giả. Nhưng nếu như là từ khác giới không mà đến người, vì sao người ta một điểm khí tức đều không có cảm giác đến? Mà lại đối phương tại sao lại mang đi một cái thực lực không cao nữ tử? Nói như vậy cũng tại lý không thông a. Tiêu Tiêu lông mày hơi nhíu, nàng kế thừa thải lân huyết mạch, trong lúc vất tay. Nữ vương phạm 10 phần, chương 1217, mang đi khác giới không tới cường giả. Đi bắt một nữ nhân, như vậy người này liền nhất định có cái gì vô cùng trọng yếu ý nghĩa hoặc là tác dụng. Tiêu Huyền cũng là phân tích nói, trước mắt chuyện này, nhìn tuyệt không đơn giản, như thật sự có ngoại lai người xâm nhập, nhất định phải cảnh giác lên mới được. Báo, Thanh Sơn Trấn, Tiểu Y Tiên, cũng không thấy, lúc này, tiêu tộc một người nhanh chóng chạy đến thông báo. Tiêu Viêm lúc rời đi dặn dò qua, đối với Tiểu Y Tiên muốn chiếu cố nhiều hơn, sở dĩ Tiêu Phủ liền âm thầm phái người thời khắc bảo hộ lấy. Tiêu Huyền cùng Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm tương hỗ liếc nhau một cái, chính là nhanh chóng chạy tới Thanh Sơn Trấn. Tiêu tộc đã đem Tiểu Y Tiên y quán cách ly lên. Tiểu Y Tiên đột nhiên mất tích, cũng làm cho Thanh Sơn Trấn đông đảo đối với Tiểu Y Tiên hâm mộ người cùng người theo đuổi. Lập tức lâm vào điên cuồng, Tiêu Huyền ba người đi tới y trong quán, đi vào y quán, Tiêu Huyền vẫn không cảm giác được có chút dị dạng, nhưng Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người sắc mặt ngược lại là cực kỳ ngưng trọng. Tốt ẩn nấp khí tức, tựa hồ so Hoa Tông địa điểm cũ khí tức kia, cũng còn muốn càng thêm ẩn nấp, nhóm người này hẳn không phải là cùng một nhóm người, mang đi Tiểu Y Tiên tiền bối người, thực lực càng mạnh, Tiêu Tiêu sắc mặt biến hóa. Tiêu Lâm cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, chuyện này để bọn hắn tra được manh mối cũng không nhiều. Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đều cơ hồ tại rất tiếp cận thời gian bên trong đồng thời biến mất. Theo người ở chỗ này giọng điệu, trừ đều mặc áo bào đen bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù rõ ràng. Nếu như từ tàn lưu lại khí tức đến xem, mang đi Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên cũng không phải là cùng một đội người. Bởi vì rõ ràng có thể cảm giác được, mang đi Tiểu Y Tiên, thực lực xác thực càng mạnh. Hai người bọn họ nữ tử, tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm. Tiêu Huyền suy tư, mở miệng nói, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm ngược lại không có cái gì đầu mối. Cùng nhau nhìn về phía Tiêu Huyền, lão tổ, cái gì cộng đồng đặc điểm? Tiêu Huyền ngược lại là cười cười xấu hổ, đối với Tiêu Viêm sự tình hắn ngược lại là có nghe thấy. Đương nhiên, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm cũng biết một chút, bất quá bọn hắn hiểu rõ đến cũng không nhiều. Tiêu Huyền hồi đáp, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đều cùng Tiêu Viêm có không cạn nguồn gốc đi. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đối với mình tra sự tình, ngược lại là có chút hiểu rõ. Cho dù bọn hắn tỷ đệ hai người, cũng là cùng cha khác mẹ, này cũng không là lạ. Hẳn là cha cừu nhân, vì báo thù, bắt đi Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên tiền bối. Tiêu Tiêu suy tư nói, Tiêu Huyền thì là lắc đầu. Nếu là Tiêu Viêm địch nhân, bọn hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, hẳn là các ngươi tỷ đệ hai người mới đúng. Làm sao sẽ lựa chọn Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đâu? Cái lựa chọn này, hiển nhiên sẽ là một lựa chọn sai lầm. Hai nữ tử cùng các ngươi tỷ đệ hai người, nếu chỉ có thể cứu một bên, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không chút do dự cứu các ngươi. Sở dĩ thoạt nhìn là cừu địch khả năng, cũng không lớn, Tiêu Huyền phân tích nói. Nghe xong Tiêu Huyền phân tích, như vậy việc này liền càng ngày càng kỳ hoặc, bắt đi Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đến tột cùng là người phương nào? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Vấn đề này thời gian dài quay chung quanh tại ba người tâm bên trong. Bất quá, cứ như vậy đi qua thật lâu thời gian, Tiêu tộc phái ra không ít nhân thủ đi tìm Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên hạ lạc. Nhưng thủy chung đều không có đạt được tin tức, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên bị mang rời khỏi phiến đại lục này khả năng càng lúc càng lớn. Mà đấu khí đại lục cũng không bị xâm nhập, chỉ bất quá Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên hai người hư không tiêu thất. Không có tung tích gì nữa. Lôi linh điện bên trong, trên không giờ phút này bầy khắp nặng nề tầng mây, đen nghịt tầng mây, diện tích cũng không phải là thật rộng lớn, bất quá trong đó lôi đình nhan sắc, lại có một chút khác biệt, lôi vân bên ngoài, đều là lôi đình tầm thường nhan sắc, chướng mắt lóe sáng quang mang, bất quá tại cái kia lôi vân ở giữa, có thể trông thấy một đạo màu đỏ nhạt lôi đình, ở trong đó ấp ủ, mà tại cái kia mây đen chính giữa phía dưới. Toàn bộ nguyên khí dòng sông cơ hồ đều biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà tại cái kia vòng xoáy bên trong, Tiêu Viêm thân ảnh thình lình ngồi xếp bằng ở trong đó. Trên người, hỏa diễm bốc lên, mà cặp kia cánh tay, thì là hồ quang điện lấp lóe, phát ra lốp bốp nổ vang. Tiêu Viêm khí tức chính đang nhanh chóng hướng thể nội tu liễm. Mà giờ khắc này tại hắn tiên chi khí xoáy bên trong, cái kia viên thứ hai tinh thần cũng là trở nên sáng lên. Đã đạt đến bão hòa. Mà cái kia hư không bên trong lôi vân, chính là Tiêu Viêm hai sao đấu tiên tiên kiếp. Cái này đạo hồng lôi, nếu là không có thu hoạch được lôi thần truyền thừa Tiêu Viêm, e là cho dù tiếp nhận cũng phải trả giá rất lớn. Bất quá thời khắc này Tiêu Viêm, hai tay ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, mặc dù giờ phút này còn không có tu tập lôi đình phương pháp tu luyện, nhưng là Tiêu Viêm còn có thể cảm giác được, phảng phất chính mình trời sinh liền có năng lực đi đem hắn tiên kiếp bên trong hồng lôi hóa cho. Mình sử dụng, Tiêu Viêm thân hình, oanh, một tiếng tại nguyên khí dòng sông bên trong nổ vang, toàn bộ nước sông bị khơi dậy cao trăm trượng, Tiêu Viêm thân hình nổ bắn ra mà ra, sau lưng kéo ra khỏi một đầu hỏa diễm sen lẫn lôi đình đảo đảo tàn ảnh. Thân hình lập tức liền xông vào cái kia tiên kiếp bên trong. Tại mây đen bên trong, Tiêu Viêm cùng hồng lôi bắt đầu dây dưa, Đến, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, tại Lôi Linh Điện ngoại vi trong biển lôi, chỉ thấy một đạo so với hắn tiên kiếp càng mạnh hồng lôi. Phi tốc vọt tới, hắc hắc, ngoan ngoãn thần phục với ta đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, hai đạo hồng lôi, một lớn một nhỏ, tiên kiếp hồng lôi giờ phút này như có linh tính, không nữa điên cuồng công kích Tiêu Viêm, tựa hồ nghe đã hiểu Tiêu Viêm hắn cúi đầu, đành phải tùy ý Tiêu Viêm hấp thu. Tiêu Viêm trực tiếp vươn tay cánh tay, dùng hai tay hướng tiên kiếp hồng lôi ôm đồm đi, trên hai tay hồ quang điện lấp lóe, mà tiên kiếp hồng lôi bị Tiêu Viêm một phát bắt được về sau. Tựa hồ rất là không cam lòng, điên cuồng giãy giụa lấy, hồng lôi đánh vào Tiêu Viêm trên nhục thể, cũng là đau Tiêu Viêm thẳng nhếch miệng, không thể không dùng hai cánh tay đi tóm lấy tiên kiếp hồng lôi. Lôi thần cho Tiêu Viêm hai tay, lôi đình chi lực há lại sẽ so một đạo tiên kiếp hồng lôi yếu. Suy suy, Tiêu Viêm trên cánh tay, hồ quang điện du tẩu, nơi lòng bàn tay, cường đại lôi đình chi lực phóng thích mà ra. Tiêu Viêm lôi đình chi lực, ý đồ đem tiên kiếp hồng lôi hóa thành mình có, suy kéo một tiếng, cái này tiên kiếp hồng lôi đúng là lập tức thuận theo Tiêu Viêm cánh tay. Tiến vào Tiêu Viêm thể nội, ngăn ngược tiên kiếp hồng lôi lập tức ở Tiêu Viêm thể nội càn quấy. Phốp, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun tới, lập tức dùng ba kỳ vật lực lượng đi áp chế. Có thể cái này tiên kiếp hồng lôi uy lực há lại bình thường. Lập tức liền đem Tiêu Viêm thể nội quấy đến một đoàn loạn bị. Đáng chết, Tiêu Viêm cắn răng mắng. Hai tay bên trong lôi đình chi lực nhanh chóng khống chế được thể nội tiên kiếp hồng lôi. Bất quá hiển nhiên đây đã là tiên kiếp hồng lôi một lần cuối cùng phản kháng. Cuồng bạo uy lực chính từng chút bị Tiêu Viêm lôi đình chi lực biến thành dài. Tiên kiếp hồng lôi lực lượng cũng chậm chậm biến thành Tiêu Viêm lôi đình chi lực. Hô, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới thở phào một hơi, đôi mắt trung tâm là một đám lửa, mà hỏa diễm bàng bạc, là một vòng lấp lóe điện mang, nhìn qua cực kỳ kinh dị, giữa không trung lôi vân, tại Tiêu Viêm hấp thu tiên kiếp hồng lôi về sau, cũng tựa hồ đã mất đi chủ tâm cốt, bắt đầu dần dần tán đi, Tiêu Viêm thể nội tiên chi khí xoáy bên trong, cái kia viên thứ hai tinh thần, phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm khí tức thình lình đạt đến hai sao đấu tiên. Quan Đông cùng Hoa Bất Ngữ cũng bị Tiêu Viêm động tĩnh kinh đến, đình chỉ tu luyện, nhìn xem tản ra hai sao đấu tiên khí tức Tiêu Viêm. Hai người đều là nhịn không được mắt trợn trắng. Tiêu Viêm tốc độ tu luyện quả thực khủng bố, cho dù nguyên khí dòng sông cung cấp đại lượng tài nguyên, cũng phải có năng lực đi hấp thu tài nguyên.